Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 408 tới chương 429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chẳng phải quá nực cười sao? Ăn hết mọi sinh linh trong đại dương, rồi sau đó tự mình chết đói à? Thâm Hải Ma Kình Vương trông đâu có giống kẻ ngốc. Hay là Đảo Hải Thần cho rằng chỉ cần chiếm được ưu thế dư luận là có thể lừa tất cả mọi người thành kẻ ngu? Dù sao đối với cái lý do mà Đảo Hải Thần đưa ra để nói Thâm Hải Ma Kình Vương tà ác, Bạch Vũ không tin. 9 năm giáo dục bắt buộc của hắn ở kiếp trước không hề uổng phí. Có lẽ trong mắt một số kẻ ngốc, Thâm Hải Ma Kình Vương có thân hình to lớn như vậy, chắc chắn phải nuốt chửng vô số sinh linh mới có thể duy trì sự sống, đạo lý này nghe qua có vẻ đúng. Nhưng tình hình thực tế lại có thể khác với tưởng tượng của mọi người. Bởi vì ở trái đất kiếp trước của Bạch Vũ, cá voi xanh trong đại dương cũng có thân hình vô cùng to lớn, nhưng chúng lại sống bằng cách ăn những loài nhuyễn thể và cá nhỏ. Theo Bạch Vũ thấy, Thâm Hải Ma Kình Vương có thể cũng như vậy. Nếu không, nếu Thâm Hải Ma Kình Vương thật sự tà ác và tham lam, bây giờ không còn hải thần ràng buộc, nó hoàn toàn có thể tùy ý tàn sát trong biển rộng, nuốt chửng mọi sinh linh như lời Đảo Hải Thần nói. Nhưng Bạch Vũ đã tra cứu vô số điển tịch, cũng không hề thấy Thâm Hải Ma Kình Vương gây ra tai nạn gì ở biển rộng vô tận. Có thể tưởng tượng được, Thâm Hải Ma Kình Vương có lẽ chỉ là một hồn thú họ cá voi có thân hình quá khổng lồ, vì tướng mạo hung ác, tu vi tinh thâm mà bị hải thần dựng lên làm bia ngắm. Hải thần vì muốn thu thập tín ngưỡng của hải hồn sư và hải hồn thú để thành thần, đã tuyên truyền Thâm Hải Ma Kình Vương thành một hồn thú vô cùng tà ác. Thông qua việc đã kích Thâm Hải Ma Kình Vương, hải thần đã thu thập vô số tín ngưỡng, cuối cùng thành thần. Tóm lại, vì để đối phó với thần giới, Bạch Vũ quyết định sẽ đích thân đến biển rộng vô tận một chuyến, xem thử có thể lôi kéo Thâm Hải Ma Kình Vương về phe mình hay không. Sau khi quyết định đi biển rộng vô tận để lôi kéo Thâm Hải Ma Kình Vương, Bạch Vũ xử lý xong công việc trong Vạn Linh Cung, giao nhiệm vụ mở rộng hệ thống ngự hồn sư cho Mạnh Thục và Độc Cô Bác rồi lên đường đến biển cả. Hắn ngự kiếm cưỡi gió, sau mấy ngày ròng rã, cuối cùng cũng đến được Hãng Hải Thành. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại Hãng Hải Thành, ngày hôm sau, Bạch Vũ rời đi, ngự kiếm thẳng tiến về phía Ma Kình Hải Vực. Cùng lúc đó, khi bản thể Bạch Vũ đến Hãng Hải Thành, một phân thân đang âm thầm tu luyện trên Đảo Hải Thần cũng lập tức thông qua võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ cảm ứng được bản thể đã đến gần biển rộng vô tận. Phát hiện bản thể đã đến, một phân thân liền lập tức tìm cớ rời khỏi Đảo Hải Thần, tiến về phía bản thể. Bởi vì không định giết chết mục tiêu của nhiệm vụ thứ tư là độc giao biển sâu vạn năm, mà dự định biến nó thành hồn linh cho Tử Trân Châu, việc này rõ ràng chỉ dựa vào một phân thân thì không thể làm được, nhất định phải có bản thể hỗ trợ. Vì vậy, khi phát hiện bản thể đã đến gần, một phân thân tự nhiên định đi gặp mặt để bàn bạc chuyện này. Tuy nhiên, do một phân thân không thể triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, cũng không dùng ngự kiếm thuật để luyện hóa phi kiếm, nên nó không thể ngự kiếm đi gặp bản thể. Bởi vậy, khi một phân thân rời Đảo Hải Thần, đạp lên một chiếc thuyền gỗ, dùng thiên ma lực tràn lướt sóng đạp gió lao về phía bản thể, thì bản thể đã đến được Ma Kình Hải Vực. Đây chính là Ma Kình Hải Vực sao? Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, sau khi rời Hãng Hải Thành, Bạch Vũ ngự kiếm một mạch đến trước Ma Kình Hải Vực. Nhìn vùng biển sóng biết lăng tăng, hải âu lượng lờ, một khung cảnh bình yên tĩnh lặng trước mắt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc. Trong truyền thuyết, Ma Kình Hải Vực rõ ràng đã bị yêu ma hóa, bầu trời lúc nào cũng bị mây đen kịch bao phủ, sấm chớp rền vang, dưới mặt biển thì đầy đá ngầm, không một con thuyền nào có thể tiến vào. Thế nhưng, Ma Kình Hải Vực trước mặt lại hoàn toàn không khác gì những vùng biển khác, vẫn gió yên biển lặng, cảnh sắc an lành. Điểm khác biệt duy nhất là trong vùng biển này có một hung thú khét tiếng khắp biển rộng vô tận, có thể nói là ác nhất Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương tuy ở trong Ma Kình Hải Vực, nhưng là ở sâu bên trong. Ít nhất là hiện tại, Bạch Vũ đứng trên cự khuyết kiếm, bung Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực ra bao phủ phạm vi trăm dặm, lại không hề phát hiện ra dấu vết của nó. Vì vậy, sau khi cảm khái một phen, hắn lại đạp lên cự khuyết kiếm, tiếp tục ngự kiếm cưỡi gió, tiến sâu vào Ma Kình Hải Vực. Vừa ngự kiếm phi hành, hắn vừa dùng Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực dò xét tình hình dưới mặt biển, tìm kiếm vị trí của Thâm Hải Ma Kình Vương. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực của Bạch Vũ đột nhiên dò được một con quái vật khổng lồ đang ở dưới đáy biển, liên tục nuốt vào rồi lại phun ra một lượng lớn nước biển. Từ thân hình to như một hòn đảo nhỏ của nó, Bạch Vũ lập tức hiểu ra, hắn đã tìm thấy mục tiêu, Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngay khi Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực của Bạch Vũ dò thấy Thâm Hải Ma Kình Vương, nó cũng đồng thời cảm ứng được lĩnh vực này. Nó lập tức mở con mắt độc nhất còn lại, to gần 3 mét, màu xanh ngọc, rồi khẽ cựa mình. Đây là lĩnh vực. Là của con người, hay hồn thú? Thầm nghĩ trong lòng, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức chuẩn bị trồi lên xem thử. Nó dùng chiếc đuôi khổng lồ đập mạnh xuống dưới, tạo ra một luồng hải lưu dữ dội, mượn lực để đó, thân hình khổng lồ của nó tức thì bơi lên mặt biển. Lúc này, Bạch Vũ vẫn đang ngự kiếm bay về phía vị trí mà Lam Ngân sinh mệnh lĩnh vực đã dò ra. Vốn dĩ, mặt biển trước mắt vẫn một màu xanh thẳm. Từng đàn hải âu vỗ cánh lượn vòng, kêu vang trên mặt biển. Ánh nắng vàng óng chiếu xuống, mặt biển lấp lánh ánh kim, khắp nơi là một vẻ yên bình. Nhưng ngay khi Thâm Hải Ma Kình Vương từ đáy biển bơi lên, cả mặt biển đột nhiên sóng lớn cuộn trào, nước biển yên bình bỗng chốc hóa thành những con sóng gào thét cuồng nộ, và trên mặt biển xanh thẳm, một vùng rộng lớn hiện ra một mảng bóng tối màu xanh đen. Thấy bóng tối màu xanh đậm đột nhiên hiện ra trên mặt biển, và bóng tối đó ngày một rõ hơn, Bạch Vũ lập tức dừng ngự kiếm phi hành. Bởi vì hắn biết, Thâm Hải Ma Kình Vương đã trồi lên. Ngay trong ánh mắt chăm chú của Bạch Vũ, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một cái đầu khổng lồ tựa như hòn đảo nhỏ đột ngột trồi lên khỏi mặt biển, kéo theo những con sóng ngập trời. Ngay sau đó, một thân thể khổng lồ màu xanh đậm cũng theo đó ngoi lên, cùng lúc, một tiếng gầm trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên. Ngao! Trong khoảnh khắc, tiếng gầm trầm thấp mà uy lực vang lên, bốn phía quanh Thâm Hải Ma Kình Vương dấy lên những con sóng khổng lồ, ngay cả không khí xung quanh nó cũng vì tiếng gầm này mà rung động, vặn vẹo. Tuy nhiên, Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra tiếng gầm này không phải để dằn mặt Bạch Vũ, mà là để dò xét xem xung quanh còn có kẻ địch nào khác không. Và kết quả hiển nhiên là trong một vùng biển rộng lớn, chỉ có một mình Bạch Vũ, một cường giả loài người lạ mặt, đang ngự kiếm lơ lửng giữa không trung. Ngoài ra, không có bất kỳ cường giả loài người hay hồn thú nào khác, Thâm Hải Ma Kình Vương không hề phát hiện ra. Điều này khiến nó không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Loài người, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tự tiện xông vào Ma Kình Hải Vực? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là địa bàn của Thâm Hải Ma Kình Vương ta sao? Xem ra ngươi cũng có chút khác biệt so với những kẻ loài người khác, không vừa gặp mặt đã la hét đòi đánh đòi giết bản vương. Nể tình ngươi tu luyện không dễ, hôm nay bản vương tha cho ngươi một mạng, mau cút khỏi đây. Sau khi phát ra tiếng gầm trầm thấp để dò xét tình hình, Thâm Hải Ma Kình Vương hướng con mắt độc nhất khổng lồ màu xanh ngọc về phía Bạch Vũ, giọng nói trầm đục vang lên. Là một hung thú khét tiếng ở biển rộng vô tận, tính cách của Thâm Hải Ma Kình Vương có lẽ không tà ác như lời đồn, nhưng tính khí rõ ràng không tốt chút nào. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Nếu một người bị người đời vu khống là kẻ ác suốt mấy vạn năm, đừng nói đến giữ được một trái tim lương thiện, không trở nên hắc hóa đã là may lắm rồi. Mà lý do Thâm Hải Ma Kình Vương tha cho Bạch Vũ một mạng cũng rất đơn giản. Đó là vì nó ở Ma Kình Hải Vực vô số năm, bình thường rất ít khi gặp phải người hay hồn thú tự tiện xông vào lãnh địa của mình. Mà nếu có, thường chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là những kẻ non nớt như tộc Tà Ma Hổ Kình, nghĩ rằng đông là có thể bắt nạt lão tiền bối này, đột nhiên kéo đến Ma Kình Hải Vực muốn quần ẩu với nó. Một đám Tà Ma Hổ Kình thách đấu một mình Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng kết quả hiển nhiên là lão tiền bối vẫn là lão tiền bối, nó đã cho tộc Tà Ma Hổ Kình một trận như tử. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, lại thêm tính cách của Thâm Hải Ma Kình Vương khá lười biếng, chỉ hoạt động trong Ma Kình Hải Vực, nếu không thì đám Tà Ma Hổ Kình khiêu khích nó có lẽ đã bị diệt tộc. Loại thứ hai là có ngư dân loài người tự tiện xông vào Ma Kình Hải Vực của nó, muốn lén lút khai thác nguồn tài nguyên hải sản phong phú ở đây. Đối với tình huống này, Thâm Hải Ma Kình Vương đương nhiên cũng không nương tay, chỉ cần phát hiện là phá hủy hết những thuyền cá đó. Còn những ngư dân đó, nó tuy không ra tay giết chết, nhưng cũng mặc cho họ tự sinh tự diệt. Nhưng Ma Kình Hải Vực cách xa đất liền, đừng nói người thường, ngay cả hải hồn sư thực lực không mạnh cũng không thể nào an toàn rời khỏi đây để đến một hòn đảo hay lục địa an toàn. Và đây cũng là lý do Ma Kình Hải Vực bị nhiều ngư dân gọi là cấm địa tử vong. Nhưng tình huống này, Thâm Hải Ma Kình Vương thường chỉ gặp phải người thường, hoặc hồn sư tu vi không cao. Còn loại thứ ba chính là những kẻ non nớt từ thế giới loài người, vì biết tiếng xấu của nó ở biển rộng vô tận, muốn đến đây đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt nó. Những hồn sư như vậy, tuy đầu óc ngốc nghếch, nhưng tu vi cơ bản đều là cấp bậc phong hào đấu la, nếu không cũng chẳng có gan đi thảo phạt nó. Vốn dĩ khi thấy Bạch Vũ, vì hắn có thể ngự kiếm phi hành, Thâm Hải Ma Kình Vương cảm thấy hắn cũng thuộc loại thứ ba. Nhưng khi phát hiện Bạch Vũ sau khi gặp mình lại không giống những phong hào đấu la non nớt kia, vừa gặp mặt đã tỏ vẻ chính khí đòi phán xét nó. Nói với nó những chuyện phiền lòng mà nó chưa từng làm. Điều này khiến Thâm Hải Ma Kình Vương không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí trong lòng có chút vui mừng. Dù sao cũng chẳng ai thích đang yên đang lành ở nhà mình, đột nhiên có người đến cửa chỉ trích, còn tuôn ra một tràng những chuyện phiền lòng mà mình chưa từng làm. Ai mà chịu nổi chứ? So với những... Vừa rồi thật xin lỗi, ta đã tưởng ngươi lừa gạt ta. Không ngờ ngươi thật sự đại diện cho Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Cực Bắc Chi Địa đến tìm ta kết minh. Lúc trước là bản vương đường đột, bản vương xin lỗi ngươi tại đây. Chẳng có gì cả. Dựa vào mối quan hệ giữa nhân loại các ngươi và hồn thú chúng ta, cộng thêm tình cảnh của Thâm Hải Ma Kình Vương các hạ giữa đại dương vô tận này, ngài không tin ta mới là chuyện bình thường. Đối với lời xin lỗi của Thâm Hải Ma Kình Vương, Bạch Vũ chỉ lắc đầu, thản nhiên cười đáp. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương các hạ đã biết lời ta nói là thật, vậy tiếp theo chúng ta hãy bàn bạc chuyện liên minh đi. Thâm Hải Ma Kình Vương các hạ đã nghe về hệ thống ngự hồn sư, không biết ngài có nguyện ý trở thành hồn linh, hợp tác với một hồn sư nhân loại để trở thành ngự hồn sư không? Nói rồi, Bạch Vũ chuyển ánh mắt, mỉm cười nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương lại rơi vào im lặng. Bởi vì việc trở thành hồn linh của ngự hồn sư tuy là chuyện tốt với đa số hồn thú, nhưng lại không bao gồm nó. Dù sao nó cũng đã tu luyện đến hơn 99 vạn năm, chỉ còn cách một bước nữa là thành hồn thú trăm vạn năm. Hơn nữa, nhờ từng thôn phệ cơ thạch của Hải Thần Đảo, tuy việc trở thành hồn thú trăm vạn năm cực kỳ khó khăn, nhưng xác suất thành công của nó lại rất lớn. Nó thật sự không muốn vì chuyện này mà lựa chọn trở thành hồn linh của nhân loại, để rồi từ đây mất đi tự do. Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương im lặng, Bạch Vũ lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cũng không thấy bất ngờ. Xem ra Thâm Hải Ma Kình Vương các hạ không muốn trở thành hồn linh rồi. Nhưng cũng không sao. Tương lai nếu ta có thể thống nhất Đấu La Đại Lục, đến lúc đó ta cũng có thể tìm cách giúp các hạ thu thập tín ngưỡng, để ngài ngưng tụ thần vị thành thần. Nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, Bạch Vũ lại khẽ cười nói. Vậy thì đa tạ Bạch Vũ điện hạ rồi. Thấy Bạch Vũ không vì thực lực mạnh hơn mà ép buộc mình phải gia nhập hệ thống ngự hồn sư, Thâm Hải Ma Kình Vương không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chấp tay với Bạch Vũ, giọng điệu và cách xưng hô cũng thân thiết hơn vài phần. Nhưng Bạch Vũ đã nể mặt như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương cảm thấy nếu mình không có biểu hiện gì thì cũng không hay cho lắm. Tuy bản thân không nhất thiết phải gia nhập hệ thống ngự hồn sư, nhưng nghĩ đến vợ và con gái, hắn cảm thấy họ ngược lại có thể tham gia. Đây cũng coi như là một sự đáp lại với Bạch Vũ, đồng thời cũng là một sự bảo đảm cho việc kết minh lần này. Thế là, sau một thoáng suy nghĩ, Thâm Hải Ma Kình Vương liền trầm giọng nói. Đúng vậy, tuy vì một vài lý do mà bản vương không thể gia nhập hệ thống ngự hồn sư, nhưng vợ và con gái của bản vương thì lại có thể. Đợi lần này chúng ta thương lượng xong, bản vương sẽ đi tìm họ. Không biết đến lúc đó bản vương nên thông báo cho hai vị bằng cách nào. Tộc Thâm Hải Ma Kình có sức ăn rất lớn, nên thường phải di chuyển khắp đại dương để sinh sống. Dù đã thành gia đình, họ cũng không thể ở cùng một vùng biển, nếu không thức ăn sẽ không đủ. Vì vậy, gia đình của tộc Thâm Hải Ma Kình thường sống ở hai vùng biển cách xa nhau, và gia đình của Thâm Hải Ma Kình Vương rõ ràng cũng vậy. Vợ và con gái của Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Nghe hắn nói, trong mắt Bạch Vũ chợt lóe lên tia sáng. Chẳng phải là Ma Hoàng và Lam Phật Tử sao? Tốt, đây là một hồn đạo khí thông tin do ta chế tạo. Đến lúc đó nếu Thâm Hải Ma Kình Vương các hạ đón được vợ và con gái mình, có thể trực tiếp dùng nó để liên lạc với chúng ta. Nghe Thâm Hải Ma Kình Vương nói, Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, rồi lấy ra một hồn đạo khí trông như bộ đàm, hay đúng hơn là một pháp khí, ném cho hắn. Hồn đạo khí này được Bạch Vũ luyện chế dựa theo bộ đàm ở kiếp trước, khoảng cách liên lạc có giới hạn, nhưng có thể thông qua các tháp tín hiệu trung chuyển để tăng khoảng cách. Hiện tại, Bạch Vũ đang cho người xây dựng các tháp tín hiệu tại nhiều địa điểm quan trọng trên Đấu La Đại Lục. Tuy bây giờ tháp tín hiệu vẫn chưa phủ sóng ra biển vô tận, nhưng trên đường trở về, Bạch Vũ vẫn có thể thuận tiện thiết lập một vài cái. Sau khi đạt được thỏa thuận liên minh với Thâm Hải Ma Kình Vương, Bạch Vũ liền dẫn Bích Cơ rời khỏi Ma Kình Hải Vực. Vì cuộc chiến và cuộc nói chuyện giữa Bạch Vũ và Thâm Hải Ma Kình Vương đã tốn không ít thời gian, nên một phân thân rời khỏi Hải Thần Đảo cuối cùng cũng đã tiếp cận được Ma Kình Hải Vực, và Bạch Vũ cũng cảm ứng được. Bây giờ, Bạch Vũ đang mang theo Bích Cơ, chuẩn bị hội ngộ với một phân thân để xem hắn tìm mình có chuyện gì muốn nói. Sau hơn 10 phút di chuyển, Bạch Vũ cuối cùng cũng gặp được một phân thân. Qua trao đổi, Bạch Vũ đã hiểu được tình hình hiện tại của một phân thân, cũng biết được hắn muốn nói gì với mình. Hóa ra là muốn hắn phối hợp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ Hải Thần Đệ Tứ Khảo, tiện thể còn muốn biến Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm thành hồn linh của Tử Trân Châu. Việc này chắc chắn có chút khó khăn. Nhưng sau khi bàn bạc, hai người cuối cùng cũng đã vạch ra một kế hoạch tương đối hoàn thiện. Sau khi xác nhận lại các chi tiết và cảm thấy ổn thỏa, hai người mới tách ra. Vì để thực thi kế hoạch này cần phải chuẩn bị trước một vài thứ, nên một phân thân cần trở về Hải Thần Đảo, còn Bạch Vũ cũng phải tự mình chuẩn bị. Nhưng cách chuẩn bị của Bạch Vũ rất đơn giản, đó là đến gần Ma Quỷ Tảo Hải Lâm chờ đợi là được. Vì vậy, trước đó, Bạch Vũ định chuyển hóa kỹ năng Dương Quang Liệt Diễm nhận được từ lần rút thưởng trước thành hồn hoàng, để hệ thống trao cho một hồn thú tương ứng. Tu vi của hắn đã đạt đến cấp 80, vừa lúc cần hấp thu hồn hoàng thứ 8 để tấn thăng hồn đấu la. Vốn là con trai của tự nhiên tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Bạch Vũ không tiện ra tay với hồn thú trên Đấu La Đại Lục. Vì vậy, khi nhận được phần thưởng lần này, hắn đã nghĩ đến việc ra tay với hải hồn thú, bây giờ đúng là một cơ hội tốt. Hệ thống, chuyển hóa kỹ năng Dương Quang Liệt Diễm ta nhận được trước đó thành hồn hoàng, rồi trao cho một hải hồn thú tương ứng trong đại dương vô tận này đi. Sau khi chia tay một phân thân, Bạch Vũ lập tức ra lệnh trong đầu. Đinh. Phát hiện túc chủ đã đưa ra lựa chọn, hệ thống đang chuyển hóa kỹ năng Dương Quang Liệt Diễm thành hồn hoàng chuyển hóa hoàn tất. Đang tìm kiếm hồn thú phù hợp tìm kiếm thành công, đang trao hồn kỹ trao thành công, hồn hoàng tương ứng đã được tạo ra, đang tạo bản đồ chỉ dẫn trong đầu Bạch Vũ, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên. Ngay sau đó, trước mặt hắn hiện ra một màn sáng màu lam. Trên đó nhanh chóng hình thành một bản đồ hải vực, một điểm sáng màu xanh lục đánh dấu vị trí hiện tại của Bạch Vũ, còn một điểm đỏ nhấp nháy chỉ rõ vị trí của hồn thú mục tiêu. Ha ha, thật là nhanh, không biết uy lực của hồn kỹ thứ 8 Dương Quang Liệt Diễm này rốt cuộc thế nào. Thấy hệ thống nhanh chóng chuyển hóa kỹ năng, lại còn tạo ra bản đồ chỉ dẫn đến hồn thú mục tiêu, Bạch Vũ không khỏi bật cười. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng dựa vào nguyên lý của Dương Quang Liệt Diễm là hấp thu ánh nắng để chuyển hóa thành pháo năng lượng ánh sáng, hắn cho rằng uy lực của hồn kỹ này chắc chắn cực kỳ lớn. Đi thôi, Bích Cơ. Thấy hệ thống đã hoàn tất, Bạch Vũ nói với Bích Cơ một tiếng, rồi lập tức ngự kiếm bay đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Sau vài canh giờ tìm kiếm, men theo chỉ dẫn trên bản đồ, Bạch Vũ vượt qua mấy vùng biển, cuối cùng cũng tìm thấy hồn thú mục tiêu trong một vùng biển nọ. Vùng biển này, theo bản đồ mà Bạch Vũ tìm được ở Hãng Hải Thành, tên là Sứa Hải Vực, vì nơi đây sinh sống rất nhiều chủng loại sứa hồn thú. Và hồn thú mà Bạch Vũ muốn tìm chính là một con sứa khổng lồ, toàn thân óng ánh trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tên là Thánh Quang Sứa. Dựa vào kích thước hơn 10 mét của con sứa này, đầu nó trông như một cái dù lớn. Bạch Vũ có thể xác định tu vi của nó trên 10 vạn năm, như vậy, tên chính xác của nó có lẽ nên gọi là Thánh Quang Thủy Mẫu Vương. Khi Bạch Vũ ngự kiếm mang theo Bích Cơ, tiến lại gần Thánh Quang Thủy Mẫu Vương ở vùng biển xa, con hồn thú khổng lồ vẫn đang lơ lửng trên mặt biển hấp thu ánh nắng, dường như không hề nhận ra kẻ địch đang đến gần. Chuyện này cũng rất bình thường. Mặc dù trên lý thuyết, hồn thú 10 vạn năm đều có trí tuệ không thua kém gì nhân loại, nhưng tiền đề là phải có não mới được. Nhưng Thánh Quang Thủy Mẫu Vương 10 vạn năm này, nó có não sao? Rõ ràng là không. Cho nên, dù tu vi cao đến hơn 10 vạn năm, trí tuệ của nó cũng chỉ ngang với một đứa trẻ bình thường, hơn nữa khả năng tư duy và phản ứng còn cực kỳ chậm chạp. Khi tiến lại gần, Bạch Vũ thấy Thánh Quang Thủy Mẫu Vương dường như không có phản ứng gì với sự tiếp cận của mình, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không từ bỏ ý định đánh lén. Dù sao hắn đến đây là để săn giết con sứa 10 vạn năm này, đương nhiên ra tay càng gọn gàng dứt khoát càng tốt. Đã phải giết sứa rồi, ai còn đi giảng võ đức làm gì? Đó chẳng phải là ngốc sao? Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn, ra đây cho ta. Vì mục tiêu là hồn thú song thuộc tính thủy và quang, mà cả hai thuộc tính này đều có thể nói là bị một thuộc tính khắc chế, nên đối với con Thánh Quang Thủy Mẫu Vương tu vi 10 vạn năm này, Bạch Vũ quát khẽ trong lòng, liền triệu hồi Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn. Trong phút chốc, một luồng sáng màu lam bạc chói mắt từ trong cơ thể hắn bung ra. Sau lưng Bạch Vũ, một gốc Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn hiện lên, trông như được điêu khắc từ thủy tinh lam, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và lam, bên trong lại chứa đầy những sợi tơ vàng. Cùng lúc đó, bảy đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm và cam lần lượt dâng lên từ dưới chân hắn, lượn lờ quanh thân. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Quấn Quanh Biến, Lam Ngân Một Long. Sau khi triệu hồi Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn, nhắm vào con Thánh Quang Thủy Mẫu Vương phía trước, Bạch Vũ lập tức quát khẽ trong lòng, khởi động hồn kỹ biến dị Lam Ngân Một Long, được phát triển từ hồn hoàng thứ nhất sau khi được phú linh. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ nhất quanh người Bạch Vũ chợt sáng lên. Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn sau lưng hắn liền từ hư hóa thực, vô số rễ cây lập tức điên cuồng sinh trưởng. Chúng phình to giữa không trung, quấn lấy nhau, biến thành từng con Lam Ngân Một Long khổng lồ gầm thét, từ bốn phương tám hướng lao về phía Thánh Quang Thủy Mẫu Vương. Khi những con Lam Ngân Một Long gầm thét lao đến cách Thánh Quang Thủy Mẫu Vương chưa đầy 500 mét, con sứa khổng lồ lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm. Nó lập tức đưa từng chiếc xúc tu lên khỏi mặt biển, nhắm về phía Lam Ngân Một Long. Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa từ những chiếc xúc tu bung ra, hóa thành những tia laser thô to, bắn thẳng về phía những con Lam Ngân Một Long đang dưới sự khống chế của Bạch Vũ. Bùng! Bùng! Bùng! Trong phút chốc, từng tia laser thô to liên tục bắn vào thân những con Lam Ngân Một Long, phát ra từng tràng tiếng nổ vang. Nhưng đáng tiếc, Lam Ngân Một Long được tạo thành từ thân cây Lam Ngân Sinh mệnh thụ, độ cứng của chúng vốn không phải thứ mà hồn thú 10 vạn năm có thể phá vỡ. Hơn nữa, Bạch Vũ còn sớm khởi động hồn kỹ thứ 3, cực hạn hấp thụ, nên những tia laser của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương lại càng không thể làm gì được Lam Ngân Một Long. Vì vậy, trong mắt Bạch Vũ, vô số con Lam Ngân Một Long trong khoảnh khắc đã gầm thét xuyên thủng những tia laser, tiếp cận bên cạnh Thánh Quang Thủy Mẫu Vương, rồi cắn chặt lấy thân nó. Sau đó, sức mạnh của hồn kỹ thứ 3, cực hạn hấp thụ, hoàn toàn tác động lên thân thể Thánh Quang Thủy Mẫu Vương. Trong phút chốc, vô số luồng sáng vàng từ cơ thể con sứa khổng lồ không ngừng chảy vào trong Lam Ngân Một Long, rồi truyền về Lam Ngân Sinh mệnh thụ. Cuối cùng, những hồn lực bị hấp thu này lại thông qua tác dụng của cực hạn hấp thụ, chuyển hóa thành hồn lực tinh khiết, quay trở lại bổ sung cho Bạch Vũ. Dưới sự rút cạn của vô số con Lam Ngân Mộc Long, Thánh Quang Thủy Mẫu Vương trở nên ngày càng yếu ớt. Những chiếc xúc tu lúc trước còn đang phóng ra tia laser để phản kháng, giờ đây dần dần không thể nhấc lên nổi. Hơn nữa, ánh sáng vàng chói mắt trên thân nó cũng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến từ một con sứa vàng rực rỡ thành một con sứa trong suốt. Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, trong lòng có chút kinh ngạc. Màu sắc ban đầu của con Thánh Quang Thủy Mẫu Vương này hẳn là màu trắng trong suốt, sắc vàng rực rỡ này chắc là do hấp thu ánh nắng mặt trời mà có. Nếu nói như vậy, con hồn thú này thật sự rất phù hợp với hồn kỹ Dương Quang Liệt Diễm. Dưới sự chú ý của Bạch Vũ, từng con Lam Ngân Mộc Long cắn chặt lấy Thánh Quang Thủy Mẫu Vương 10 vạn năm, thông qua hồn kỹ thứ 3, cực hạn hấp thụ, điên cuồng thôn phệ sức mạnh trong cơ thể nó. Chẳng mấy chốc, Thánh Quang Thủy Mẫu Vương đã bị hấp thu đến mức suy yếu cùng cực, gần như không còn sức phản kháng. Lớp vỏ vàng óng ánh cũng đã biến thành màu trong suốt, những chiếc xúc tu bên dưới hoàn toàn không thể nhấc lên. Cảm thấy đã gần đủ, Bạch Vũ liền chuẩn bị tung ra đòn kết liễu với con Thánh Quang Thủy Mẫu Vương tu vi 10 vạn năm trước mặt. Lôi bào. Nhìn con sứa khổng lồ phía trước, Bạch Vũ chân đạp cự khuyết kiếm lơ lửng trên không, chậm rãi giơ tay nhắm vào nó, rồi quát khẽ trong lòng, lập tức kích hoạt đòn tấn công thứ hai của hồn kỹ Lôi Đình quấn quanh. Ngay sau đó, mấy chục con Lam Ngân Mộc Long đang cắn chặt lấy Thánh Quang Thủy Mẫu Vương, bên trong cơ thể chúng lập tức bùng nổ những luồng sấm sét cuồn cuộn, tàn phá tứ phía như những con rắn điện. Trong tiếng lách tách vang dội, ánh sét chói lòa phóng thẳng lên trời, điện ly một vùng nước biển rộng lớn thành khí hydro và oxy, khiến mặt biển bốc lên hơi nước dày đặc. Vì bản thể của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương là sứa, trong cơ thể cũng chứa rất nhiều nước. Do đó, dưới sự tàn phá của vô số luồng sét, cơ thể nó lập tức rung rẩy kịch liệt, không ngừng bốc lên khói trắng. Cơ thể căng mọng nước trong chớp mắt liền trở nên co quắp lại, trông như một cái xác khô. Hơn một nửa lượng nước trong cơ thể bị điện phân, hóa thành khí thể không ngừng thoát ra. Đòn tấn công từ bên trong này hoàn toàn là thứ mà Thánh Quang Thủy Mẫu Vương đang suy yếu cùng cực, hồn lực gần như bị rút cạn, không thể nào chống đỡ. Thế là, khi Bạch Vũ khởi động đòn tấn công thứ hai của hồn kỹ Lôi Đình cuốn quanh, Thánh Quang Thủy Mẫu Vương 10 vạn năm lập tức chết hẳn. Trong phút chốc, vô số đốm sáng màu đỏ thẫm từ cơ thể nó không ngừng tản ra. Phía trên cái xác khô quắc của nó, một đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm dần dần ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, thông qua ly hỏa kim tinh, Bạch Vũ còn thấy được sinh mệnh lực trong cơ thể Thánh Quang Thủy Mẫu Vương đang không ngừng ngưng kết, cuối cùng biến thành một khối hồn cốt rực rỡ. Nhìn hình dạng, dường như là một khối hồn cốt chân trái. Thấy vậy, Bạch Vũ lập tức ngự kiếm bay tới, rồi dùng thiên ma lực tràn hút khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm mà Thánh Quang Thủy Mẫu Vương thai nghén ra vào tay. Một khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm sao? Cũng không tệ lắm. Cầm khối hồn cốt trong tay, Bạch Vũ nhẹ nhàng mân mê, cảm nhận được cảm giác ôn nhuận như ngọc thạch của nó, không khỏi khẽ cười. Dù là cung chủ cao quý của Vạn Linh Cung, nhưng hiện tại Bạch Vũ thật sự chưa dung hợp được bao nhiêu hồn cốt. Chỉ có lần đầu tiên gặp Cổ Nguyệt Na, hắn nhận được một ít hồn cốt từ nàng. Sau đó, Bạch Vũ đã chọn dung hợp một khối ngoại phụ hồn cốt Tam Nhãn Kim Ngê Thụ Đồng và một khối ngoại phụ hồn cốt Đâm Giáp Bụi Gai Long Chi Chiến Giáp. Nhưng đó đều là hồn cốt ngoại phụ. Các vị trí hồn cốt thông thường như đầu, thân, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, Bạch Vũ vẫn chưa dung hợp cái nào. Giờ nhận được khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương, Bạch Vũ cảm thấy cũng khá tốt, tạm thời dung hợp thử xem. Dù sao 6 vị trí hồn cốt thông thường này để trống cũng là để trống, không bằng tận dụng. Đợi lần sau trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm, hắn còn định xem chỗ Cổ Nguyệt Na có hồn cốt 10 vạn năm nào khác phù hợp với mình không, dứt khoát dung hợp luôn một lần cho đủ các vị trí còn lại. Trong lúc hồn hoàng 10 vạn năm của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương đang ngưng tụ, Bạch Vũ đặt khối hồn cốt chân trái vào cạnh chân trái của mình, rồi truyền thái thanh khí vào trong, bắt đầu dung hợp. Khi khối hồn cốt chân trái của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương dung hợp xong, một luồng thông tin lập tức hiện ra trong đầu Bạch Vũ, miêu tả về hồn kỹ của nó. Khối hồn cốt chân trái này là hồn cốt 10 vạn năm, đương nhiên có hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất tên là Thánh Quang Xạ Tuyến, có thể ngưng tụ ánh sáng mặt trời xung quanh thành những tia xạ tuyến, tấn công một khu vực chỉ định, uy lực rất đáng kể. Nhưng hồn kỹ này đối với Bạch Vũ, người đã có Dương Quang Liệt Diễm, lại không có tác dụng lớn, chỉ có thể dùng để dọn dẹp lính lát và đám tép riêu. Hồn kỹ thứ hai của khối hồn cốt chân trái này tên là Thánh Quang Xúc Tu, có thể triệu hồi một lượng lớn xúc tu ánh sáng trong một khu vực chỉ định để tấn công mục tiêu. Phương thức tấn công có thể là quất, cũng có thể là siết chặt như dây leo, là một hồn kỹ vừa có khả năng công kích vừa có khả năng khống chế rất tốt. Nhưng đối với Bạch Vũ, người sở hữu Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn, nó cũng có chút vô dụng. Nhưng có còn hơn không? Dù sao nói là vô dụng, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Bạch Vũ có thể là hơi thừa, nhưng nếu đưa cho một vị phong hào đấu la nào đó, e rằng nhận được khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm này, miệng họ có thể cười đến lệch cả đi. Khi Bạch Vũ dung hợp xong khối hồn cốt chân trái, hồn hoàng 10 vạn năm phía trên thi thể Thánh Quang Thủy Mẫu Vương cũng đã ngưng tụ thành hình. Thấy vậy, Bạch Vũ lập tức triển khai nguyên tố lĩnh vực, xác định thuộc tính là băng, trong nháy mắt đóng băng một vùng biển rộng lớn dưới chân thành một lớp băng dày. Sau đó, hắn nhảy khỏi Cự Khuyết kiếm, ngồi xếp bằng trên lớp băng dày trước thi thể của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương. Triệu hồi Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn, hắn bắt đầu vận chuyển Thái Thanh Quyết, kéo hồn hoàng 10 vạn năm của Thánh Quang Thủy Mẫu Vương về phía mình, đeo nó vào võ hồn. Sau đó, Bạch Vũ nhắm mắt lại, vận chuyển Thái Thanh Quyết, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Bên cạnh, Bích Cơ trong trạng thái hồn linh đang hộ pháp cho hắn. Vì thân thể đã đủ mạnh mẽ, sự cường hóa mà hồn hoàng 10 vạn năm này mang lại không nhiều, nên Bạch Vũ rất nhanh đã hấp thu xong. Hắn đột ngột mở mắt, tỉnh lại. Sau khi hấp thu hồn hoàng này, Bạch Vũ cũng như những người khác hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, nhận được hai hồn kỹ. Trong đó, hồn kỹ thứ nhất đương nhiên là Dương Quang Liệt Diễm mà hắn đã mong đợi từ lâu. Hiệu quả của hồn kỹ này là có thể hấp thu ánh sáng mặt trời trong một phạm vi nhất định, tích trữ lại, cuối cùng hóa thành một khẩu pháo năng lượng ánh sáng, bắn ra một đòn tấn công với uy lực kinh hoàng vào mục tiêu chỉ định. Hồn kỹ thứ hai của hồn hoàng này tên là Thánh Quang Chuyển Hóa. Hiệu quả của nó là giúp Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn của Bạch Vũ có khả năng hấp thu ánh sáng mặt trời và chuyển hóa thành hồn lực. Ở một mức độ nào đó, nó có tác dụng tương tự như quang hợp. Sau khi săn giết Thánh Quang Thủy Mẫu Vương, hấp thu hồn cốt chân trái và hồn hoàng 10 vạn năm của nó, Bạch Vũ chuẩn bị đưa Bích Cơ đi tìm Tử Trân Châu. Bởi vì vài ngày nữa, khi một phân thân đột phá cấp 80 và đưa ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đi săn hồn thú, hắn sẽ phải phối hợp với kế hoạch đã định trước. Lúc đó, không chỉ hắn phải đến, mà còn cần mang theo cả Tử Trân Châu. Dù sao không có ngự hồn sư, làm sao có thể chuyển hóa Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm thành hồn linh được. Vì lúc trước khi đoạt thuyền hải tặc của Tử Trân Châu và đi cùng nàng, hắn đã trò chuyện và biết được hòn đảo nơi băng hải tặc của nàng đóng quân. Thế là, dựa theo hải đồ, Bạch Vũ trực tiếp ngự kiếm cử gió. Sau khi để Bích Cơ trở về trong hồn hoàng, hắn liền một mạch thẳng tiến đến hòn đảo đó. Sau vài giờ gấp rút lên đường, giữa biển cả mênh mông, một hòn đảo cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt Bạch Vũ. Bằng ly hỏa kim tinh, hắn có thể thấy rõ, tại một bến đỗ trước hòn đảo, vừa vặn có chiếc thuyền Tử Trân Châu đang neo đậu. Lại ở đây đúng lúc sao? Vận may của mình thật sự không tệ. Thấy thuyền Tử Trân Châu đang đậu sát bờ biển, có vẻ như vẫn chưa ra khơi, hoặc vừa mới trở về, điều này khiến Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Nếu băng hải tặc của Tử Trân Châu vừa ra khơi, hắn muốn tìm được nàng e là sẽ phải tốn không ít thời gian và công sức. Với tốc độ ngự kiếm của Bạch Vũ, chẳng mấy chốc, hắn đã bay đến không phận hòn đảo nơi băng hải tặc của Tử Trân Châu đóng quân. Lúc này, trên đảo vẫn còn không ít người đang làm việc. Khi thấy Bạch Vũ đến, những người này không khỏi cảnh giác như gặp phải kẻ địch lớn, bởi vì cách xuất hiện của hắn rõ ràng không phải người thường, mà là một hồn sư cường đại. Mà trong mắt giới quý tộc và một số hồn sư mạnh mẽ, danh tiếng của băng hải tặc Tử Trân Châu cũng không tốt đẹp gì. Khoan đã. Mọi người khoan đã, đây không phải kẻ địch, hình như là Bạch Vũ công tử, là bạn của băng hải tặc chúng ta. Tuy nhiên, trong lúc nhiều người đang cảnh giác, cũng có người trong băng hải tặc nhanh chóng nhận ra Bạch Vũ, không khỏi lập tức vẫy tay hô lớn, bảo mọi người hạ vũ khí đề phòng. Lúc này, Bạch Vũ cũng chân đạp Cự Khuyết kiếm, từ từ hạ xuống từ không trung. Hắn hỏi tên hải tặc vừa nhận ra mình. Đoàn trưởng Tử Trân Châu của các ngươi đâu? Ta có việc muốn tìm nàng. Ngài đến tìm đoàn trưởng của chúng ta sao? Nghe Bạch Vũ nói, tên hải tặc này không khỏi sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng biến thành nụ cười hắc hắc, vỗ tay một cái. Vậy thì ngài hỏi đúng người rồi, đoàn trưởng của chúng ta đang tu luyện đấy. Lần trước từ biệt, đoàn trưởng của chúng ta vẫn luôn nhớ đến ngài, mong được gặp lại ngài. Bây giờ ngài lại đến tìm đoàn trưởng, nếu đoàn trưởng biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Công tử, ngài mau theo ta. Nói xong, tên hải tặc này liền vô cùng phấn khích dẫn Bạch Vũ đi thẳng vào khu vực trung tâm hòn đảo. Tử Trân Châu vẫn luôn mong nhớ mình. Trên đường đi, Bạch Vũ chân đạp Cự Khuyết kiếm, ngự kiếm theo sau tên hải tặc, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ trước lời nói của hắn. Tử Trân Châu này, không phải là thích mình rồi chứ? Thực ra, không phải Bạch Vũ tự luyến. Xét về tướng mạo và thiên phú, hắn tuyệt đối còn vượt xa Đường Tam trong nguyên tác, ngay cả sau khi huyết mạch Lam Ngân Hoàng thức tỉnh. Trong nguyên tác, Tử Trân Châu tuy là bách hợp, muốn ép cưới Tiểu Vũ, nhưng khuynh hướng của nàng dường như không phải bẩm sinh, mà có thể là do yếu tố môi trường tạo thành. Nếu không, sau này nàng cũng sẽ không nhanh chóng thích Đường Tam như vậy. Quá trình gặp gỡ và quen biết giữa hắn và Tử Trân Châu cũng không khác mấy so với Đường Tam trong nguyên tác. Cộng thêm tướng mạo, thiên phú và nhân phẩm của hắn đều rõ ràng tốt hơn Đường Tam, việc Tử Trân Châu thích hắn cũng rất bình thường. Ai, đôi khi quá ưu tú cũng là một loại phiền não. Bạch Vũ không khỏi thầm cảm thán. Theo chân tên hải tặc dẫn đường, Bạch Vũ một đường ngự kiếm, xuyên qua khu rừng lớn trên đảo, dần dần tiến đến khu vực trung tâm. Nơi đây đã được dọn dẹp thành một khoảng đất trống. Trên đó, rất nhiều ngôi nhà gỗ mọc lên san sát, tạo thành một thôn xóm. Tên hải tặc dẫn đường đưa Bạch Vũ đến thôn làng này, rồi đi thẳng đến ngôi nhà gỗ lớn nhất. Đoàn trưởng, Bạch Vũ công tử đến thăm. Đến trước nhà gỗ, tên hải tặc lập tức chắp tay hô lớn về phía trong. Lúc này, trong nhà gỗ, tại một căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, Tử Trân Châu đang ngồi trên một chiếc giường gỗ trải ga nệm màu tím, khoanh chân minh tưởng tu luyện. Là hồn sư mạnh nhất của băng hải tặc Tử Trân Châu, để băng hải tặc phát triển tốt hơn, tu vi của nàng không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Nhưng khi nghe thấy tiếng hô lớn từ bên ngoài, Tử Trân Châu không khỏi lập tức mở mắt, trong đôi mắt màu tím lóe lên một tia kinh ngạc và kích động. Cái gì? Bạch Vũ công tử đến sao? Kể từ lần tình cờ gặp gỡ Bạch Vũ trước đây, sau mấy ngày chung sống, tính cách, hành vi và tư tưởng mà hắn thể hiện đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ trong lòng Tử Trân Châu rằng tất cả quý tộc đều không phải là người tốt. Điều đó cũng khiến nàng bất giác thích Bạch Vũ. Sau khi chia tay, Tử Trân Châu vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại hắn. Nhưng trong lòng nàng biết, hy vọng này vô cùng mong manh, vì thân phận hai người chênh lệch quá lớn, mà biển cả vô tận lại quá rộng lớn. Đối với một hải hồn sư như nàng, có thể cho đến chết cũng không gặp lại được hắn. Nhưng không ngờ, Bạch Vũ lại chủ động đến tìm nàng. Nghe tin Bạch Vũ đến thăm, Tử Trân Châu lập tức kích động không thôi, vội vàng xuống giường, dọn dẹp lại giường chiếu, rồi soi gương chỉnh trang lại dung nhan một chút, sau đó nhanh chân đi ra cửa, mở toang cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ mở ra, bên ngoài, một tên hải tặc cao lớn, đầu quấn khăn đang đứng trước cửa nhếch miệng cười lớn. Thấy Tử Trân Châu mở cửa, hắn còn nháy mắt với nàng. Bên cạnh tên hải tặc, Bạch Vũ đã thu hồi cự khuyết kiếm, đáp xuống đất. Hắn đang đứng trước nhà gỗ quan sát xung quanh, khi thấy Tử Trân Châu mở cửa, hắn mỉm cười ra hiệu với nàng. Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp, anh khí ngời ngời của Tử Trân Châu không khỏi hơi ửng đỏ. Bạch Vũ, sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy Bạch Vũ, Tử Trân Châu lập tức hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng giả vờ vẫn như trước, vuốt mái tóc ngắn màu tím sang một bên, rồi bước đôi chân dài thon thả về phía hắn, thản nhiên cười hỏi. Ha ha, thật ra lần này ta đến tìm ngươi là có một chuyện đại hảo sự muốn nói cho ngươi biết. Tử Trân Châu, ngươi có muốn hồn hoàng 10 vạn năm không? Ngươi muốn, ta liền chuẩn bị cho ngươi. Nhìn Tử Trân Châu đang cố tỏ ra thản nhiên trước mặt, nhưng gò má đã ửng đỏ, Bạch Vũ trong lòng có chút buồn cười, không khỏi vừa cười vừa nói. Hồn hoàng 10 vạn năm. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Tử Trân Châu không khỏi sững sờ, trong lòng nhất thời không thể tin nổi. Bạch Vũ, ngươi nói thật hay giả vậy? Hồn hoàng 10 vạn năm. Là hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm trên lục địa các ngươi, hay là của hải hồn thú 10 vạn năm ở đại dương vô tận của chúng ta? Chẳng lẽ có nơi nào có hồn thú 10 vạn năm sắp chết sao? Vì trước đó từng giao thủ với Bạch Vũ, Tử Trân Châu biết hắn chỉ là một hồn sư cấp hồn thánh. Dù bây giờ có đột phá đến cấp hồn đấu la, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hồn thú 10 vạn năm, có thực lực ngang với phong hào đấu la. Điều này khiến Tử Trân Châu không thể không cảm thấy lời nói của Bạch Vũ cực kỳ khó tin. Mà đây còn là sau khi đã chung sống và biết hắn không phải người thích đùa giỡn hay nói dối. Nếu không, nếu có người đột nhiên nói trước mặt nàng rằng muốn tặng nàng một cái hồn hoàng 10 vạn năm, nàng nhất định sẽ nghĩ người đó có vấn đề về đầu óc. Hồn thú 10 vạn năm, đó là tồn tại mạnh nhất trên toàn thế giới, chứ không phải hồn thú 10 năm, trăm năm tầm thường. Đương nhiên là thật. Có thể bây giờ ta nói ngươi vẫn chưa tin, nhưng đó là vì còn một số chi tiết ta chưa nói rõ. Chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Thấy vẻ mặt khó tin của Tử Trân Châu, Bạch Vũ liền vừa cười vừa nói. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Tử Trân Châu cũng gật đầu, được. Vậy chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Nói xong, nàng liền dẫn Bạch Vũ đi vào trong nhà gỗ. Sau khi cùng nhau vào trong và đóng cửa lại, Bạch Vũ ngồi xuống một chiếc bàn gỗ. Tử Trân Châu thì lấy ra trà quý, pha cho hắn một tách rồi ngồi xuống đối diện, chuẩn bị lắng nghe. Nhìn Tử Trân Châu trước mặt, Bạch Vũ nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, rồi bắt đầu giải thích tình hình. Thực ra, chủ yếu là giới thiệu về hệ thống ngự hồn sư. Hắn nói cho Tử Trân Châu một cái hồn hoàng 10 vạn năm, không phải là giúp nàng săn giết một con hồn thú 10 vạn năm để hấp thu, vì bây giờ nàng còn chưa đạt đến cấp 70. Sau khi nghe Bạch Vũ giới thiệu về hệ thống ngự hồn sư, Tử Trân Châu vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại có một hệ thống như vậy, có thể để hồn sư và hồn thú sống hòa thuận, cùng nhau tiến bộ. Nhưng sau khi Bạch Vũ triệu hồi bích cơ ra, cộng thêm sự tin tưởng sẵn có, Tử Trân Châu vẫn nhanh chóng chấp nhận sự thật. Giới thiệu xong hệ thống ngự hồn sư, tiếp theo là đến tình hình của một phân thân và thâm hải độc giao 10 vạn năm. Nhưng ở đây, Bạch Vũ không tiết lộ sự tồn tại của một phân thân. Dù sao trong mắt Tử Trân Châu, hắn chính là một phân thân chính là hắn. Bạch Vũ chỉ nói với nàng rằng, hắn đang tham gia hải thần cửu khảo tại hải thần đảo, và nội dung của đệ tứ khảo là săn giết thâm hải độc giao. Nhưng hắn đã từng đi gặp thâm hải độc giao một lần, và phát hiện nó rất có thể là thể tiến hóa của võ hồn hải xà của Tử Trân Châu. Dựa theo hệ thống ngự hồn sư mà vạn linh cung của họ đã phát triển, nếu để thâm hải độc giao 10 vạn năm chuyển hóa thành hồn linh của Tử Trân Châu, rất có thể không chỉ giúp nàng trực tiếp tăng tu vi lên cấp 70, đột phá hồn thánh, mà còn có thể khiến võ hồn của nàng tiến hóa. Mặc dù việc không săn giết thâm hải độc giao, mà để nó chuyển hóa thành hồn linh của Tử Trân Châu có thể sẽ khiến hải thần cửu khảo đệ tứ khảo của hắn thất bại, nhưng Bạch Vũ vẫn quyết định làm vậy để giúp nàng. Theo kế sách mà Bạch Vũ đã nghĩ ra, hoàn toàn có thể lách luật, vừa để Tử Trân Châu nhận được hồn linh thâm hải độc giao, vừa giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe rằng Bạch Vũ nguyện ý mạo hiểm thất bại trong hải thần cửu khảo để giúp mình thu được thâm hải độc giao 10 vạn năm làm hồn linh, Tử Trân Châu cảm động không sao tả xiết, không khỏi tại chỗ ôm chầm lấy hắn. Đối với điều này, Bạch Vũ đương nhiên là thừa cơ cười kéo gần quan hệ với nàng hơn. Đã phát hiện Tử Trân Châu thích mình, hơn nữa hắn cũng đã đầu tư một khoản lớn vào nàng, đối với một mỹ nữ ngự tỷ như vậy ôm ấp yêu thương, Bạch Vũ tự nhiên không có lý do gì từ chối. Sau khi Tử Trân Châu đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Bạch Vũ, hai người bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch sắp tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng vài ngày. Tại Hải Thần Đảo, một phân thân cuối cùng cũng đột phá cấp 80. Hắn liền mang theo ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, thẳng tiến đến vùng biển nơi có ma quỷ tảo Hải Lâm. Ở một nơi khác, Bạch Vũ cũng đã đưa Tử Trân Châu và Bích Cơ đến một hòn đảo nhỏ trong vùng biển đó từ sớm. Nhưng vì Tử Trân Châu vẫn chưa biết về sự tồn tại của một phân thân, và Bạch Vũ cũng tạm thời chưa có ý định nói cho nàng biết, nên hắn chỉ có thể để Bích Cơ và Tử Trân Châu ở lại đó chờ đợi, còn mình thì lấy cớ đi thực hiện kế hoạch rồi lặng lẽ rời đi, nhưng thực ra chỉ là ẩn nấp ở một nơi không xa gần đó. Trong lúc ba người Bạch Vũ đang chờ đợi, một phân thân và ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đã rời Hải Thần Đảo. Sau vài canh giờ gấp rút di chuyển, họ cuối cùng cũng đến được ma quỷ tảo Hải Lâm. Sau đó, trong khu rừng tảo biển khổng lồ rậm rạp, họ đã tìm thấy ngọn núi dưới đáy biển, nơi thâm hải độc giao 10 vạn năm cư ngụ. Mặc dù tu vi của một phân thân vẫn chỉ có cấp 80, nhưng đối mặt với thâm hải độc giao 10 vạn năm, một phân thân Bạch Vũ lúc này lại không hề hoảng sợ. Lam Ngân Sinh mệnh thụ, ra đây. Đứng trước ngọn núi dưới đáy biển, vẫn như lần trước, một phân thân Bạch Vũ quát khẽ trong lòng, rồi triệu hồi Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn. Trong phút chốc, một luồng sáng lam bạc chói mắt từ trong cơ thể hắn bung ra. Sau lưng hắn, một gốc Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn hiện lên, toàn thân như được đúc từ thủy tinh lam, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và lam, bên trong lại chứa đầy những sợi tơ vàng. Cùng lúc đó, bảy đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm và đỏ thẫm lần lượt dâng lên từ dưới chân một phân thân Bạch Vũ, lượn lờ quanh thân. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Quấn Quanh Biến, Lam Ngân Một Long. Sau khi triệu hồi võ hồn, một phân thân lập tức hét lớn trong lòng, khởi động hồn kỹ Lam Ngân Một Long, được phát triển từ hồn hoàng thứ nhất sau khi được bản thể Phú Linh. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ nhất quanh người một phân thân Bạch Vũ chợt sáng lên. Trong cơn sóng hồn lực dữ dội, Lam Ngân Sinh mệnh thụ võ hồn sau lưng hắn liền từ hư hóa thực, rễ cây của nó lập tức điên cuồng sinh trưởng, phình to. Khi bắn về phía ngọn núi dưới đáy biển, vô số rễ cây đã quấn lấy nhau giữa không trung, biến thành vô số con Lam Ngân Một Long khổng lồ, gầm thét trong biển, như vũ bão lao thẳng vào ngọn núi. Âm, âm, âm. Lần này, vì mục đích là săn giết thâm hải độc giao 10 vạn năm, nên một phân thân đã thúc đẩy hồn kỹ Lam Ngân Một Long đến cực hạn. Vô số con Lam Ngân Một Long gầm thét, trong từng tràng tiếng nổ vang, đâm thủng ngọn núi dưới đáy biển, lao thẳng vào hang động bên trong, nơi thâm hải độc giao đang ở. Cùng lúc đó, trong hang động, thâm hải độc giao vừa mới ăn no không lâu, giờ đang ngủ đông để tiêu hóa thức ăn. Nhưng đột nhiên, toàn bộ hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn từ trần hang rơi xuống, lập tức đánh thức nó dậy. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi thâm hải độc giao vừa tỉnh lại, mấy con Lam Ngân Một Long đã đâm thủng vách núi, lao thẳng vào hang. Thấy nó, chúng liền gầm thét há miệng cắn tới. Đây là đòn tấn công của tên nhóc nhân loại ở Hải Thần Đảo sao? Thấy những con Lam Ngân Một Long lao tới, thâm hải độc giao lập tức nhận ra, trong lòng tức giận không thôi. Chẳng lẽ tên nhóc nhân loại này lần trước đến không phải chỉ để xem nó, mà là để do thám địa hình, muốn lấy mạng nó sao? Nghĩ đến đây, thâm hải độc giao không khỏi gầm lên giận dữ, lập tức thúc đẩy hồn lực, biến nước biển xung quanh thành những dòng chảy hỗn loạn, đánh văng mấy con Lam Ngân Một Long sang một bên. Sau đó, nhân lúc chưa có con Lam Ngân Một Long nào khác tấn công, nó liền khẽ động thân hình, lao về phía sau hang động. Nơi đây có mấy lối thoát hiểm nối ra ngoài. Thỏ khôn còn có ba hang. Ngay cả một con thỏ bình thường cũng biết tìm đường lui cho mình, thâm hải độc giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, bên ngoài, khi một phân thân tấn công ngọn núi bằng Lam Ngân Một Long, điều khiển mấy chục con rồng gỗ đâm thủng vách núi trong từng tràng tiếng nổ, hắn đã thấy Thâm Hải Độc Giao lao ra ngoài. Nó vốn định chạy trốn, nhưng đáng tiếc, dưới sự điều khiển của một phân thân Bạch Vũ, mấy chục con Lam Ngân Mộc Long đã bao vây toàn bộ ngọn núi, không cho nó cơ hội thoát thân. Khốn kiếp! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta vẫn luôn yên phận ở Ma Quỷ Tảo Hải Lâm, chưa từng đắc tội với Hải Thần Đảo các ngươi. Thấy mình không thể thoát, bị mấy con Lam Ngân Mộc Long tấn công, Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm vừa né tránh vừa gầm lên giận dữ. Nghe nó nói, chưa đợi Bạch Vũ đáp lời, Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đã hóa thành hình người, bước lên một bước, kiêu ngạo nói với nó. Thâm Hải Độc Giao, mặc dù ngươi chưa từng đắc tội với chúng ta, nhưng ngươi là một hồn thú kịch độc. Mỗi lần ngươi đi săn, đều gây ra cái chết cho vô số sinh vật biển, phá hoại sự cân bằng sinh thái trong đại dương. Hải Thần Đảo chúng ta tự nhiên phải đại diện cho chính nghĩa, phán quyết ngươi. Cái gì? Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Thâm Hải Độc Giao vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ta thừa nhận, ta là hồn thú kịch độc, mỗi lần đi săn đều sẽ hạ độc chết một vùng lớn hải hồn thú. Nhưng sau khi hạ độc, ta cũng đã ăn hết chúng, chứ không phải lấy việc tàn sát làm thú vui. Dựa vào đâu mà Hải Thần Đảo các ngươi nói ta phá hoại sự cân bằng của đại dương? Chẳng lẽ là một hồn thú ăn thịt, ta lại không thể đi săn, phải tự bỏ đói mình sao? Đối với lời buộc tội của Hải Thần Đảo, Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm trong lòng vô cùng căm phẫn, đây rõ ràng là vu khống. Mặc dù phương thức tấn công của nó là dùng kịch độc, nhưng nó đã sống ở biển cả vô tận này bao nhiêu năm, sống ở Ma Quỷ Tảo Hải Lâm này bao nhiêu năm. Bấy nhiêu năm qua, trong Ma Quỷ Tảo Hải Lâm vẫn có vô số hồn thú cư ngụ, các vùng biển xung quanh cũng có vô số hải hồn thú sinh tồn. Nếu nó thật sự phá hoại cân bằng sinh thái, Ma Quỷ Tảo Hải Lâm và các vùng biển xung quanh e rằng đã sớm không còn một ngọn cỏ, làm gì có hải hồn thú nào sống được. Chẳng lẽ chỉ vì nó là một hồn thú kịch độc, Hải Thần Đảo cảm thấy một khi nó đại khai sát giới sẽ biến một vùng biển rộng lớn thành tử địa, nên phải giết nó sao? Nhưng nó đâu có ngốc. Biến vùng biển sinh sống xung quanh thành tử địa, nó đi ăn cái gì đây? Dù nó có thể di dời sào huyệt, đổi vùng biển khác sinh sống, nhưng những nơi có nguồn thức ăn phong phú thường có các hải hồn thú 10 vạn năm và các tộc đàn hải hồn thú cường đại chiếm cứ. Làm sao nó có thể tùy tiện mạo hiểm tính mạng đi tranh giành địa bàn với kẻ khác? Chỉ vì nó có sức sát thương lớn mà muốn giết nó, đây rõ ràng là tội danh muốn thêm tội, đâu sợ không có lý do. Một bên, đối với việc Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch tự cho rằng Hải Thần Đảo đại diện cho chính nghĩa, vì sự cân bằng sinh thái của biển cả mà tru sát Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm, Bạch Vũ trong lòng cũng có chút cạn lời. Bởi vì hắn không hề cho rằng Hải Thần Đảo đại diện cho chính nghĩa và trật tự của biển cả. Cùng là thế lực đứng đầu một khu vực, Võ Hồn Điện còn phụ trách duy trì trật tự trên đại lục, ngăn cản hồn sư ra tay với dân thường, truy sát hồn sư phạm tội và tà hồn sư. Nhưng Hải Thần Đảo đã làm gì cho biển cả vô tận? Có miễn phí thức tỉnh võ hồn cho hải hồn sư hay không, tạm thời không nói, nhưng nói Hải Thần Đảo duy trì cân bằng sinh thái của biển cả thì thật là nực cười. Phá hoại cân bằng sinh thái thường là do sinh vật ngoại lai xâm lấn. Giống như trên trái đất ở kiếp trước của Bạch Vũ, đã từng xảy ra rất nhiều sự kiện sinh vật xâm lấn, đó mới là phá hoại cân bằng sinh thái. Nhưng biển cả vô tận bản thân nó đã là một hệ sinh thái, đã có sự cân bằng của riêng nó. Những loài như Thâm Hải Độc Giao và Thâm Hải Ma Kình Vương không phải sau khi Hải Thần và Hải Thần Đảo xuất hiện mới có mặt, mà là đã tồn tại từ trước đó rất lâu. Trước khi có Hải Thần và Hải Thần Đảo, chúng cũng không gây ra phá hoại gì to lớn cho biển cả. Tại sao khi Hải Thần và Hải Thần Đảo xuất hiện, chúng lại trở thành mối đe dọa phá hoại cân bằng sinh thái? Cân bằng sinh thái có bị phá hoại hay không, không phải do Hải Thần Đảo quyết định. Hơn nữa, Hải Thần Đảo luôn miệng nói duy trì trật tự của biển cả. Vậy tại sao các vị phong hào đấu la của họ đều ở lại bảo vệ các cây cột của Hải Thần, sao không đi chủ trì chính nghĩa đi? Tộc Tà Ma Hổ Kình đã sớm bị Hải Thần Đảo định nghĩa là tộc đàn hồn thú phá hoại trật tự của biển cả, hơn nữa còn giết chết em trai của Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, thần thú bảo vệ đảo. Dù vậy, Hải Thần Đảo vẫn mãi cho đến khi Đường Tam xuất hiện mới ra tay với tộc Tà Ma Hổ Kình. Có thể thấy bản chất của Hải Thần Đảo là gì? Rõ ràng là một thế lực không có lợi thì không dậy sớm. Nếu đã như vậy, thì cũng đừng nói vì trật tự, vì chính nghĩa làm gì. Dù sao Bạch Vũ nghe những lời đó, cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Tiểu Bạch tỷ, không cần nói nhiều với con hồn thú tà ác này làm gì, cứ để ta ra tay giải quyết nó đi, coi như chúng ta vì biển cả trừ hại. Vì quá phản cảm với những lời tự cho rằng đại diện cho chính nghĩa của Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, Bạch Vũ không muốn nghe thêm nữa, liền lập tức cắt ngang lời nàng, giả vờ tà nhẫn nói với Thâm Hải Độc Giao. Các ngươi! Nghe Bạch Vũ nói vậy, Thâm Hải Độc Giao trong lòng vô cùng căm phẫn. Tiểu Bạch thì lại tỏ vẻ đương nhiên, nói, vậy Bạch Vũ, ngươi ra tay đi, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi chúng ta trở về Hải Thần Đảo. Được. Ánh mắt Bạch Vũ lóe lên tia sáng, hắn nhếch miệng cười, lập tức đưa tay về phía Thâm Hải Độc Giao rồi nắm chặt hư không. Trong phút chốc, Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn sau lưng hắn lại một lần nữa điên cuồng sinh trưởng rễ. Sau đó, những rễ cây như những con rắn độc không ngừng gào thét lao ra, phình to trên đường đi, hóa thành từng con Lam Ngân Mộc Long, gầm thét lao về phía Thâm Hải Độc Giao. Vốn đã khó đối phó với những con Lam Ngân Mộc Long mà Bạch Vũ triệu hồi trước đó, nay thấy hắn lại triệu hồi thêm rất nhiều con nữa, Thâm Hải Độc Giao không khỏi hoảng hốt, gầm lên giận dữ, toàn lực thúc đẩy hồn lực trong cơ thể. Đầu tiên, nó điều khiển nước biển xung quanh, hóa thành vô số con rồng biển cuốn về phía những con Lam Ngân Mộc Long đang gào thét lao tới, đánh văng chúng ra xa. Sau đó, Thâm Hải Độc Giao lại há cái miệng lớn như chậu máu, phun thẳng về phía Bạch Vũ và Tiểu Bạch một cục nọc độc màu đen thô to có thể ăn mòn mọi thứ. Đối mặt với đòn tấn công của Thâm Hải Độc Giao, Bạch Vũ tự nhiên nhanh chóng vận chuyển thiên ma lực tràn, tạo ra một luồng xung kích đẩy sang bên cạnh, khiến cả người hắn trong nháy mắt bay ra xa trong dòng nước cuồn cuộn, nhanh chóng né tránh. Tiểu Bạch trong hình dạng người cũng khẽ động thân hình, lướt đi như không có lực cản, nhanh chóng né sang một bên. Thế là, cục nọc độc màu đen thô to của Thâm Hải Độc Giao bắn hụt, lao thẳng vào vị trí cũ của Bạch Vũ và Tiểu Bạch. Trong phút chốc, nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh bùng nổ, bắn tung tóe ra xung quanh, lập tức ăn mòn một mảng lớn đáy biển, khiến những nơi bị dính độc trở nên loang lổ. Không chỉ vậy, dù Bạch Vũ và Tiểu Bạch đứng cách vị trí của hàng trăm mét, hoàn toàn ngoài phạm vi bắn tung tóe trực tiếp của cột nọc độc, nhưng loại nọc độc cực mạnh này sau khi hòa vào nước biển đã nhanh chóng lan ra xung quanh. Độc tính mãnh liệt của nó vẫn khiến toàn bộ rong rêu, tảo biển và san hô xung quanh trong nháy mắt khô héo, mục rữa. Loại kịch độc này thật sự khủng khiếp. Vì cả Bạch Vũ và Tiểu Bạch đều phải né tránh cột nọc độc của Thâm Hải Độc Giao, nên trong chốc lát đã không để ý đến nó. Nhân cơ hội này, sau khi điều khiển dòng nước cuốn đi những con Lam Ngân Mộc Long xung quanh, Thâm Hải Độc Giao lập tức khẽ động thân hình, nhanh chóng chạy trốn về hướng ngược lại với Bạch Vũ và Tiểu Bạch. Là một hồn thú 10 vạn năm, nó cũng không ngốc. Thấy mình đối mặt với Bạch Vũ đã có chút không địch lại, bên cạnh còn có một ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đang nhìn chằm chằm, đương nhiên là 36 kế, chạy là thượng sách. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Trong khu rừng ma quỷ Tảo Hải Lâm, thấy Thâm Hải Độc Giao quay người bỏ chạy, Bạch Vũ vừa vận chuyển Thái Thanh Quyết hóa giải nọc độc đang lan tỏa xung quanh, vừa hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn lập tức vận chuyển thiên ma lực tràn một lần nữa, tạo ra một luồng xung kích đẩy về phía sau. Trong dòng nước cuồn cuộn, cả người hắn nhất thời như một mũi tên nhọn lao vụt đi. Phía sau, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch cũng lập tức đuổi theo. Ở phía bên kia, sau khi phun một cột nọc độc về phía Bạch Vũ, Thâm Hải Độc Giao quay người bỏ chạy. Nó vốn nghĩ rằng, dù Bạch Vũ không bị cột nọc độc bắn trúng, nhưng nọc độc hòa vào nước vẫn có độc tính cực mạnh, chắc chắn sẽ khiến hắn bị trúng độc, khó mà tiếp tục truy đuổi. Nhưng khi quay đầu lại thấy Bạch Vũ dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp đuổi theo, điều này không khỏi khiến Thâm Hải Độc Giao sợ đến hồn bay phách lạc. Sao có thể, con người này lại không bị ảnh hưởng bởi độc của ta? Thấy Bạch Vũ và Tiểu Bạch đuổi theo sau lưng, Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm lập tức liều mạng tăng tốc bỏ chạy, thỉnh thoảng còn thúc đẩy hồn lực, điều khiển dòng nước hóa thành vòi rồng cuốn về phía Bạch Vũ. Đối mặt với những vòi rồng do Thâm Hải Độc Giao điều khiển, Bạch Vũ tự nhiên vận chuyển thiên ma lực tràn, tạo ra những luồng xung kích đẩy, trực tiếp đánh tan tất cả những vòi rồng lao tới. Ngay cả khi Thâm Hải Độc Giao quay đầu phun ra những cột nọc độc, Bạch Vũ cũng dùng thiên ma lực tràn đánh tan trước, rồi vận chuyển Thái Thanh Quyết, dùng Thái Thanh khí hộ thể, cưỡng ép xuyên qua vùng nước bị nhiễm độc. Nhưng đó đều là những đòn tấn công của Thâm Hải Độc Giao. Là bên truy đuổi, Bạch Vũ đương nhiên cũng không ngồi yên để nó tùy tiện bỏ chạy. Mặc dù hắn vốn không thực sự muốn săn giết nó, nhưng có Tiểu Bạch ở bên cạnh, vẫn phải diễn cho tròn vai. Thế là, đối mặt với Thâm Hải Độc Giao đang bỏ chạy phía trước, Bạch Vũ cũng lộ ra vẻ giận dữ, không ngừng hét lớn dừng lại. Rồi thúc đẩy hồn lực, điều khiển từng con Lam Ngân Mộc Long gào thét lao về phía trước, như muốn trói chặt nó lại. Nhưng là kẻ truy đuổi, Bạch Vũ bản thân cũng đang diễn kịch, nên những con Lam Ngân Mộc Long lao về phía Thâm Hải Độc Giao tự nhiên cũng lần lượt thất bại, không ngừng công kích. Dù có lúc suýt nữa thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Dưới sự diễn xuất cố ý của Bạch Vũ, thiên ma lực tràn cũng không làm gì được Thâm Hải Độc Giao, mỗi lần đều là đủ loại thất bại, hoặc suýt nữa thành công rồi lại hỏng. Đối mặt với cách truy đuổi như vậy, Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm dù lần lượt mừng rỡ không thôi, nhưng kinh hỉ nhiều quá lại biến thành lo lắng hãi hùng. Bởi vì ai biết được, lần tiếp theo mình có bị chặn lại đánh ngã hay không, lúc đó thì xong đời. Là bên yếu thế bị truy đuổi, Thâm Hải Độc Giao không có dũng khí để đánh cược. Thế là, trong quá trình bị truy đuổi không ngừng, hồn lực trong cơ thể tiêu hao dần, lại thấy sắp ra khỏi ma quỷ Tảo Hải Lâm, nó không khỏi cắn răng chuẩn bị mạo hiểm tổn thương nguyên khí nặng nề để thoát khỏi sự truy kích của Bạch Vũ. Nếu không, khi rời khỏi ma quỷ Tảo Hải Lâm, không còn môi trường phức tạp này, một khi đến vùng biển trống trải, nó sẽ càng không có hy vọng chạy thoát. Nghĩ đến đây, khi chạy đến một khu vực địa hình vô cùng phức tạp trong ma quỷ Tảo Hải Lâm, Thâm Hải Độc Giao 10 vạn năm lập tức gầm lên một tiếng, quay người lại phun ra một đòn tấn công kịch độc về phía Bạch Vũ. nhưng lần này, nó không lựa chọn chỉ tốn một phần hồn lực để phun ra một cột nọc độc, mà là thúc đẩy gần như toàn bộ hồn lực trong cơ thể, liên tục phun ra những cột nọc độc mãnh liệt, quét ngang về phía Bạch Vũ. Đồng thời, nó còn điều khiển dòng nước, bao phủ nọc độc màu đen ra xung quanh, trong nháy mắt biến cả khu vực thành một thế giới đen kịt. Vì lần này Thâm Hải Độc Giao phun ra quá nhiều nọc độc, biến một vùng nước rộng lớn thành màu đen kịt như mực, một phân thân Bạch Vũ, người không thể thi triển Ly Hỏa Kim Tinh, đã lập tức mất tầm nhìn. Dù có dùng Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực để cảm nhận, nhưng vì hồn lực biến thành nọc độc tràn ngập khắp nơi, cảm giác của lĩnh vực cũng nhanh chóng mất đi hiệu lực. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Bạch Vũ nheo mắt lại, lập tức phát động hồn kỹ thứ 5, Cực Hàn Bụi Gai Chi Thương. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ 5 quanh thân hắn sáng lên. Trong một cơn sóng hồn lực, một cây trường thương được tạo thành từ vài gốc Lam Ngân Sinh Mệnh thụ cuốn lấy nhau, tỏa ra hàn khí vô tận, lập tức hình thành sau lưng Bạch Vũ, rồi đột ngột bắn thẳng về phía Thâm Hải Độc Giao. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ thê lương và đau đớn vang lên. Thì ra Thâm Hải Độc Giao đang phun nọc độc đã bị hồn kỹ thứ 5 của Bạch Vũ bắn trúng. Đương nhiên, ngọn thương này không bắn trúng yếu huyệt. Nhưng đây thực ra đã là kết quả của việc Bạch Vũ nương tay. Vốn dĩ nếu hắn toàn lực thúc đẩy hồn kỹ thứ 5, hồn kỹ đã được nâng cấp lên 10 vạn năm này hoàn toàn có thể trực tiếp đóng băng Thâm Hải Độc Giao. Trong thời gian ngắn, nó gần như không thể thoát khỏi sự giam cầm của băng phong. Nhưng vì Bạch Vũ vốn không có ý định thực sự săn giết nó, nên chỉ cần đã thương nó là đủ. Thâm Hải Độc Giao chạy thoát, sau đó bản thể của hắn sẽ đưa Tử Trân Châu đến chặn lại, để nó chuyển hóa thành hồn linh của nàng, mục đích của Bạch Vũ coi như đã đạt được. Sau khi bị thương bởi Cực Hàn Bụi Gai Chi Thương, dù Bạch Vũ không lập tức kích hoạt khả năng đóng băng, nhưng Thâm Hải Độc Giao vẫn cắn răng chịu đau, lợi dụng mà nọc độc đen kịch do mình phun ra để che mắt, nhanh chóng trốn thoát. Về việc này, một phân thân Bạch Vũ, vì không thể thi triển Ly Hỏa Kim Tinh, thực ra cũng không cảm nhận được rõ ràng. Nhưng vừa rồi khi thi triển hồn kỹ thứ 5, Bạch Vũ còn đồng thời phát động hồn kỹ thứ 6, ký sinh, thừa cơ kế hạt giống ký sinh vào cơ thể Thâm Hải Độc Giao. Vì vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được nó đã trốn đi đâu. Hạt giống ký sinh cũng được ngưng tụ từ sức mạnh của Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ Võ Hồn, nên bản thể của hắn cũng có thể dựa vào võ hồn để cảm nhận được vị trí của Thâm Hải Độc Giao. Sau khi Bạch Vũ dùng hồn kỹ thứ 5 bắn bị thương Thâm Hải Độc Giao, khiến nó bị thương bỏ chạy, dù hắn đang vờn nước, giả bộ vì nọc độc của nó mà không tìm thấy vị trí, nhưng ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch lại lập tức nhíu mày, triển khai ma sa lĩnh vực, điều khiển dòng nước trong lĩnh vực, tách nọc độc ra thành một quả cầu, rồi thu vào hồn đạo khí trữ vật. Dưới sự nỗ lực của Tiểu Bạch, môi trường đen kịt do nọc độc gây ra nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng đáng tiếc, Thâm Hải Độc Giao đã không còn thấy bóng dáng. Bạch Vũ, ngươi có tìm được nó đã trốn đi đâu không? Sau khi làm sạch môi trường xung quanh, nhìn thấy các loại rong rêu, tảo biển và san hô đã bị ăn mòn khô héo, biến thành một nơi chết chóc, Tiểu Bạch không khỏi nhíu mày, hỏi Bạch Vũ. Tìm không thấy. Đối với câu hỏi của Tiểu Bạch, Bạch Vũ giả vờ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa rồi con Thâm Hải Độc Giao đó phun ra nọc độc, làm nhiễm bẩn cả vùng nước biển này, lĩnh vực của ta bị ảnh hưởng hoàn toàn, không thể phát huy tác dụng bình thường. Hơn nữa, môi trường lúc nãy ngươi cũng biết rồi đấy, mắt thường gần như không thấy gì cả, không thể biết nó đã chạy đi đâu. Vậy lần này thần khảo của ngươi chẳng lẽ thất bại sao? Nghe Bạch Vũ nói, Tiểu Bạch không khỏi thở dài. Biển cả vô tận thật sự quá lớn, trước đó vì biết con Thâm Hải Độc Giao này ở Ma Quỷ Tảo Hải Lâm nên mới tìm được nó. Nhưng nếu nó đã chạy trốn, trời mới biết nó đã chạy đi đâu. Thất bại, không thể nào. Tiểu Bạch tỷ, thực ra ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi ta không phải đã phát động hồn kỹ thứ 5, ngưng tụ một cây trường thương bắn bị thương nó sao? Thực ra, lúc đó ta còn phát động cả hồn kỹ thứ 6. Hồn kỹ thứ 6 của ta là ký sinh, có thể trực tiếp ngưng tụ hạt giống ký sinh trên hồn kỹ của ta, với Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ là môi giới. Một khi hạt giống ký sinh tiến vào cơ thể mục tiêu, nó sẽ không ngừng thôn phệ sức mạnh của kẻ bị ký sinh để trưởng thành, cuối cùng giết chết nó. Nếu là ở trạng thái đỉnh cao, Thâm Hải Độc Giao có thể còn chống cự được hạt giống ký sinh của ta, nhưng sau khi chiến đấu với chúng ta, trạng thái của nó đã không còn tốt. Lại thêm việc bị ta dùng hồn kỹ thứ 5 bắn trúng, bản thân bị trọng thương, dưới tình huống này, nó chắc chắn không thể ngăn cản hạt giống ký sinh của ta. Chúng ta không cần vội, nó chắc chắn không trụ được bao lâu đâu, sẽ bị hạt giống ký sinh của ta giết chết. Bây giờ tuy ta vẫn chưa cảm nhận được vị trí của nó, nhưng đó là vì hạt giống ký sinh của ta vẫn chưa hoàn toàn cắm rễ vào cơ thể nó. Đợi khi hạt giống ký sinh cắm rễ và trưởng thành, lúc đó ta sẽ có thể cảm nhận được vị trí của nó. Thấy Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng, Bạch Vũ rất không vội vàng mà vừa cười vừa nói. Thật không? Nghe Bạch Vũ nói, Tiểu Bạch không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng có chút không tin nổi, không ngờ hắn vẫn còn có chiêu bài dự phòng như vậy. Nhưng vì tin tưởng vào Bạch Vũ, nàng vẫn tin, nỗi lo lắng trong lòng không khỏi giảm đi rất nhiều. Nếu lần này có thể trực tiếp giải quyết được con thâm hải độc giao này thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không, để nó trốn thoát, thì kế tiếp sẽ rất phiền phức. Ở một nơi khác, sau khi một phân thân cố ý để cho con hải thâm độc giao 10 vạn năm chạy thoát, bản thể Bạch Vũ đang ẩn mình trong vùng biển gần rừng trong biển ma quỷ cũng lập tức cảm nhận được sự tồn tại của ký sinh chi chủng. Hắn biết kế hoạch đã đến bước mấu chốt. Tiếp theo, hắn chỉ cần cùng Tử Trân Châu chặn đường con hải thâm độc giao đang bỏ chạy kia. Sau đó, hắn sẽ giải thích tình hình và tìm cách thuyết phục nó trở thành hồn linh của Tử Trân Châu. Chỉ cần hoàn thành việc chuyển hóa và ngụy trang một chút, kế hoạch lần này xem như xong. Nhận thấy đã đến lúc mình phải hành động, Bạch Vũ liền không ẩn mình nữa mà vờ như vội vã quay về hòn đảo nơi Tử Trân Châu và Bích Cơ đang chờ. Đi thôi, ta đã tìm được con hải thâm độc giao 10 vạn năm ở đâu rồi, mau theo ta. Gặp lại Tử Trân Châu và Bích Cơ, Bạch Vũ vội vàng gọi cả hai. Hắn để Bích Cơ trở về hồn hoàng rồi chở Tử Trân Châu, lần theo cảm ứng với ký sinh chi chủng, ngự kiếm lao nhanh về phía con hải thâm độc giao đang tháo chạy. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Bạch Vũ nhanh đến kinh người, dĩ nhiên không phải là thứ mà con hải thâm độc giao 10 vạn năm có thể bị được. Vì vậy, chỉ chưa đầy 10 phút sau, Bạch Vũ đã mang theo Tử Trân Châu đuổi kịp con hải thâm độc giao đang trọng thương bỏ chạy. Lúc này, hải thâm độc giao đang nghiến chặt răng, vừa liều mạng bỏ trốn, vừa cố gắng rút cây thương gai cực hàn đã đâm sâu vào cơ thể ra. Cây thương gai cực hàn găm trong người không chỉ ảnh hưởng đến hành động của nó, mà hải thâm độc giao còn cảm thấy dường như có thứ gì đó đang mọc ra từ bên trong cây thương gỗ tựa lam tinh kia. Thứ đó đang cắm rễ vào cơ thể, thông phệ huyết nhục và hồn lực của nó để không ngừng lớn mạnh. Trạng thái cơ thể lúc này quá tệ, khiến nó hoàn toàn không thể chống lại sự thôn phệ đó. Điều này làm cho hải thâm độc giao không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ nó liều mạng tổn hao nguyên khí để chạy thoát, cuối cùng vẫn không tránh được cái chết hay sao? Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến khiến hải thâm độc giao giật mình kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại. Nó phát hiện trên mặt biển phía sau, một bóng người quen thuộc đang chân đạp thanh trường kiếm rộng bản, chở theo một cô gái tóc tím, nhanh chóng ngự không đuổi tới. Sao có thể? Là tên nhân loại kia. Chẳng lẽ hắn không bị ảnh hưởng bởi kịch độc ta phóng ra lúc trước sao? Sao lại đuổi tới nhanh như vậy? Nhìn thấy Bạch Vũ, hải thâm độc giao lập tức hoảng hốt. Thấy được nó, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười, tìm thấy rồi. Vừa nói, Bạch Vũ vừa đạp cự khuyết kiếm, khóe miệng cười tươi, bàn tay đưa ra hư không nắm chặt về phía con hải thâm độc giao. Ngay lập tức, quang mang lam ngân sắc chói mắt từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ thu nhỏ tựa như lam tinh đúc thành hiện ra trên tay phải. Cùng lúc đó, tám đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, cam, đỏ thẫm nhanh chóng dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Sau khi triệu hồi võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ, Bạch Vũ lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Truyền Nhiễu đã được khai phá thành hồn kỹ biến dị Lam Ngân Một Long, tấn công con hải thâm độc giao. Trong chốc lát, vòng hồn hoàng đầu tiên quanh người Bạch Vũ chợt sáng lên. Giữa cơn sóng hồn lực kịch liệt, vô số rễ cây mảnh khảnh từ võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ trong tay phải hắn đột nhiên từ hư hóa thực, điên cuồng phình to. Trong nháy mắt, chúng đã bành trướng đến kích thước không hề tương xứng với võ hồn thu nhỏ, rồi đan vào nhau trên không trung, hóa thành từng con lam ngân một long gầm thét, từ hai bên lao thẳng về phía hải thâm độc giao. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng kích hoạt ký sinh chi chủng đã nhờ cây thương gai cực hàn mà cấy vào cơ thể hải thâm độc giao. Tức thì, ký sinh chi chủng bắt đầu điên cuồng thôn phệ thể lực và hồn lực của nó, khiến cơ thể hải thâm độc giao suy yếu đến mức gần như không thể cử động. Chớp lấy thời cơ, Bạch Vũ điều khiển vô số con lam ngân một long, trong tiếng gầm thét, dễ dàng trói chặt lấy hải thâm độc giao. Dù nó có cố gắng gào thét yếu ớt, dãy dụa hòng thoát khỏi sự cuốn chặt của lam ngân một long, nhưng tất cả đều vô ích. Nhìn Bạch Vũ ngự kiếm bay đến ngày một gần, trong lòng hải thâm độc giao tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi, xem ra lần này khó thoát khỏi cái chết. Nhân loại, muốn giết muốn chém thì cứ đến đây. Thấy Bạch Vũ đã ngự kiếm bay tới, hải thâm độc giao nhắm nghiền đôi đồng tử màu vàng sậm, nghiến răng gầm lên. Đã không thể trốn thoát, thân là một hồn thú 10 vạn năm, nó cũng có tôn nghiêm của mình. Chết thì chết, nó đây mắt còn không thèm chớp. Muốn giết muốn chém mà ha ha, không nghiêm trọng đến thế đâu. Thật ra ta đến tìm các hạ là có một chuyện đại sự tốt lành muốn tặng cho các hạ đây. Ngự kiếm mang theo Tử Trân Châu đến gần hải thâm độc giao, nghe được lời nói thà chết không chịu khuất phục của nó, Bạch Vũ không nhịn được cười. Xua tay nói. Đại sự tốt lành. Nghe Bạch Vũ nói, con hải thâm độc giao vốn đang nhắm mắt chờ chết không khỏi mở bừng mắt. Đôi đồng tử màu vàng sậm liếc nhìn Bạch Vũ, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Nhân loại, ngươi lừa quỷ à, ta tuy là hồn thú, nhưng đầu óc không ngốc. Lúc trước ngươi cùng con ma hồn đại bạch sa hóa hình người kia còn đòi đánh đòi giết ta, bây giờ lại bảo tặng ta chuyện tốt. Chuyện tốt gì chứ, tiễn ta xuống địa ngục sao? Nếu đó là chuyện tốt ngươi nói, ta không nhận nổi đâu. Ngươi tự mình đi mà hưởng. Không không không. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết các hạ. Bằng không với tình trạng của các hạ bây giờ, ngươi nghĩ mình còn có thể nói chuyện với ta sao? Đối mặt với sự châm chọc của Hải Thâm Độc Giao, Bạch Vũ cũng không tức giận, chỉ cười nói. Dù sao hắn đã hành hạ đối phương thành ra thế này, không cho người ta tức giận thì cũng hơi quá đáng. Lời này của Bạch Vũ khiến con Hải Thâm Độc Giao vốn đang vô cùng tức giận lập tức tắt lửa. Đúng vậy. Dù rất chướng mắt tên nhân loại này, nhưng nếu hắn thật sự muốn giết mình, cứ trực tiếp ra tay là được, cần gì phải nói nhiều. Dù sao cứ giết thẳng, hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mà hắn muốn cũng đâu có chạy được. Nhưng nếu tên nhân loại này thật sự không muốn giết mình, vậy tại sao lúc trước lại cùng con thần thú hộ đảo của Hải Thần Đảo kia truy sát mình? Rốt cuộc là chuyện gì? Trong chốc lát, trong lòng Hải Thâm Độc Giao ngổn ngang trăm mối, không sao hiểu nổi. Nếu ngươi không muốn giết ta, vậy tại sao lại cùng con ma hồn Đại Bạch Sa hóa hình người của Hải Thần Đảo đến rừng trong biển ma quỷ tìm ta gây sự, còn đòi giết ta? Dù cảm thấy lời Bạch Vũ nói là thật, nhưng vì lòng còn nghi hoặc, con ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch này vẫn phẫn nộ gầm lên với Bạch Vũ. Vấn đề này rất đơn giản. Ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng Hải Thần Đảo muốn giết ngươi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa ngươi không phát hiện ra sao? Ta vốn không phải Hải Hồn Sư, nên cũng không phải người của Hải Thần Đảo. Giữa chúng ta không có thù hận gì, lúc trước ta nói muốn giết ngươi, chẳng qua là diễn kịch thôi. Đối với tiếng gầm của Hải Thâm Độc Giao, Bạch Vũ nhún vai đáp. Nghe lời Bạch Vũ nói, Hải Thâm Độc Giao cũng chợt nhớ ra. Võ hồn của Bạch Vũ dường như là thực vật trên lục địa, không phải hải hồn thú hay thực vật trong biển. Vậy thì Bạch Vũ chắc chắn không phải Hải Hồn Sư, cũng không phải người của Hải Thần Đảo. Lẽ nào, tên nhân loại này thật sự không có ác ý với mình? Trong lúc Hải Thâm Độc Giao còn đang bán tính bán nghi, Bạch Vũ lại tiếp tục cười nói, thật ra, ta luôn cho rằng, giữa nhân loại chúng ta và hồn thú các ngươi không nên tàn sát lẫn nhau, chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa thuận. Trên lục địa của chúng ta, thật ra đã tìm ra được phương pháp để hồn sư và hồn thú chung sống hòa bình rồi. Chung sống hòa thuận. Chỉ cần các ngươi, đám hồn sư tham lam, vẫn còn thèm muốn hồn hoàng và hồn cốt của chúng ta, thì ta không nghĩ chúng ta có thể chung sống hòa thuận được. Nghe Bạch Vũ nói đến đây, Hải Thâm Độc Giao lại cười khẩy khinh thường. Sao lại không thể? Nhưng đối với sự khinh thường của Hải Thâm Độc Giao, Bạch Vũ lại cười hỏi ngược lại. Chỉ cần dám nghĩ, trên đời không có việc gì là không làm được. Ngươi sở dĩ cảm thấy không thể, chẳng qua là vì cho rằng hồn sư chúng ta tu luyện bắt buộc phải cần đến hồn hoàng của các ngươi. Nhưng nếu như điểm này có thể thay đổi thì sao? Thay đổi? Hải Thâm Độc Giao nhếch miệng. Bạch Vũ vẫn tiếp tục nói. Tiếp theo, Bạch Vũ bắt đầu giới thiệu về hệ thống ngự hồn sư. Ban đầu, khi nghe Bạch Vũ nói, Hải Thâm Độc Giao vẫn có chút không để tâm. Nhưng khi Bạch Vũ giới thiệu sâu hơn về hệ thống ngự hồn sư, nói rằng mình đã đạt được thỏa thuận với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Cực Bắc Chi Địa, rồi còn kết minh với Thâm Hải Ma Kình Vương. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đã trở thành ngự hồn sư, còn sở hữu một con phỉ thúy thiên nga tu vi hơn 10 vạn năm làm hồn linh. Thấy Bạch Vũ nói năng hoàn toàn không giống như đang nói dối, Hải Thâm Độc Giao không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Lẽ nào hệ thống ngự hồn sư này là thật? Trong lòng Hải Thâm Độc Giao không khỏi kinh ngạc. Dù trong lòng tràn đầy không tin, nhưng nó biết tên nhân loại trước mặt hoàn toàn không có lý do gì để lừa mình, hơn nữa hắn còn nói có thể cho nó xem hồn linh phỉ thúy thiên nga. Chuyện này hoàn toàn không giống nói dối. Tiếp đó, Bạch Vũ liền triệu hồi Bích Cơ ra, để Bích Cơ và Hải Thâm Độc Giao gặp mặt. Điều này khiến Hải Thâm Độc Giao cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Hóa ra, hồn sư và hồn thú thật sự có thể chung sống hòa thuận. Nói đi, nhân loại, ngươi nói với ta những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn ta trở thành hồn linh của ngươi sao? Nghe Bạch Vũ nói đến đây, Hải Thâm Độc Giao cũng gần như hiểu ra ý đồ của hắn, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ, trầm giọng nói. Ha ha, không phải vậy. Mặc dù các hạ cũng rất tốt, nhưng tiếc là tu vi của ta mới đột phá cấp 80, còn lâu mới đến cấp 90 để có thể hấp thu thêm một hồn hoàng nữa. Cho nên, ta và các hạ xem như hữu duyên vô phận. Tuy nhiên, vị tử Trân Châu cô nương bên cạnh ta đây, võ hồn là hải xà, vừa hay cùng một mạch với các hạ, rất thích hợp để trở thành ngự hồn sư của ngươi. Đối với lời của Hải Thâm Độc Giao, Bạch Vũ đương nhiên cười phủ nhận. Cô nhóc nhân loại này sao? Nghe Bạch Vũ nói, Hải Thâm Độc Giao lúc này mới dời sự chú ý sang Tử Trân Châu. Sau khi quan sát kỹ một hồi, nó trầm giọng hỏi, không tỏ rõ ý kiến, cô nhóc này cũng không phải là không được, nhưng cứ nói qua tình hình của nàng ta xem sao. Vì đã biết từ Bạch Vũ rằng quan hệ giữa hồn linh và ngự hồn sư là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, thân là hồn thú 10 vạn năm, Hải Thâm Độc Giao tự nhận vốn liếng của mình không tồi. Đương nhiên muốn trở thành hồn linh của một hồn sư thiên tài, chứ không phải một kẻ tầm thường. Đối mặt với câu hỏi của Hải Thâm Độc Giao, Bạch Vũ cũng không hề nao núng, bình tĩnh cười và cho biết tình hình của Tử Trân Châu. Tử Trân Châu, 39 tuổi, hồn đế cấp 63, võ hồn hải xà, tiên thiên hồn lực cấp 5. Thiên phú này không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá tệ, chỉ có thể nói là trên trung bình. Một bên, nghe Bạch Vũ giới thiệu tình hình của mình, Tử Trân Châu trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù nàng rất muốn có được con hải thâm độc giao 10 vạn năm này làm hồn linh, nhưng lỡ như đối phương chướng mắt nàng, vậy thì thật mất mặt. Nghe Bạch Vũ giới thiệu về Tử Trân Châu, trong mắt hải thâm độc giao quả thực lóe lên một tia thất vọng, không khỏi có chút do dự. Hơn 30 tuổi mới là hồn đế, thiên phú này có hơi kém. Đời này không biết có thể đột phá đến phong hào đấu la không, mình mà trở thành hồn linh của cô nhóc này, có phải là hơi hạ mình không? Thấy ánh mắt do dự của hải thâm độc giao, Bạch Vũ cũng đoán được suy nghĩ của nó, liền nói thẳng, hải thâm độc giao các hạ, mau đưa ra lựa chọn đi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không chọn, con ma hồn đại bạch sa đi cùng ta lúc trước sắp đuổi tới rồi đó. À, nghe lời của Bạch Vũ, hải thâm độc giao không khỏi sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn. Cái gì? Nàng ta còn có thể đuổi tới. Ngươi không bỏ rơi nàng ta sao? Ta có bỏ rơi mà. Bạch Vũ nhún vai, lúc trước ta giả vờ không tìm thấy ngươi, cùng nàng ta tách ra tìm kiếm. Nhưng ta bỏ rơi thì đã sao, bản thể của nàng ta là ma hồn đại bạch sa mà. Cứu giác của ma hồn đại bạch sa ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi bị thương, bây giờ lại nằm im bất động, không chừng nàng ta đã ngửi thấy mùi máu tanh mà mò tới rồi. Các hạ vẫn nên nhanh chóng trở thành hồn linh của Tử Trân Châu đi. Bằng không, ta phải đi đây. Ta bằng lòng giúp ngươi, là vì thấy ngươi khá hợp để làm hồn linh của Tử Trân Châu. Nếu ngươi không muốn, ta tuy sẽ thả ngươi đi, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi, dù sao ta cũng không muốn đối đầu với Hải Thần Đảo. Chết tiệt! Nghe Bạch Vũ nói rằng ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch vẫn đang tìm mình, hơn nữa có thể sẽ sớm tìm tới nơi, sắc mặt của hải thâm độc giao 10 vạn năm lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nó bây giờ cũng đã hiểu, bản thân vốn không có cơ hội lựa chọn. Ngoài cô nhóc nhân loại tên Tử Trân Châu này ra, nó đã không còn lựa chọn nào khác. Dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng giữa sự sống và cái chết, cuối cùng hải thâm độc giao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chọn sống. Đối với Tử Trân Châu, nó chỉ có thể tự an ủi mình rằng, cô nhóc nhân loại này có thể tu luyện đến hồn đế ở tuổi 30 mấy đã là không tồi. Chỉ cần nó nguyện ý trở thành hồn linh của cô ta, với tu vi của mình, đủ để trực tiếp nâng tu vi của cô nhóc này lên gần ngưỡng hồn đấu la. Hơn nữa, theo lời tên nhân loại tên Bạch Vũ này, nó là hải thâm độc giao, còn võ hồn của cô nhóc kia là hải xà, nó thuộc dạng tiến hóa của hải xà. Nếu nó đồng ý trở thành hồn linh của cô nhóc, còn có thể giúp võ hồn của cô ta tiến hóa, nâng cao thêm một bậc thiên phú. Nói không chừng nhờ sự giúp đỡ của nó, cô nhóc này không chỉ có thể đột phá phong hào đấu la, mà còn có thể đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la trên cấp 95. Như vậy thì cũng không tính là làm bẻ mặt mình. Được. Ta đồng ý với ngươi, ta nguyện ý trở thành hồn linh của cô nhóc không, của Tử Trân Châu. Vậy ngươi mau chuẩn bị đi, đừng để con ma hồn đại bạch sa kia đuổi tới. Trong lòng bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn, con hải thâm độc giao vẫn còn chút suy yếu, dưới sự trói buộc của Lam Ngân Mộc Long, không khỏi nhìn Bạch Vũ rồi lại nhìn Tử Trân Châu, cuối cùng trầm giọng nói. Yên tâm, ta sẽ làm nhanh nhất có thể, chắc chắn không để nàng ta tìm tới. Thấy hải thâm độc giao cuối cùng cũng chịu khuất phục, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Về chuyện ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch, vừa rồi Bạch Vũ thực ra không hề nói dối. Với khứu giác của ma hồn đại bạch sa, nếu không có gì bất ngờ, Tiểu Bạch sẽ rất nhanh lần theo mùi máu tanh từ vết thương của hải thâm độc giao mà tìm đến. Nhưng tiền đề là không có gì bất ngờ. Mà rõ ràng, có Bạch Vũ ở đây phá đám, chỉ cần hắn không muốn, Tiểu Bạch căn bản không thể nào ngửi được mùi máu tanh từ vết thương của hải thâm độc giao, tự nhiên cũng không thể tìm tới. Bạch Vũ vốn đã tính toán, nếu hải thâm độc giao thà chết không chịu khuất phục, hắn sẽ dẫn Tiểu Bạch tới, không mà nguy hiểm, trực tiếp giết chết nó để nhận phần thưởng. Nhưng nếu nó chịu khuất phục, dĩ nhiên là phải tìm cách để nó trở thành hồn linh của Tử Trân Châu, như vậy lợi ích sẽ lớn hơn. Nguyên tố lĩnh vực, băng. Sau khi hải thâm độc giao tỏ ý nguyện ý khuất phục, trở thành hồn linh của Tử Trân Châu, Bạch Vũ lập tức thu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, rồi khẽ quát một tiếng, triển khai nguyên tố lĩnh vực, chuyển thuộc tính lĩnh vực thành băng. Trong nháy mắt, một vầng sáng màu xanh băng quanh người hắn lóe lên. Lĩnh vực màu lam nhạt lấy Bạch Vũ làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. Khi lĩnh vực bao phủ khu vực của hải thâm độc giao, mặt biển nơi đó lập tức bị đông thành một lớp băng cứng dày, tựa như kim cương ngưng kết, tỏa ra hàn khí buốt xương. Thấy vậy, đôi đồng tử màu vàng sậm của hải thâm độc giao không khỏi co rút lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tên nhân loại tên Bạch Vũ này lại còn sở hữu lĩnh vực thuộc tính băng. Xem ra lúc trước hắn quả thực không muốn giết mình, bằng không chỉ cần dùng lĩnh vực này đóng băng ta, làm gì có cơ hội cho ta chạy thoát. Sau khi đóng băng vùng biển dưới thân hải thâm độc giao thành một lớp băng cứng, Bạch Vũ lập tức giải trừ Lam Ngân Mộc Long, để thân hình khổng lồ của nó rơi xuống lớp băng. Tiếp đó, hắn cũng mang theo Tử Trân Châu nhảy khỏi Cự Khuyết kiếm, đáp xuống mặt băng. Cùng lúc đó, thấy Bạch Vũ và Tử Trân Châu đáp xuống mặt băng, Bicker đã thương lượng xong với Hải Thâm Độc Giao cũng lập tức quay về bên cạnh Bạch Vũ. Đã chuẩn bị xong, lát nữa cứ theo lời ta nói mà làm. Sau khi đáp xuống mặt băng, nhìn Hải Thâm Độc Giao trước mặt và Tử Trân Châu sau lưng, Bạch Vũ vừa dặn dò, vừa vung tay về phía trước, lấy ra tế đàn truyền linh đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian giới chỉ. Tức thì, một luồng hắc quang lóe lên, rồi một tòa tế đàn to lớn đen kịt xuất hiện trên mặt băng. Đó là một tế đàn đôi hình tròn màu đen cực lớn, hình dáng có chút giống hạt lạc, phía trên phủ đầy những đường vân hồn đạo rậm rạp, trông vô cùng huyền ảo và thần bí. Lấy ra tế đàn truyền linh xong, Bạch Vũ phát hiện thân thể của Hải Thâm Độc Giao có hơi lớn, dù có cuộn mình lại cũng khó mà chứa vừa trên tế đàn. Thấy vậy, hắn lại lấy ra tế đàn mở rộng mà trước đây đã chế tạo ở Cực Bắc chi địa, có thể chứa được cả những hồn thú hình thể lớn hơn, rồi kết nối vào tế đàn truyền linh. Được rồi, Hải Thâm Độc Giao, ngươi đứng lên tế đàn mở rộng này. Tử Trân Châu, ngươi đứng lên chủ tế đàn đối diện. Sau khi lấy tế đàn truyền linh ra, Bạch Vũ lập tức chỉ huy, để Hải Thâm Độc Giao lên tế đàn mở rộng, còn Tử Trân Châu thì lên chủ tế đàn. Theo lời Bạch Vũ, Hải Thâm Độc Giao vẫn còn cắm cây thương gai cực hàn trên người, cơ thể còn hơi suy yếu, cùng với Tử Trân Châu, đều lần lượt bước lên tế đàn của mình. Tốt, đều chuẩn bị xong, tiếp theo nhớ đừng kháng cự, mọi việc cứ giao cho ta là được. Khi Hải Thâm Độc Giao và Tử Trân Châu, cô gái có mái tóc ngắn màu tím, khuôn mặt xinh đẹp anh khí, đã đứng vào vị trí, Bạch Vũ lập tức đi đến trước tế đàn truyền linh, vừa đặt tay lên khu vực truyền nhập hồn lực, vừa dặn dò thêm lần nữa. Đối với lời dặn của Bạch Vũ, cả Hải Thâm Độc Giao và Tử Trân Châu tự nhiên đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, Bạch Vũ quát khẽ một tiếng bắt đầu. Rồi truyền thái thanh khí trong cơ thể vào khu vực truyền nhập hồn lực của tế đàn. Trong chốc lát, một luồng kim quang chói mắt lập tức bùng nổ từ nơi Bạch Vũ truyền hồn lực vào, sau đó vô số luồng sáng vàng ống dọc theo các đường vân hồn đạo huyền ảo, nhanh chóng lưu chuyển trên tế đàn đen kịt. Toàn bộ tế đàn dường như bắt đầu vận hành, trong nháy mắt bùng phát ra vạn trượng kim quang. Khi tế đàn truyền linh bắt đầu vận hành, cùng lúc toàn bộ tế đàn bùng nổ vạn trượng kim quang, hai cột sáng màu vàng càng thêm rực rỡ và chói mắt cũng lần lượt phóng lên trời từ tế đàn mở rộng của Hải Thâm Độc Giao và chủ tế đàn của Tử Trân Châu. Sau khi hai cột kim quang phóng lên trời, bên trong cột sáng, vô số luồng sáng vàng bắt đầu không ngừng tuôn vào cơ thể Hải Thâm Độc Giao. Trong chốc lát, thân thể của Hải Thâm Độc Giao dưới sự tràn vào của vô số cột sáng vàng, dần dần trở nên trong suốt, rồi như thể bị kích hoạt thứ gì đó, từ từ lơ lửng lên. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vô số luồng kim quang tràn vào dường như đã mở ra một công tắc nào đó, cơ thể lơ lửng của Hải Thâm Độc Giao cũng đột nhiên phóng ra huyết quang chói mắt, trong nháy mắt che lấp đi kim quang tràn vào. Dưới huyết quang chói mắt, cơ thể của Hải Thâm Độc Giao bắt đầu trở nên ngày càng trong suốt, đến mức có thể nhìn thấy rõ cả xương cốt và nội tạng bên trong. Cùng lúc đó, vô số luồng huyết quang thoát ra khỏi cơ thể Hải Thâm Độc Giao, không ngừng tuôn về phía Tử Trân Châu đang ở trên tế đàn còn lại, tạo thành một hình bán nguyệt. Sau khi bị vô số luồng huyết quang tràn vào cơ thể, thân thể của Tử Trân Châu cũng theo đó phát ra huyết quang chói mắt, cơ thể bất giác lơ lửng lên. Đồng thời, sau lưng Tử Trân Châu, võ hồn hải xà kịch độc, thân hình thon dài, toàn thân tím đen, cũng tự động hiện ra, không ngừng uốn lượn rít lên. Dưới chân Tử Trân Châu, sáu hồn hoàng màu vàng, vàng, tím, tím, đen, đen cũng lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân nàng. Trong chốc lát, kim quang của tế đàn và luồng năng lượng màu đỏ máu bùng phát từ cơ thể Hải Thâm Độc Giao dường như đã tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng. Thấy cảnh này, dù đã chứng kiến không chỉ một lần, nhưng Bicker trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Tiếp theo, phôi thai hồn linh sắp bắt đầu được hình thành rồi. Dưới sự chứng kiến của Bạch Vũ và Bicker, khi luồng năng lượng đỏ máu từ cơ thể Hải Thâm Độc Giao không ngừng tuôn về phía Tử Trân Châu, rồi thông qua Tử Trân Châu tràn vào tế đàn truyền linh, cuối cùng quay trở lại cơ thể Hải Thâm Độc Giao, tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng hoàn chỉnh. Trong vòng tuần hoàn, tố chất thân thể và cấp bậc hồn lực của Tử Trân Châu đều tăng lên nhanh chóng, hồn hoàng hồn linh màu cam thứ bảy quanh người nàng bắt đầu ngưng tụ thành hình. Ngoài ra, trong vòng tuần hoàn năng lượng, linh hồn của Hải Thâm Độc Giao hấp thu hồn lực và năng lượng sinh mệnh mang theo khí tức của Tử Trân Châu quay về, bắt đầu ngưng tụ thành một cấu trúc tựa như kén năng lượng bên trong cơ thể đang dần trở nên trong suốt của nó. Bên trong kén năng lượng chính là hình thái sơ khai của phôi thai hồn linh. Sau đó, trong quá trình tuần hoàn không ngừng của năng lượng đỏ máu, ngoài việc tố chất thân thể và cấp bậc hồn lực của Tử Trân Châu không ngừng được nâng cao, hồn hoàng thứ bảy dần ngưng tụ thành hình, phôi thai hồn linh cũng không ngừng lớn lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong quá trình hiến tế do tế đàn truyền linh kích hoạt, hồn linh của Hải Thâm Độc Giao đã cơ bản hình thành, cơ thể nó cũng gần như đã hiến tế xong, chỉ còn lại một bộ xương. Vốn dĩ tiếp theo, bộ xương này cũng sẽ bị hiến tế nốt. Nhưng Bạch Vũ lại đột nhiên dùng sinh mệnh lực và hồn lực mà ký sinh chi chủng ẩn trong cây thương gai cực hàn đã hấp thu trước đó, thay thế cho bộ xương. Sau khi ký sinh chi chủng hy sinh bản thân, phun ra toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực đã thôn phệ lúc trước, hoàn thành nghi thức hồn linh của tế đàn truyền linh, hồn linh của Hải Thâm Độc Giao cuối cùng cũng hoàn toàn được thai nghén thành công. Hồn hoàng hồn linh 10 vạn năm màu cam quanh người Tử Trân Châu cũng ngưng tụ hoàn toàn, tu vi của nàng vọt thẳng lên cấp 77. Trong chốc lát, trên tế đàn truyền linh, hai cục kim quang vốn đã ảm đạm liền hoàn toàn tan biến. Hóa thành hồn linh, Hải Thâm Độc Giao lơ lửng giữa không trung, cảm nhận hình thái sinh mệnh mới của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Một bên, cảm nhận được tu vi của mình trực tiếp tăng vọt gần hai đại cảnh giới, hơn nữa còn có thêm một hồn hoàng màu cam, Tử Trân Châu cũng vô cùng kinh ngạc. Khi ngẩng đầu nhìn Hải Thâm Độc Giao đã hóa thành hồn linh, cảm nhận được mối liên hệ mơ hồ nào đó giữa hai bên, sự kinh ngạc trong lòng Tử Trân Châu càng thêm mãnh liệt. Mình đã trở thành ngự hồn sư rồi sao? Vậy con Hải Thâm Độc Giao 10 vạn năm trước mắt này chính là hồn linh của mình. Nhìn Hải Thâm Độc Giao trước mặt, như nghĩ tới điều gì, Tử Trân Châu lại đột nhiên triệu hồi võ hồn hải xà của mình ra. Khi thấy võ hồn hải xà của mình đã trở nên giống hệt con Hải Thâm Độc Giao độc nhất vô nhị trước mắt, rõ ràng đã xảy ra tiến hóa võ hồn như lời Bạch Vũ nói, trong lòng Tử Trân Châu không khỏi càng thêm kinh ngạc và phức tạp. Ngự hồn sư, thật đúng là một hệ thống không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, hai người làm quen với nhau một chút, sau đó cùng Bích Cơ rời đi. Ta còn phải đối phó với người của Hải Thần Đảo. Sau khi thành công chuyển hóa Hải Thâm Độc Giao thành hồn linh của Tử Trân Châu, Bạch Vũ lập tức thu hồi tế đàn truyền linh, rồi nói với Tử Trân Châu và Hải Thâm Độc Giao. Hắn sở dĩ giữ lại bộ xương của Hải Thâm Độc Giao là để phối hợp với kế hoạch, giúp một phân thân hoàn thành bài khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần Cửu Khảo. Như vậy, chắc chắn không thể để Tử Trân Châu và Hải Thâm Độc Giao tiếp tục ở lại đây. Được, chúng ta biết rồi. Đối với lời của Bạch Vũ, Tử Trân Châu tự nhiên gật đầu lia lịa. Sau khi chào hỏi qua loa, làm quen một chút với Hải Thâm Độc Giao, Tử Trân Châu liền cưỡi nó, cùng Bích Cơ rời khỏi nơi này, đi đến hòn đảo nhỏ mà họ đã đặt chân lúc trước. Sau khi Bích Cơ mang theo Tử Trân Châu và Hải Thâm Độc Giao rời đi, Bạch Vũ đứng trên mặt băng đã đóng cứng, nhìn bộ xương của Hải Thâm Độc Giao trước mặt, khẽ sờ cằm. Vẫn nên động tay động chân một chút, bộ xương này quá sạch sẽ cũng không tốt lắm. Đánh giá một phen bộ xương Hải Thâm Độc Giao trước mặt, Bạch Vũ thầm nghĩ, sau đó lập tức điều khiển cây thương gai cực hàn đang cắm trong cơ thể nó. Hắn kích hoạt hạt giống ký sinh bên trong, bắt đầu điên cuồng mọc ra các xúc tu, bao bọc toàn bộ xương của Hải Thâm Độc Giao. Trong qua, giống như ký sinh chi chủng trong cây thương gai cực hàn đã hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ cơ thể của Hải Thâm Độc Giao, ngay cả lớp vảy cũng không buông tha. Sau khi động tay động chân xong, Bạch Vũ trước tiên để bộ xương Hải Thâm Độc Giao bị xúc tu của ký sinh chi chủng cuốn đầy chìm xuống biển, tiếp đó chuyển đổi nguyên tố lĩnh vực, hóa thành hỏa chi nguyên tố lĩnh vực, giải trừ lớp băng trên mặt biển. Sau đó, Bạch Vũ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là tín hiệu cho một phân thân. Khi bản thể Bạch Vũ nhanh chóng rời đi và bắt đầu di chuyển xa, ở một vùng biển cách đó vài hải vực, một phân thân của Bạch Vũ cũng lập tức cảm ứng được tình hình, biết rằng kế hoạch đã thành công. Tiếp theo, đã đến lúc hắn thể hiện rồi. Tiểu Bạch tỷ, ta cảm ứng được rồi. Trong vùng biển cách bản thể Bạch Vũ vài hải vực, cảm nhận được kế hoạch đã thành công, một phân thân của Bạch Vũ không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn. Ký sinh chi chủng của ta hẳn đã giết chết con Hải Thâm Độc Giao 10 vạn năm kia. Bây giờ nó đang cắn nuốt thi thể của con hồn thú đó để nhanh chóng sinh trưởng, ta cảm ứng được rất mãnh liệt. Đã giết chết con Hải Thâm Độc Giao 10 vạn năm kia rồi sao? Vậy chúng ta mau qua đó. Nghe Bạch Vũ nói, Tiểu Bạch tìm kiếm rất lâu mà không thấy tung tích của Hải Thâm Độc Giao cũng không khỏi vui mừng và kích động. Sau đó, dưới sự dẫn đường của một phân thân Bạch Vũ, một người một thú liền lập tức chạy tới vùng biển nơi có hài cốt của Hải Thâm Độc Giao. Hơn 10 phút sau, cả hai cuối cùng cũng đến được vùng biển này. Dựa vào cảm ứng trong ký sinh chi chủng, Bạch Vũ nhanh chóng phát hiện ra hài cốt của Hải Thâm Độc Giao dưới biển. Trên hài cốt, một cây lam ngân sinh mệnh thụ cỡ bằng miệng bát, toàn thân tựa như lam tinh, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và xanh lam, bên trong thì đầy những sợi xúc tu vàng óng, đang cắm rễ trên cây thương gai cực hàn, khỏe mạnh sinh trưởng trên bộ xương. Bộ hài cốt này khi nhìn thấy bộ hài cốt của Hải Thâm Độc Giao bị xúc tu của ký sinh chi chủng cuốn đầy, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch không khỏi bơi tới gần, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bởi vì trên hài cốt của Hải Thâm Độc Giao không hề có lớp vảy nào. Theo lẽ thường, loại thực vật thôn phệ này chỉ có thể thôn phệ huyết nhục, đáng lẽ phải để lại lớp vảy mới đúng. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ và kích thước của bộ xương này, không khác gì con Hải Thâm Độc Giao trước đó, đây chính là hài cốt của nó. Sở dĩ không có vảy, có lẽ là do hồn kỹ ký sinh chi chủng của Bạch Vũ quá lợi hại. Ngay cả lớp vảy cũng thôn phệ hấp thu hết. Có lẽ nếu họ không kịp thời chạy đến, ngay cả bộ hài cốt này cũng sẽ bị thôn phệ sạch. Nghĩ đến sự cường đại của Lam Ngân sinh mệnh thụ mà Bạch Vũ đã thể hiện trước đó, Tiểu Bạch cảm thấy điều này không phải là không có khả năng. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Vũ, khi nhìn thấy hài cốt của Hải Thâm Độc Giao trước mặt, một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm lập tức vang lên, Hải Thần Cửu Khảo, bài khảo nghiệm thứ tư, săn giết Hải Thâm Độc Giao 10 vạn năm, hoàn thành. Phần thưởng, hồn lực tăng 5 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng 3 vạn năm, độ tương thích Hải Thần tăng 15%, tổng độ tương thích là 45%. Kiểm tra thấy người dự thi tu vi chưa đột phá cấp 80, phần thưởng tăng 5 cấp hồn lực tạm thời giữ lại. Người dự thi hãy trở về Hải Thần Đảo, nhận thần ban hồn hoàng từ Đại Tế Ti Ba Tái Tây, sau đó mới nhận phần thưởng. Vừa dứt lời, một luồng tín ngưỡng chi lực bàn bạc lập tức bị ấn ký tam xoa kích kéo tới, trong nháy mắt rót vào cơ thể Bạch Vũ, bắt đầu ban thưởng cho hắn. Thực ra chủ yếu là phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng 3 vạn năm và tăng độ tương thích Hải Thần 15%. Còn về việc tăng cấp hồn lực, vì Hải Thâm Độc Giao không chết trước mặt Bạch Vũ, khiến hắn không có cơ hội hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó, nên tu vi cấp 80 không thể đột phá. Do đó, hắn chỉ có thể trở về Hải Thần Đảo để hấp thu thần ban hồn hoàng. Quả nhiên, thần của đấu la vẫn quá yếu kém, vốn không thể đọc được suy nghĩ của ta. Thêm vào đó, ta còn có hệ thống bảo vệ linh hồn, hắn lại càng không thể đọc được suy nghĩ của ta. Cứ thấy hài cốt của Hải Thâm Độc Giao là mặc định ta đã hoàn thành khảo hạch, rồi ban thưởng cho ta. Dưới biển, khi Bạch Vũ được bao phủ trong một cục kim quang chói mắt, nhận lấy phần thưởng, hắn không khỏi nhắm chặt mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng dĩ nhiên đây là một chuyện tốt, tiếp theo hắn vặt lông dê của Hải Thần sẽ càng không còn gì phải kiêng dè. Phần thưởng bài khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần đã phát xong, tuyên bố bài khảo nghiệm thứ năm của Hải Thần, thách đấu các thánh trụ thủ hộ giả. Nội dung, bắt đầu tính giờ từ lúc thách đấu thánh trụ thủ hộ giả đầu tiên, trong vòng 12 canh giờ, hoàn thành toàn bộ thách đấu, đánh bại 7 thánh trụ thủ hộ giả mới được coi là vượt qua. Sau khi Bạch Vũ nhận xong phần thưởng của nhiệm vụ thứ tư, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm. Vẫn là thách đấu các thánh trụ thủ hộ giả sao? Nghe giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm trong đầu, Bạch Vũ không khỏi mở mắt, khẽ cười. Nhiệm vụ này không thể tính là khó, nhưng cũng là điều bình thường. Độ khó của nhiệm vụ này ít nhất phải cao hơn bài thi thứ tư săn giết Hải Thâm Độc Giao. Hơn nữa, so với trong nguyên tắc, Đường Tam bị giới hạn trong 3 ngày phải vượt qua, còn mình thì phải hoàn thành trong 1 ngày, điều này đã làm tăng độ khó lên rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên, người ban bố thần thi này cũng nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn cho rằng giới hạn thời gian một chút, để mình không kịp hồi phục hồn lực, thì có thể khiến mình mệt mỏi ứng phó, tăng thêm độ khó cho thử thách. Nhưng xin lỗi. Hắn tu luyện công pháp đỉnh cấp, tốc độ hồi khí vốn đã biến thái, hơn nữa chân khí của hắn còn đã được nén lại, có thể gọi là chân nguyên. Cho rằng hạn chế hắn hồi phục chân khí là có thể khiến hắn khó vượt qua bài thi này ư, dùng 7 vị cực hạn đấu la còn tạm được, chứ nếu chỉ là những phong hào đấu la bình thường như hải mã đấu la, vậy thì thật sự là quá coi thường hắn. Sau khi nhận xong phần thưởng, bài thần thi thứ tư của Bạch Vũ xem như đã vượt qua. Tiếp theo là lúc trở về Hải Thần Đảo. Sau khi giải trừ hạt giống ký sinh và cây thương gai cực hàn, Bạch Vũ liền cưỡi Tiểu Bạch đã hóa lại nguyên hình, một đường đạp sóng rẽ gió, quay về Hải Thần Đảo. Sau mấy canh giờ, Bạch Vũ và Tiểu Bạch cuối cùng cũng đã quay về Hải Thần Đảo. Nhưng ngay khi họ vừa về đến nơi, Ba Tái Tây đã giáng lâm, báo cho Tiểu Bạch biết rằng bài khảo nghiệm thứ ba của đám Đường Tam đã hoàn thành, bài thứ tư sắp tới vẫn cần sự phối hợp của Tiểu Bạch và tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Bài khảo nghiệm thứ ba của đám Đường Tam đã hoàn thành rồi sao? Nghe Ba Tái Tây nói, Bạch Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì trong nguyên tắc, đám người Đường Tam đã tốn gần một năm mới vượt qua được bài khảo nghiệm thứ ba là triều tịch luyện thể, bây giờ mới qua chưa đầy nửa năm mà. Nhưng chỉ kinh ngạc một chút, Bạch Vũ suy nghĩ kỹ lại là hiểu ra nguyên nhân. Hẳn là do ảnh hưởng của hắn, sau khi mang Diệp Linh Linh đến, có võ hồn Cửu Linh Hải Đường của nàng trị liệu, thân thể của mọi người sau mỗi lần chịu đựng triều tịch luyện thể đều có thể nhanh chóng hồi phục và được cường hóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tố chất thân thể tự nhiên sẽ tăng lên hiệu quả và tốc độ hơn so với trong nguyên tác, nên việc hoàn thành bài thần thi thứ tư nhanh hơn cũng là điều dễ hiểu. Ta cũng đi xem một chút. Khi Ba Tái Tây chuẩn bị mang Tiểu Bạch đến nơi triều tịch luyện thể để gặp mọi người, Bạch Vũ cũng lập tức cười tỏ ý muốn đi cùng. Vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Ba Tái Tây, Bạch Vũ và Tiểu Bạch liền khởi hành đến thung lũng nối liền với biển cả, nơi tiến hành bài khảo nghiệm thứ ba. Khi Bạch Vũ và Tiểu Bạch đến thung lũng, đám người Đường Tam vì đã hoàn thành thần thi nên đang ngồi túm năm tụm ba bên bờ nói chuyện. Vũ ca, bài thần thi thứ tư của huynh đã hoàn thành rồi sao? Khi thấy Bạch Vũ và Tiểu Bạch đi tới, Đường Tam không khỏi lập tức đứng dậy, đi về phía Bạch Vũ, cười hỏi. Đã hoàn thành rồi. Các đệ cũng sắp bắt đầu bài thần thi thứ tư sao? Đối với lời hỏi thăm của Đường Tam, Bạch Vũ cũng cười đáp. Đúng vậy, còn chưa hỏi, bài thần thi thứ tư của các đệ là làm gì thế? Mặc dù đã đoán được bài thần thi thứ tư của đám Đường Tam hẳn là cuộc chiến kình sa, nhưng Bạch Vũ vẫn giả vờ tỏ ra có chút tò mò. Bài thần thi thứ tư của bọn đệ là phải cùng với tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi thảo phạt một tộc hồn thú tên là Tà Ma Hổ Kình. Sao nào, Vũ ca huynh đã nghe qua chưa? Khi Bạch Vũ hỏi, chưa đợi Đường Tam trả lời, Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh đã lập tức sáp lại, cười hì hì đáp. Tà Ma Hổ Kình ta đương nhiên đã nghe qua, đó là một loại hồn thú vô cùng cường đại. Nhưng ta vẫn chưa gặp bao giờ, lần này hay là ta cũng đi cùng các đệ xem sao? Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Bạch Vũ cũng thuận nước đẩy thuyền, cười nói. Vũ ca huynh cũng muốn đi cùng sao? Cách đó không xa, nghe nói Bạch Vũ cũng muốn đi theo, Áo Tư Tạp và những người khác nhất thời hưng phấn không thôi. Bởi vì nội dung của bài thần thi này là để họ cùng tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi thảo phạt Tà Ma Hổ Kình, thực lực của tộc Tà Ma Hổ Kình chắc chắn là phi thường mạnh mẽ. Vốn dĩ họ còn có chút lo lắng, lỡ như lần này đánh không lại, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao bài thần thi này cũng không giống những bài khảo nghiệm trước đó. Nhưng nếu có Bạch Vũ đi cùng, vậy thì không còn gì chắc chắn hơn. Nói không chừng nếu Bạch Vũ có thể ra tay giúp một tay, bài này họ có thể trực tiếp vượt qua. Công tử ngài cũng muốn đi cùng sao, vậy thì tốt quá. Một bên, nghe Bạch Vũ cũng muốn đi cùng, Mạnh Y Nhiên vô cùng vui vẻ. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh và các cô gái khác cũng đều mặt mày tươi cười rạng rỡ. Nhưng khác với các cô gái còn lại, đối với lời của Bạch Vũ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lại không khỏi ngước lên, nhìn về phía ba tái tây. Đường Tam cũng vậy, ánh mắt nhìn về phía ba tái tây mang theo một chút do dự và hỏi dò. Dù biết thực lực của Bạch Vũ sâu không lường được, thực lực mà hắn thể hiện ra sau khi đến Hải Thần Đảo có lẽ chưa đến 1/10 thực lực thật sự. Nếu có thể, Đường Tam đương nhiên cũng muốn Bạch Vũ đi cùng. Ít nhất cũng có một sự đảm bảo. Nhưng đối với bài thần thi của Hải Thần, yêu cầu cụ thể vẫn phải xem chỉ thị của Đại Tế Ti Ba Tái Tây. Nếu Bạch Vũ công tử muốn đi cùng, đó là đương nhiên có thể. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam và Chu Trúc Thanh nhìn về phía mình, mang theo ý hỏi dò, Ba Tái Tây cũng biết rõ suy nghĩ trong lòng họ, không khỏi khẽ cười nói. Đối với bài thần thi lần này, vốn dĩ Hải Thần không có quy định không cho phép người khác đi cùng. Bạch Vũ là người đang tiếp nhận Hải Thần cửu khảo, trên lý thuyết hoàn toàn có thể nói là thần chi tử của Hải Thần Đảo, không chừng sau này còn là Hải Thần. Trong một việc nhỏ như vậy, Ba Tái Tây đương nhiên không muốn đắc tội Bạch Vũ. Khi Ba Tái Tây đã không phản đối, Bạch Vũ tự nhiên là cùng Đường Tam và Tiểu Bạch chuẩn bị đi tìm tộc Tà Ma Hổ Kình, hoàn thành bài thi thứ tư của đám người Đường Tam. Nhưng trước đó, cả đoàn người vẫn đợi một chút ở quanh Hải Thần Đảo. Đợi Tiểu Bạch triệu tập tộc ma hồn Đại Bạch Sa đến, sau đó mỗi người cưỡi một con, đi theo cả đàn rời khỏi Hải Thần Đảo, bắt đầu hành trình tìm kiếm tộc Tà Ma Hổ Kình. Thân là kẻ thù không đội trời chung của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, khu vực hoạt động của tộc Tà Ma Hổ Kình tự nhiên là cách Hải Thần Đảo vô cùng xa xôi. Bằng không nếu cách quá gần, người của Hải Thần Đảo cùng với tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi tìm tộc Tà Ma Hổ Kình gây sự sẽ không hay. Vì vậy, cả đoàn người cưỡi đàn ma hồn Đại Bạch Sa xếp hàng chỉnh tề như một đội quân, xuyên qua đại dương, đi liên tục mấy canh giờ, đến xế chiều mới tới được vùng biển hoạt động của tộc Tà Ma Hổ Kình. Tiểu Bạch tỷ, tỷ có chắc đây chính là vùng biển hoạt động của tộc Tà Ma Hổ Kình không? Sau khi đàn ma hồn Đại Bạch Sa dừng lại bên ngoài vùng biển hoạt động của tộc Tà Ma Hổ Kình, nhìn vùng biển trước mặt không một gợn sóng, trông không có gì đặc biệt, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, cười hỏi. Theo lời của Bạch Vũ, mọi người cũng không nhịn được đều dùng ánh mắt về phía Tiểu Bạch đang dẫn đầu. Ta đương nhiên có thể chắc chắn. Mặc dù bây giờ còn chưa thấy một con Tà Ma Hổ Kình nào, nhưng cách xa như vậy, ta đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối đến buồn nôn của chúng rồi. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Tiểu Bạch nhìn mặt biển, ánh mắt không khỏi tràn đầy chán ghét. Tam ca, bây giờ chúng ta làm sao đi vào đây? Cứ xông thẳng vào đánh với tộc Tà Ma Hổ Kình sao? Nhưng làm vậy cảm giác không ổn lắm. Khi đàn ma hồn Đại Bạch Sa dừng lại ở rìa vùng biển của Tà Ma Hổ Kình, nhìn vùng biển xa lạ mênh mông trước mặt, Mã Hồng Tuấn không khỏi gãi đầu, hỏi Đường Tam. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đường Tam cũng không khỏi có chút do dự. Làm sao đi vào đây? Nội dung của bài thần thi lần này là để họ cùng đàn ma hồn Đại Bạch Sa đi tập kích tộc Tà Ma Hổ Kình, giết chết Tà Ma Hổ Kình Vương trong tộc đó. Nhưng trên đường đi, qua trao đổi với Tiểu Bạch, Đường Tam biết, thực lực của tộc Tà Ma Hổ Kình hẳn là còn mạnh hơn tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Còn thực lực của Tà Ma Hổ Kình Vương thì càng mạnh hơn Tiểu Bạch rất nhiều. Nếu có Bạch Vũ cùng tham gia bài thần thi lần này, có lẽ Bạch Vũ có thể cùng Tiểu Bạch cưỡng ép giết chết Tà Ma Hổ Kình Vương, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, bài thần thi thứ tư của Bạch Vũ đã hoàn thành, đây chỉ là bài thi thứ tư của họ. Bạch Vũ đi theo thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để hắn trực tiếp giúp họ hoàn thành nhiệm vụ, không chừng bài thần thi này của họ sẽ bị phán là thất bại. Rủi ro này thật sự quá lớn. trừ khi đến bước đường cùng, Đường Tam không muốn để Bạch Vũ ra tay. Mà nếu không có Bạch Vũ ra tay, họ cứ trực tiếp mang theo tộc ma hồn Đại Bạch Sa xông vào vùng biển cư trú của tộc tà ma Hổ Kình, rồi giao chiến. Họ thì có thể vì có Bạch Vũ ở bên cạnh bảo vệ, tính mạng chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng còn đàn ma hồn Đại Bạch Sa, nếu Bạch Vũ muốn bảo vệ họ, chắc chắn sẽ không thể giúp đỡ đàn ma hồn Đại Bạch Sa được, đàn ma hồn Đại Bạch Sa không chừng sẽ vì vậy mà tử thương thảm trọng. Đây là điều mà Đường Tam, cũng như tất cả mọi người đều không muốn thấy. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó dường như còn cao hơn trong nguyên tắc. Một bên, thấy cả đám người, bao gồm cả Đường Tam, đều đang do dự về việc làm thế nào để giao chiến với tộc tà ma Hổ Kình, Bạch Vũ đứng trên lưng một con ma hồn Đại Bạch Sa, không khỏi sờ cằm. Trong nguyên tắc, Đường Tam đồng thời sở hữu Hãn Hải Càn Khôn Tráo và Cực Nhiệt Dương Tuyền, kết hợp cả hai, ngay từ đầu đã đánh lén giết chết không ít tà ma Hổ Kình, thậm chí ép tộc tà ma Hổ Kình phải đào vong. Cuối cùng mới dẫn dắt đàn ma hồn Đại Bạch Sa, với cái giá rất nhỏ, trừ khử tà ma Hổ Kình Vương. Nhưng dưới ảnh hưởng của hắn, đừng nói là Hãn Hải Càn Khôn Tráo, ngay cả Cực Nhiệt Dương Tuyền, Đường Tam cũng không có. Bây giờ, Đường Tam muốn giảm thiểu thương vong nhất có thể để tấn công tộc tà ma Hổ Kình, dường như chỉ có thể dùng ám khí tẩm độc để càn quét một lượt trước khi đàn ma hồn Đại Bạch Sa xông vào, ngoài ra gần như không còn cách nào khác. Dưới sự chú ý của Bạch Vũ, Đường Tam suy tư rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra cách giống như Bạch Vũ. Đó là trước tiên tẩm độc vào ám khí của mình, sau đó giao cho đồng đội. Khi đồng đội cưỡi đàn ma hồn Đại Bạch Sa lao về phía tộc tà ma Hổ Kình, sẽ dùng ám khí đánh lén một đợt trước, như vậy hẳn là đủ để giết chết không ít tà ma Hổ Kình tu vi yếu kém. Nghĩ ra cách này, Đường Tam liền nói ý tưởng của mình cho các đồng đội và cả Tiểu Bạch. Về việc này, Tiểu Bạch tự nhiên là đồng ý, dù sao làm như vậy không chừng có thể giảm bớt thương vong cho tộc của mình. Nhưng trong lòng, vì những lời châm ngòi của Bạch Vũ trước đó, Tiểu Bạch bây giờ lại có chút oán hận với nhiệm vụ này của Hải Thần Đảo. Rõ ràng Hải Thần Đảo hoàn toàn có năng lực phái ra một vài cường giả đến giúp đàn ma hồn Đại Bạch Sa của chúng, vô hại mà diệt sạch tộc tà ma Hổ Kình. Nhưng Hải Thần Đảo lại không làm vậy. Ngược lại, lại để đàn ma hồn Đại Bạch Sa của chúng phối hợp với đám người Đường Tam cùng nhau giết chết tà ma Hổ Kình Vương. Nhưng vấn đề là thực lực của đám người này quá yếu. Mà thực lực của tộc tà ma Hổ Kình lại quá mạnh. Vì đám người này nhiều người đều đang nhận những bài thần thi cấp cực cao, đàn ma hồn Đại Bạch Sa của chúng đến lúc đó thậm chí còn phải liều chết bảo vệ họ. Trong tình huống như vậy, để chúng phối hợp với đám người này giết chết tà ma Hổ Kình Vương, đây không phải là xem đàn ma hồn Đại Bạch Sa của chúng như bảo mẫu và vật hy sinh sao? Chẳng lẽ đàn ma hồn Đại Bạch Sa của họ khổ cực vì Hải Thần Đảo nhiều năm như vậy, ngay cả quyền được sống cơ bản nhất cũng không được tôn trọng sao? Tuy trong lòng rất phẫn nộ và đau lòng, nhưng vì hiện tại đàn ma hồn Đại Bạch Sa vẫn phải nương nhờ sự che chở của Hải Thần Đảo, nên Tiểu Bạch vẫn chỉ có thể giả vờ như vì Hải Thần Đảo, tộc ma hồn Đại Bạch Sa có thể cống hiến tất cả, chuẩn bị giúp đỡ đám người Đường Tam hoàn thành bài thần thi lần này. Cầm lấy, Đường Tam. Một bên, khi Đường Tam lấy ra ám khí đã luyện chế trong hồn đạo khí trữ vật, chuẩn bị bắt đầu tẩm độc, Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng, rồi lấy một chiếc hộp ngọc từ trong không gian giới chỉ ném cho Đường Tam. Vũ ca, đây là nhận lấy hộp ngọc Bạch Vũ ném qua, Đường Tam không khỏi có chút ngẩn người. Trong này có một gốc dược thảo kịch độc ta tình cờ có được, ta cảm thấy nó sẽ có chút tác dụng với đệ bây giờ, nên cho đệ đó. Thấy Đường Tam mặt đầy nghi hoặc, Bạch Vũ cười đáp. Một gốc dược thảo kịch độc. Nghe Bạch Vũ giải thích, Đường Tam không khỏi lập tức trong lòng khẽ động, vội vàng mở hộp ngọc trên tay. Chỉ thấy trong hộp ngọc đang nằm một gốc dược thảo, toàn thân đen kịt, chỉ có phần thân mọc ra ba chiếc lá màu xanh lục, trên đỉnh là vô số đóa hoa đen nhỏ li ti như hoa bồ công anh tùy ý bung tỏa, trông có một cảm giác tà dị. Đây là Tam Diệp Hắc La Yên. Khi thấy gốc dược thảo trong hộp ngọc, Đường Tam không khỏi lập tức kinh hãi. Tam Diệp Hắc La Yên, đây cũng là một gốc tiên phẩm linh thảo, nhưng lại là một gốc tiên phẩm kịch độc, loại chạm máu là chết, độc tính cực kỳ mạnh. Danh xưng tiên phẩm, đủ để thấy độc tính của nó cử thế vô song. Lúc trước, vì Tiểu Bạch giới thiệu rằng khả năng kháng độc của tà ma Hổ Kình rất mạnh, ngay cả hải xà cũng có thể làm thức ăn, Đường Tam đang lo lắng không biết các loại độc dược mình chế ra có thể phát huy tác dụng bình thường trên người tà ma Hổ Kình hay không. Bây giờ không ngờ lại có được một gốc tiên phẩm Tam Diệp Hắc La Yên, Đường Tam trong lòng lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Có gốc tiên phẩm kịch độc Tam Diệp Hắc La Yên này, nhiệm vụ lần này chắc chắn có thể hoàn thành. Sau khi nhận được Tam Diệp Hắc La Yên từ Bạch Vũ, qua cơn hưng phấn, Đường Tam lập tức rất nghiêm túc cảm ơn Bạch Vũ. Sau khi giải thích cho những người khác và Tiểu Bạch còn đang nghi hoặc, Đường Tam cũng tự tin hơn gấp trăm lần giới thiệu về sự lợi hại của tiên phẩm kịch độc Tam Diệp Hắc La Yên. Điều này khiến mọi người và Tiểu Bạch cũng không khỏi lập tức vui mừng. Nhất là Tiểu Bạch, trong lòng không khỏi rất cảm kích Bạch Vũ. Bởi vì nếu không phải Bạch Vũ, nàng sợ rằng sẽ vĩnh viễn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, rằng đối với Hải Thần Đảo, tộc ma hồn Đại Bạch Sa của chúng mãi mãi cũng chỉ là công cụ thú, không hề được tôn trọng và xem trọng. Hơn nữa vì Hải Thần Đảo một mực cố tình để lại tộc tà ma Hổ Kình, chúng cũng sẽ vĩnh viễn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục Hải Thần Đảo. Dù cho có như hôm nay, để người ta giúp chúng đi công phạt tộc tà ma Hổ Kình, nhưng vì Hải Thần Đảo không hề cho bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ để chúng làm bảo mẫu và vật hy sinh, giúp đỡ người dự thi hoàn thành nhiệm vụ. Vì thực lực của người dự thi không đủ, cho dù họ cuối cùng có thể báo thù thành công, giết chết tà ma Hổ Kình Vương, kết quả tuyệt đối sẽ là tộc ma hồn Đại Bạch Sa của chúng tổn thất thảm trọng, không chừng cả nó cũng sẽ chết trận ở đây. Điều này khiến Tiểu Bạch trong lòng không khỏi vô cùng bi phẫn. Nhớ lại ngày xưa nàng từng vì Hải Thần lập nên công lao hiển hách, tộc ma hồn Đại Bạch Sa càng là bảo vệ Hải Thần Đảo không biết bao nhiêu năm, không ngờ bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đơn giản là đáng buồn, đáng tiếc. Một Hải Thần Đảo như vậy, có gì đáng để tộc ma hồn Đại Bạch Sa của chúng thần phục? Hay là chờ sau này Bạch Vũ lại dẫn người tới, nàng sẽ dẫn tộc ma hồn Đại Bạch Sa đi nương nhờ Bạch Vũ? Trong lòng đưa ra quyết định, Tiểu Bạch không khỏi âm thầm dự định, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nàng sẽ đi tìm Bạch Vũ thương lượng chuyện này. Vốn dĩ nàng còn chuẩn bị để tộc ma hồn Đại Bạch Sa tiếp tục trung thành với Hải Thần Đảo, nhưng không ngờ Hải Thần Đảo lại xem chúng như pháo hôi và vật hy sinh. Ở lại một Hải Thần Đảo như vậy, tương lai cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp, chi bằng rời đi. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Trong lúc Tiểu Bạch đang bi phẫn suy nghĩ, Đường Tam đã nhanh chóng tẩm độc xong cho số ám khí lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật, rồi phân phát cho mọi người. Sau khi giới thiệu xong cách dùng, cuối cùng hắn hô lên. Đã chuẩn bị xong. Sau khi hiểu rõ cách dùng ám khí, mọi người đem số ám khí tẩm độc được phân phát cất vào hồn đạo khí trữ vật, không khỏi đồng thanh đáp lại. Tiểu Bạch tỷ, tỷ thì sao? Đàn ma hồn Đại Bạch Sa của tỷ đã chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, vậy chúng ta sẽ xông thẳng vào vùng biển của tà ma Hổ Kình, chuẩn bị giao chiến với chúng. Sau khi nhận được sự hưởng ứng của mọi người, Đường Tam không khỏi nhìn về phía Tiểu Bạch, cười hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Lời của Đường Tam khiến Tiểu Bạch lập tức hoàn hồn. Sau khi ra hiệu chuẩn bị tấn công cho đàn ma hồn Đại Bạch Sa bên dưới, nàng không khỏi bình tĩnh đáp lại. Tốt, vậy chúng ta, xuất phát. Nhận được câu trả lời của Tiểu Bạch, Đường Tam lập tức tay cầm một chiếc da các thần nỏ đã tẩm độc, không khỏi hét lớn một tiếng. Sau đó, Tiểu Bạch liền dẫn đầu lao vào vùng biển của tà ma Hổ Kình, đông đảo ma hồn Đại Bạch Sa, bao gồm cả những con đang chở mọi người, cũng đều rẽ sóng lao theo. Cùng lúc đó, trong vùng biển sinh sống của tà ma Hổ Kình, khi mọi người và đàn ma hồn Đại Bạch Sa đến, tộc tà ma Hổ Kình vừa mới săn mồi xong ở bên ngoài vùng biển đang nghỉ ngơi dưới đáy biển. Bỗng nhiên, tà ma Hổ Kình Vương cảm ứng được có một đàn hồn thú xông vào lãnh địa của mình, hơn nữa khí tức tỏa ra còn rất quen thuộc, điều này khiến hắn không khỏi có chút kinh nghi. Có một đàn hồn thú xông vào lãnh địa, hơn nữa còn tỏa ra khí tức của ma hồn Đại Bạch Sa, chẳng lẽ là đàn ma hồn Đại Bạch Sa xông vào vùng biển của chúng ta sao? Trong chốc lát, tà ma Hổ Kình Vương không khỏi lập tức nghĩ đến đàn ma hồn Đại Bạch Sa đang được Hải Thần Đảo che chở ở xa, trong lòng cười lạnh. Sẽ không phải là chúng chứ? Thật là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ bao nhiêu lần chiến đấu trước đó đều chưa rút ra được bài học sao? Nếu các ngươi mang theo phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, tộc tà ma Hổ Kình của chúng ta còn phải nhượng bộ. Nhưng trong số các ngươi, dường như cũng không có dao động hồn lực cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng cũng đúng thôi, một đám chó săn của tộc Hải Hồn Thú, tưởng rằng đi làm chó cho Hải Thần Đảo thì Hải Thần Đảo sẽ xem các ngươi là người sao? Ha ha, ta đã giết chết em trai của con tọa kỵ Hải Thần đó bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy Hải Thần Đảo đến tìm phiền phức. Đã như vậy rồi, mà đàn ma hồn Đại Bạch Sa này vẫn còn nguyện ý làm chó cho Hải Thần Đảo. Đúng là hết thuốc chữa. Thân là Hải Hồn Thú, hôm nay hãy để ta dẫn dắt tộc đàn tiễn các ngươi một đoạn đường giải thoát. Gầm. Cảm ứng được đàn ma hồn Đại Bạch Sa của Hải Thần Đảo đột kích, tà ma Hổ Kình Vương trong lòng cười lạnh, lập tức gầm lên dưới đáy biển, thông báo tin tức này cho đám tà ma Hổ Kình đang nghỉ ngơi và đùa giỡn. Tức thì, dưới sự thông báo của tà ma Hổ Kình Vương, những con tà ma Hổ Kình đang lơ lửng trong nước, chìm dưới đáy biển bất động, hay đang bơi lội vui đùa khắp nơi, lập tức như nhận được hiệu lệnh tập kết, nhao nhao bơi nhanh về phía tà ma Hổ Kình Vương, xếp thành hàng ngũ trước mặt hắn. Các tiểu nhân, đàn ma hồn Đại Bạch Sa của Hải Thần Đảo lại dám đến vùng biển của chúng ta, đơn giản là không biết sống chết, hôm nay chúng ta hãy tiễn đám chó của Hải Thần Đảo này xuống địa ngục. Đứng trước một đám tà ma Hổ Kình Vương không khỏi gầm lên. Nghe lời của tà ma Hổ Kình Vương, một đám tà ma Hổ Kình cũng lập tức con nào con nấy mở to cái miệng đầy răng nanh, phát ra từng đợt tiếng kình minh sắc bén, một bộ dáng đằng đằng sát khí. Đi cho ta. Vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của tà ma Hổ Kình Vương, tộc tà ma Hổ Kình lập tức nhao nhao từ đáy biển lao nhanh về phía đàn ma hồn Đại Bạch Sa. Vài phút sau, tại vùng biển của tà ma Hổ Kình, hai phe cuối cùng cũng gặp nhau. Khi gặp phải đàn ma hồn Đại Bạch Sa, tộc tà ma Hổ Kình lập tức dưới sự dẫn dắt của tà ma Hổ Kình Vương, từ đáy biển nhao nhao xông lên mặt biển, từng con lộ ra thân thể đen trắng xen kẽ và vây lưng sắc bén, ném ánh mắt hung thần về phía đàn ma hồn đại bạch sa đối diện. Tương tự, đàn ma hồn đại bạch sa và đám người Đường Tam đứng trên lưng những con ma hồn đại bạch sa cũng đều ném ánh mắt đằng đằng sát khí về phía tộc tà ma hổ kình trước mặt. Khi hai bên còn cách nhau mấy trăm mét, tà ma hổ kình vương liền lập tức phát ra tiếng gầm hung hãn và giễu cợt. Quả nhiên là ngươi, ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch, đàn ma hồn đại bạch sa của các ngươi hôm nay là muốn đến chịu chết sao? Lại không trốn ở Hải Thần Đảo, dám đến vùng biển của chúng ta, hôm nay ta sẽ khiến cho đám ma hồn đại bạch sa làm chó cho Hải Thần Đảo các ngươi trở thành lịch sử. Hừ. Không sai, chính là ta, tà hổ, đừng có làm ra vẻ ăn chắc chúng ta. Ngươi còn nhớ lời ta đã nói khi ngươi giết chết em trai ta không? Ta đã nói, một ngày nào đó sẽ bắt các ngươi, tộc tà ma hổ kình, phải nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, ta sẽ đại diện cho Hải Thần Đại Nhân, tiêu diệt đám khốn nạn làm ô uế vinh dự của đại dương vô tận các ngươi. Nhìn thấy tà ma hổ kình vương, kẻ thù giết em, Tiểu Bạch không khỏi lập tức đỏ hoe mắt, cũng gầm lên giận dữ, nói ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng mấy tên nhân loại yếu ớt này, mà tộc ma hồn đại bạch sa các ngươi cho rằng có thể lật trời sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, dưới thực lực tuyệt đối, đừng có mơ những giấc mơ hão huyền không thực tế. Nghe lời của Tiểu Bạch, tà ma hổ kình vương không khỏi lập tức phá ra cười lớn đầy khinh thường và giễu cợt, rồi liền mở to cái miệng máu, trong nháy mắt phun ra vô số lưỡi đao năng lượng màu máu. Ma sa lĩnh vực. Đối mặt với đòn tấn công bằng lưỡi đao năng lượng màu máu của tà ma hổ kình vương, Tiểu Bạch cũng lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phát động ma sa lĩnh vực của mình. Ma sa lĩnh vực của Tiểu Bạch khác với sát thần lĩnh vực và lam ngân sinh mệnh lĩnh vực, không có khả năng áp chế, cũng không tăng phúc thực lực nhiều, nhưng lại có thể điều khiển nước biển trong lĩnh vực. Tiểu Bạch sở dĩ bày ra ma sa lĩnh vực, ngoài việc mượn nó để tăng cường chiến lực của mình, chủ yếu vẫn là để phối hợp với đòn tấn công bằng ám khí của đám người Đường Tam lát nữa, đồng thời tránh cho ám khí của họ bị thất bại. Ma lãng thao thiên. Sau khi triển khai ma sa lĩnh vực, Tiểu Bạch trực tiếp điều khiển nước biển trong lĩnh vực, lập tức dấy lên một cơn sóng lớn ngập trời ngay trước mặt tộc tà ma hổ kình. Dưới sự trợ giúp từ lĩnh vực ma sa, ma hồn đại bạch sa vương Tiểu Bạch dâng lên những con sóng thần dữ dội. Đáp lại, tà ma hổ kình vương há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra những lưỡi đao năng lượng màu đỏ sẫm, nhưng khi xuyên qua cơn sóng, uy lực và tốc độ của chúng đã bị suy giảm đáng kể. Tận dụng cơ hội, đàn ma hồn đại bạch sa nấp sau con sóng khổng lồ liền nhanh chóng né tránh những lưỡi đao chết người đó. Cùng lúc đó, khi khoảng cách với đàn tà ma hổ kình ngày một thu hẹp, nhóm người Đường Tam đã siết chặt nỏ da các liên trong tay, những mũi tên tẩm độc lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy trăm mét, Đường Tam lập tức giơ cao nỏ, gầm lên, bắn. Vừa vận khởi tử cực ma đồng, hắn vừa bóp cò, nhắm thẳng vào đàn tà ma hổ kình phía trước mà điên cuồng trút xuống một cơn mưa tên tẩm độc. Theo mệnh lệnh của hắn, ngoại trừ Tráng Vũ, tất cả mọi người cũng đồng loạt giương nỏ, bóp cò lia lịa. Trong phút chốc, vô số mũi tên kịch độc rít gào bay đi, tựa như một cơn mưa rào trút xuống đầu đàn tà ma hổ kình. Tốc độ tay của mọi người cực nhanh, họ bắn hết loạt tên đầu tiên trong chớp mắt, rồi nhanh chóng thay nỏ mới, tiếp tục bắn loạt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cơn sóng khổng lồ vừa tan, tầm nhìn còn bị ảnh hưởng, đàn tà ma hổ kình hoàn toàn không kịp phản ứng trước cơn mưa tên đột ngột, tốt đi đầu lập tức trúng chiêu. Tà ma hổ kình vương ban đầu tỏ ra khinh thường, bởi hình thể của chúng quá đồ sộ so với những mũi tên nhỏ bé kia. Hắn thậm chí còn không ra lệnh cho thuộc hạ né tránh. Thế nhưng, những con tà ma hổ kình trúng tên chưa bơi được bao xa đã bắt đầu co giật, rú lên đau đớn rồi lật ngửa bụng. Cảnh tượng này khiến tà ma hổ kình vương biến sắc, lòng chấn động. Sao có thể? Thứ vũ khí đồ chơi của loài người sao có thể giết được tộc của hắn? Không đúng. Có độc. Lũ người kia chắc chắn đã tẩm độc dược đặc chế để đối phó với chúng. Đáng giận. Quá hèn hạ. Nghĩ đến đây, hắn tức đến long cả tròng mắt, gầm lên ra lệnh, tất cả mau tránh ra. Mấy mũi tên khốn kiếp đó có độc, lũ người ti tiện đã bôi độc lên đó, mau tránh hết cho ta. Nghe lệnh, bầy tà ma hổ kình mới bừng tỉnh, chúng giận dữ gầm rống, phun ra vô số lưỡi đao năng lượng màu đỏ sẫm, phá hủy toàn bộ những mũi tên đang bay tới. Thấy vậy, Đường Tam vẫn bình tĩnh như đã dự liệu từ trước. Hắn hô lớn, đổi sang ám khí xương độc, chuẩn bị tiến lên. Ngay khi đàn ma hồn đại bạch sa quay đầu lui lại để điều chỉnh đội hình, hắn nhanh chóng cất nỏ ra các liên đi. Sau khi lùi về hàng sau cùng, hắn lấy ra các loại ám khí có thể tạo ra xương độc như Diêm Vương Thiếp và Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm, rồi ném thẳng về phía sau. Những người khác cũng hành động y hệt. Tức thì, từng viên Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm bay ra, va vào nhau giữa không trung rồi nổ tung, tạo thành một màn xương độc dày đặc. Vô số cây thấu cốt thần châm ly ti bắn thẳng về phía đàn tà ma hổ kình đang truy đuổi. Theo sau đó là Diêm Vương Thiếp, cũng phun ra xương độc mịt mù kèm theo vô số cương châm sắc bén đã tẩm độc. bị sương độc che khuất tầm nhìn, rất nhiều tà ma hổ kình đã trúng phải những cây châm độc này. Mặc dù những cây châm này không gây tổn thương quá lớn, nhưng chất độc tam diệp hắc la yên trên đó lại là loại kịch độc chạm máu là chết, ngay cả với tà ma hổ kình cũng không ngoại lệ. Vì vậy, những con cá voi trúng châm chỉ kịp rú lên thảm thiết, quằn quại một lúc rồi tắt thở. Chứng kiến hơn 100 tộc nhân trong tổng số hơn 300 con ngã xuống trong chốc lát, tà ma hổ kình vương nổi điên. Nhưng giữa cơn thịnh nộ, hắn lại bình tĩnh lại, nghĩ ra đối sách. Hắn ngửa cổ gầm lên một tiếng, rồi dẫn đầu cả đàn lặn sâu xuống biển, dự định truy kích từ dưới đáy. Hắn tính rằng, một khi đám vũ khí kia vào trong nước, uy lực sẽ giảm mạnh, chất độc cũng sẽ bị nước biển pha loãng, thậm chí là mất tác dụng. Như vậy, vũ khí của loài người sẽ trở nên vô hại. Khi đàn tà ma hổ kình lặn xuống, Đường Tam biết rằng ám khí đã không còn hiệu quả. Nhưng sau một loạt công kích, số ám khí hắn phát ra cũng đã dùng hết 8 phần, như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng không thể có chuyện dễ dàng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch chỉ bằng ám khí được. Mọi người, chuẩn bị tấn công chính diện. Đường Tam vừa dùng tử cực ma đồng quan sát động tĩnh dưới đáy biển, vừa hô lớn và thu lại ám khí. Những người khác cũng căng thẳng thu lại vũ khí, sẵn sàng cho trận chiến thực sự. Ngay sau đó, những tiếng hô vang lên. Lam Ngân Hoàng, hiện. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, ra. Cửu Linh Hải Đường, hiện. Nhu Cốt Mị Thỏ, phụ thể. Ánh sáng hồn lực đủ màu sắc lóe lên, ngoại trừ Trắng Vũ, tất cả mọi người đều triệu hồi võ hồn của mình, hoặc là lơ lửng trong tay, hoặc là tiến vào trạng thái phụ thể. Ninh Vinh Vinh và Giáng Châu lập tức thi triển hồn kỹ phụ trợ, gia tăng sức mạnh cho các chiến hồn sư. Mã Hồng Tuấn thì bay vút lên trời, sẵn sàng yểm trợ từ trên không. Các cường công hệ và mẫn công hệ hồn sư khác thì vào vị trí, chờ thời cơ lao vào trận chiến cùng đàn ma hồn Đại Bạch Sa. Các khống chế hệ hồn sư cũng sẵn sàng ra tay, hỗ trợ đồng đội. Tuy nhiên, trận chiến này lại gây khó khăn cho Độc Cô Nhạn. Ngoại trừ vài hồn kỹ đầu có tính phụ trợ khi kết hợp với Diệp Linh Linh, những hồn kỹ sau của nàng đều là kỹ năng phóng độc có sức sát thương cực lớn. Nếu thi triển trong lúc cận chiến, rất dễ gây thương vong cho cả phe ta. Điều này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Có lẽ nàng chỉ có thể dùng Bích Lân Hồng Độc và Lam Độc để hỗ trợ, kết hợp với Thiên Ma Lực Trận để khống chế. Ngay khi mọi người chuẩn bị xong, đàn tà ma hổ kình, dưới sự dẫn dắt của vua của chúng, cũng đã đuổi kịp từ dưới đáy biển. Chúng lao vọt lên, há những cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, định tấn công vào phần bụng mềm mại của đàn ma hồn Đại Bạch Sa. Nếu không đề phòng, một cú đớp của chúng có thể xé xác một con cá mập ngay tại chỗ. May mắn thay, đàn ma hồn Đại Bạch Sa đã lường trước được điều này. Chúng cũng há to miệng, để lộ hàm răng sắc bén, gầm lên rồi quẩy đuôi lao vào, cùng đàn tà ma hổ kình cắn xé lẫn nhau. Trong khoảnh khắc hai đại tộc va chạm, một cuộc chém giết tàn khốc bắt đầu. Tiếng gầm rú đau đớn vang vọng không ngớt, thịt nát và các chi thể bay tứ tung, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng biển. Chà chà, thật là khốc liệt. Trắng Vũ cưỡi trên lưng Bạch Tú Tú, đứng ngoài quan sát chiến trường mà không khỏi cảm thán. Vì cảm thấy thực lực của nhóm Đường Tam quá yếu, ngay cả Tiểu Bạch cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Để bảo vệ an toàn cho Bạch Tú Tú, đứa con gái duy nhất của em trai mình, Tiểu Bạch đã giao phó cô bé cho Trắng Vũ chăm sóc. Hai người họ đứng ngoài rìa nên không có con tà ma hổ kình nào để ý tới. Nhìn chiến trường thảm khốc trước mắt, nơi vô số ma hồn Đại Bạch Sa và tà ma hổ kình đang cắn xé nhau, nơi những lưỡi đao năng lượng màu lam và màu đỏ sẫm bay loạn xạ, hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù số lượng ma hồn Đại Bạch Sa đông hơn, lại đã tiêu diệt được 1/3 kẻ địch nhờ ám khí, nhưng thực lực cơ bản của tà ma hổ kình vẫn mạnh hơn. Vì vậy, trong cuộc đối đầu trực diện này, phe cá mập dường như lại đang rơi vào thế yếu. Không ổn rồi. Trắng Vũ thầm nghĩ. Dù sự có mặt của hắn đã tăng thêm số người tham chiến so với nguyên tác, trong đó có cả những người mạnh như Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, nhưng cũng chính vì hắn mà một số yếu tố quan trọng lại thiếu đi. Đường Tam không có Hãn Hải Càn Khôn Tráo, không có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đái Một Bạch không có mặt, nên cũng không có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ U Minh Bạch Hổ. Hơn nữa, thực lực của Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng bị suy yếu. Tất cả những điều này đã triệt tiêu lợi thế về số lượng, khiến cho phe ma hồn Đại Bạch Sa yếu đi so với nguyên tác, trong khi tổn thất của tà ma hổ kình lại không lớn bằng. Kết quả là phe cá mập đang thua thế. Nếu hắn không ra tay, dù tộc ma hồn Đại Bạch Sa không bị diệt vong hoàn toàn, nhưng khi rút lui về đảo Hải Thần chắc chắn sẽ chịu thương vong thảm trọng. Hắn đang phân vân, có nên ra tay hay không? Nếu ra tay, Tiểu Bạch sẽ vô cùng cảm kích. Biết đâu sau này hắn có thể lôi kéo cả tộc cá mập về phía mình. Nhưng rủi ro là Hải Thần có thể phán quyết nhiệm vụ của nhóm Đường Tam thất bại vì có ngoại lực can thiệp. Như vậy thì công sức và tổn thất của họ sẽ thành công cốc. Đúng lúc hắn đang nhíu mày cân nhắc, một tiếng kêu ai oán vang lên từ bên dưới. Trắng Vũ hoàng hồn, nhìn xuống con ma hồn Đại Bạch Sa Bạch Tú Tú dưới chân, bắt gặp ngay ánh mắt khẩn cầu của cô bé. Hắn hiểu ngay ý của Tú Tú. Thôi được. Ra tay thì ra tay. Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi quyết định. Có lẽ việc hắn ra tay sẽ khiến nhiệm vụ của nhóm Đường Tam thất bại, nhưng thất bại thì đã sao? Chẳng lẽ thiếu phần thưởng của thần khảo thì không sống nổi? Ngược lại, nếu hắn trơ mắt nhìn tộc ma hồn Đại Bạch Sa thương vong thảm trọng, chẳng phải là đi ngược lại với những lời hắn đã nói với Tiểu Bạch hay sao? Hắn đã nói con người và hồn thú nên chung sống hòa bình, vậy thì sinh mệnh của đôi bên phải bình đẳng. Sinh mệnh của những con cá mập này sao có thể đặt sau nhiệm vụ của nhóm Đường Tam được? Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Nhiệm vụ lần này cứ mặc kệ nó đi. Vả lại, yêu cầu nhiệm vụ là hiệp trợ các ngươi giết tà ma hổ Kình Vương, ta chỉ cần không trực tiếp giết con vua là được. Hắn mỉm cười nói với Bạch Tú Tú. Nói rồi, hắn nhìn về phía trước, chậm rãi giơ tay phải lên, trong lòng khẽ hô, Lam Ngân sinh mệnh thụ, hiện. Lập tức, một luồng ánh sáng màu lam bạc chói mắt từ trong cơ thể hắn bùng phát. Một cây võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ toàn thân như được đúc từ pha lê lam, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và xanh lam, bên trong chứa đầy những sợi tơ vàng ống, hiện ra sau lưng hắn. Cùng lúc đó, bảy chiếc hồn hoàng màu đỏ rực lần lượt dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người hắn. Đồng thời, hắn cũng triển khai lĩnh vực Lam Ngân sinh mệnh, bao trùm toàn bộ chiến trường. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Truyền Nhiễu. Hồn kỹ thứ ba, Cực Hạn Hấp Thụ. Hắn hét lớn, hai hồn kỹ được kích hoạt cùng lúc. Chiếc hồn hoàng thứ nhất và thứ ba quanh người hắn lập tức sáng rực. Giữa một cơn chấn động hồn lực kịch liệt, trên khắp chiến trường, vô số con tà ma hổ kình bỗng lóe lên ánh sáng lam bạc chói mắt. Ngay sau đó, từ người chúng mọc ra những chiếc rễ cây to khỏe, trói chặt chúng lại như những chiếc bánh chưng. Hồn kỹ thứ ba cũng được kích hoạt, điên cuồng hút lấy thể lực và hồn lực của chúng qua những chiếc rễ cây đó. Vô số tà ma hổ kình gầm lên giận dữ, điên cuồng giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi sự trói buộc. Sức mạnh của võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ của Trắng Vũ vốn đã ở cấp thần vương, lại thêm hồn kỹ thứ nhất đã đạt tới 10 vạn năm, nên trừ tà ma hổ kình vương ra, tất cả những con khác đều trúng chiêu, nhanh chóng mất đi sức phản kháng. Sao có thể? Tà ma hổ kình vương vốn đang chiếm thế thượng phong khi giao đấu với Tiểu Bạch, nhìn thấy tộc nhân của mình bị khống chế trong nháy mắt thì kinh hãi tột độ. Chớp lấy thời cơ hắn thất thần, Tiểu Bạch há miệng ngoạ một phát vào vây cá của hắn, khiến hắn đau đớn rú lên. Còn thất thần làm gì? Ta đã khống chế hết chúng rồi, mau động thủ đi. Thấy mọi người vẫn còn ngây người, Trắng Vũ hét lớn. Vũ Ca Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp chỉ biết thốt lên đầy thán phục. Đường Tam thì có chút do dự, lo lắng về kết quả của thần khảo. Thấy vậy, Tiểu Vũ ở gần đó liền vui vẻ nói, Tam ca, nghĩ gì vậy? Vũ ca chỉ giúp chúng ta diệt mấy con tép riêu thôi, nhiệm vụ của chúng ta là giết tà ma hổ Kình Vương mà. Chỉ cần lát nữa chúng ta tự mình hợp sức với tộc ma hồn Đại Bạch Sa giết con vua là được. Lời nói của Tiểu Vũ khiến Đường Tam bừng tỉnh. Đúng vậy. Vũ ca ra tay giúp đỡ thế này chắc sẽ không ảnh hưởng gì lớn. Nghĩ thông rồi, hắn lập tức cùng những người khác và đàn ma hồn Đại Bạch Sa nhanh chóng tiêu diệt những con tà ma hổ kình đã mất khả năng phản kháng. Sau khi tiêu diệt hết vài trăm con tà ma hổ kình, nhìn những đốm sáng màu tím và đen tiêu tán từ xác chúng, mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Đường Tam đã kịp hấp thu một hồn hoàng vạn năm cho Hạo Thiên Chù Y, nhưng những người khác đều chưa đến lúc đột phá nên đành lãng phí. Điều bất ngờ là, do bị giết trong uất hận, đàn tà ma hổ kình lại rơi ra hai khối hồn cốt, một khối ngàn năm và một khối vạn năm. Chúng được tạm thời thu lại để phân chia sau. Giờ đây, trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại một mình tà ma hổ Kình Vương. Hắn đương nhiên không ngốc, lòng nóng như lửa đốt muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tiểu Bạch níu chân, không tài nào thoát thân. Mọi người cùng lên, giúp Tiểu Bạch tỉ giết chết con tà ma hổ Kình Vương này. Đường Tam gầm lên. Toàn bộ đàn ma hồn Đại Bạch Sa lập tức gầm thét lao tới. Các hồn sư phe Đường Tam cũng người phụ trợ, người trị liệu, người khống chế, người tấn công, tất cả đều vào cuộc. Đối mặt với tình thế tuyệt vọng, thú tính của tà ma hổ Kình Vương bị kích phát. Hắn gầm lên cuồng bạo, dốc toàn bộ hồn lực. Ánh sáng màu máu chói mắt từ cơ thể hắn bùng nổ, bao bọc lấy đuôi, vây lưng và vây ngực, biến chúng thành những lưỡi đao sắc bén. Hắn quyết tự chiến, dù chết cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Hắn há miệng phun ra vô số lưỡi đao năng lượng màu đỏ sẫm, xé xác những con ma hồn Đại Bạch Sa lao tới. Nhưng dù vậy, tộc ma hồn Đại Bạch Sa vẫn không hề lùi bước. Với ý chí chiến đấu cuồng bạo, chúng tản ra đội hình, tiếp tục lao về phía tà ma hổ Kình Vương. Chúng đã làm xong tư tưởng hy sinh. Chỉ cần giết được con vua này, chúng sẽ tiêu diệt được kẻ thù truyền kiếp, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho hậu duệ. Thấy tộc nhân bị tàn sát, Tiểu Bạch cũng gầm lên, phun ra vô số ma sa chi nha đáp trả. Tà ma hổ kình vương dùng chiếc đuôi lớn màu máu đập tan phần lớn đòn tấn công nhưng vẫn bị trúng vài phát, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, vô số con ma hồn đại bạch sa khác cũng lao tới, phun ra ma sa chi nha. Bị dồn vào đường cùng, tà ma hổ kình vương gồng lên lớp phòng hộ hồn lực, lao thẳng vào giữa bầy cá mập. Hắn cắn nát đầu một con, dùng đuôi chém đứt đầu một con khác, dùng vây xé xác thêm vài con nữa, hung uy ngút trời. Nhưng tiểu bạch không hề sợ hãi, nàng lao vào giáp lá cà, dùng lĩnh vực để cản trở hành động của hắn. Các con cá mập khác cũng liều chết xông vào cắn xé. Dù phòng ngự của tà ma hổ kình vương rất mạnh, nhưng trước sự tấn công của hàng trăm con cá mập, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Chẳng mấy chốc, khắp người hắn đã chi chít vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả vùng biển. Dưới sự vây công liên thủ của tiểu bạch, đàn ma hồn đại bạch sa và nhóm người đường tam, sau khi hy sinh thêm mấy chục con cá mập nữa, cuối cùng tà ma hổ kình vương cũng bị tiêu diệt. Cuộc chiến sinh tồn giữa hai chủng tộc cuối cùng đã kết thúc với một dấu chấm tròn viên mãn. Ngay khi tà ma hổ kình vương bị giết, ấn ký thần khảo trên người nhóm đường tam đồng loạt phát ra ánh sáng đen và đỏ chói mắt, từng cột sáng bắn thẳng lên trời. Giữa những cột sáng, một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên, ban phát phần thưởng của thần khảo lần này. Cùng lúc đó, trên thi thể của tà ma hổ kình vương, vô số đốm sáng màu đỏ rực tiêu tán rồi ngưng tụ thành một hồn hoàng 10 vạn năm. Bên dưới thi thể, một khối hồn cốt trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt cũng dần hình thành. Trắng Vũ dùng ly hỏa kim tinh nhãn nhìn thấy, đó là một khối hồn cốt chân phải. Khi nhóm đường tam đang nhận phần thưởng, tộc ma hồn đại bạch sa bắt đầu thu dọn thi thể đồng loại. Tiểu bạch bơi về phía Trắng Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ thành khẩn và cảm kích. Trắng Vũ, lần này thật sự cảm ơn ngươi đã ra tay. Nếu không, chỉ dựa vào nhóm đường tam, dù có họ giúp đỡ, cuộc chiến của chúng ta chắc chắn cũng sẽ thất bại thảm hại. Mặc dù tà ma hổ kình tộc muốn diệt tộc chúng ta là không thể, nhưng để rời đi, chúng ta nhất định sẽ phải trả một cái giá thương vong rất lớn, đó là điều ta không muốn thấy. Ha ha, quên những lời ta nói trước đây sao? Ta muốn hợp tác với ngươi mà, có năng lực thì đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi tổn thất nặng nề được. Trắng Vũ mỉm cười đáp. Nghe vậy, tiểu bạch càng thêm cảm động, nhưng nhìn những cột sáng trên trời, nàng quyết định tạm thời giữ lại những lời muốn nói. Lúc này, nhóm đường tam cũng đã nhận xong phần thưởng. Tiểu bạch chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Trắng Vũ. Trắng Vũ, lần trước ngươi không kịp hấp thu hồn hoàng của con hải xà độc giao 10 vạn năm kia, vậy hồn hoàng của con tà ma hổ kình vương này, hay là để ngươi hấp thu đi? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng đồng tình rằng Trắng Vũ là người có công lớn nhất, hồn hoàng này nên thuộc về hắn. Đường tam cũng cười nói, không ngờ Vũ ca đột phá cấp 80 mà vẫn chưa hấp thu hồn hoàng. Hồn hoàng này, Vũ ca hãy hấp thu đi. Tiểu bạch lại bổ sung, đúng rồi. Suýt thì quên, năng lượng của tà ma hổ kình vương cực kỳ bá đạo, nếu thân thể không đủ mạnh, cưỡng ép hấp thu sẽ nổ tan xác mà chết. Theo ta thấy, hồn hoàng này cũng chỉ có ngươi mới hấp thu nổi. Nghe đến hai chữ bá đạo, Trắng Vũ không khỏi bật cười, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ. Đúng là trong nguyên tắc, Đường Tam phải nhờ đến Hải Thần Chi Quang mới hấp thu được hồn hoàng này. Đường Tam hiện tại yếu hơn nhiều, nếu hấp thu, có lẽ sẽ thật sự bạo thể mà chết. Xem ra, hồn hoàng này chỉ có thể do hắn hấp thu. Thôi thì, ngoài ta còn ai vào đây nữa? Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn giả vờ nghi hoặc, hỏi lại Tiểu Bạch. Nàng quả quyết xác nhận, khiến những người khác đều kinh nghi bất định. Một hồn hoàng lại bá đạo đến thế sao? Đường Tam cũng cảm thấy có lý, hồn hoàng này có niên hạn phải đến hơn 40 vạn năm, hắn không dám hấp thu. Vì vậy, tất cả mọi người, kể cả Đường Tam, đều nhất trí rằng không chỉ hồn hoàng, mà cả khối hồn cốt của tà ma hổ kình vương cũng nên thuộc về Trắng Vũ. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Trắng Vũ cũng không từ chối nữa. Hắn ngồi xếp bằng trên lưng Bạch Tú Tú, triệu hồi Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, rồi bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng vào võ hồn của mình. Lập tức, một luồng hồn lực cuồng bạo màu đỏ rực bùng phát, điên cuồng tàn phá trong cơ thể hắn, tàn hồn của tà ma hổ kình vương cũng đầy oán hận mà công kích tinh thần hắn. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Chỉ đứng ngoài thôi mà họ đã cảm nhận được luồng sức mạnh kinh người đó, không biết Trắng Vũ đang phải chịu đựng những gì. Nhưng đáng tiếc, đối với một người tu luyện Thái Thanh Quyết và Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn như Trắng Vũ, những thứ này chẳng khác nào gãi ngứa. Thái Thanh Quyết dễ dàng tinh lọc và đồng hóa luồng hồn lực cuồng bạo, còn tinh thần công kích của tàn hồn thì hoàn toàn bị hắn phớt lờ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã hấp thu xong hồn hoàng 40 vạn năm một cách nhẹ nhàng. Vũ ca, ngươi hấp thu xong rồi sao? Khi Trắng Vũ mở mắt đứng dậy, mọi người đều chết lặng. Hắn duỗi lưng, tỏ vẻ ngạc nhiên, ừ, xong rồi. Sao vậy? Trước đây ta hấp thu hồn hoàng cũng tốc độ này mà, có gì lạ lắm sao? Câu nói này khiến mọi người chỉ biết câm nín chửi thầm trong lòng. Đúng là Vũ ca, màn thể hiện này thật sự là trâu bò nổ tung. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi cười đưa khối hồn cốt chân trái của tà ma hổ Kình Vương cho Tráng Vũ. Dù Tráng Vũ khiêm tốn từ chối, nhưng mọi người đều nhất trí rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho công lao to lớn của hắn. Hơn nữa, với sự góp mặt của hơn một nửa thành viên Vạn Linh Cung trong trận chiến này, việc hồn cốt được phân cho Tráng Vũ, người đại diện cho họ, cũng là điều hợp tình hợp lý. Sau khi Tráng Vũ nhận hồn hoàng và hồn cốt, khối hồn cốt vạn năm còn lại được chia cho Đường Tam, và khối ngàn năm thuộc về áo Tư Tạp. Sau đó, Tiểu Bạch cử một đội cá mập đưa mọi người trở về đảo Hải Thần, còn tộc của nàng ở lại để xử lý chiến trường. Trên đường về, Tráng Vũ cũng biết được nội dung thần khảo thứ 5 của mọi người, khiêu chiến các phong hào đấu la của đảo Hải Thần, giống hệt như của hắn, chỉ khác về thời gian và số lượng đối thủ. Vậy các ngươi đã nghĩ ra cách khiêu chiến chưa? Trên đường trở về đảo Hải Thần, biết được nội dung thử thách của mọi người, Tráng Vũ không khỏi cười hỏi. Mã Hồng Tuấn lập tức cười hì hì, chuyện này còn không đơn giản sao? Thần khảo lần này không quy định mỗi người phải khiêu chiến vào một ngày khác nhau, vậy thì đương nhiên là tất cả chúng ta sẽ cùng khiêu chiến trong một ngày. Cứ như vậy, chúng ta dùng xa luân chiến, các phong hào đấu la của đảo Hải Thần chắc chắn sẽ không chịu nổi, thông qua chẳng phải là dễ như bẩn sao. Nếu thử thách thứ tư có thể lách luật, thì thử thách thứ năm đương nhiên họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biện pháp này không tồi, đến lúc đó cứ để ta mở đường cho các ngươi. Tráng Vũ cười đáp. Vậy thì nhờ cả vào Vũ ca đó. Tiểu Vũ cũng hì hì cười nói. Khi mọi người trở về đảo Hải Thần thì trời đã chập choạng tối, nên họ quyết định nghỉ ngơi một đêm tại thành Hải Mã. Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau đi đến Hải Mã Thánh Trụ, chuẩn bị bắt đầu thử thách thứ năm. Lúc này, Hải Mã Đấu La đang ngồi xếp bằng dưới chân Thánh Trụ, nhắm mắt minh tưởng. Cảm nhận được sự có mặt của mọi người, ông ta mở mắt, cười nhạt nói, các vị, hơn một năm không gặp, xem ra thực lực của các vị đều đã tiến bộ không nhỏ. Hôm nay đến đây, là để tiến hành thử thách thứ năm sao? Không biết ai sẽ là người đầu tiên khiêu chiến ta? Ha ha, Hải Mã Đấu La tiền bối, đã lâu không gặp. Tráng Vũ lập tức bước lên, chắp tay nói, chúng tôi đến đây chính là vì thử thách thứ năm, và người đầu tiên chính là tôi. Lát nữa xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi là người đầu tiên. Nghe vậy, sắc mặt Hải Mã Đấu La lập tức trở nên nghiêm túc. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng ông ta đã nghe danh Tráng Vũ qua hai thử thách đầu tiên, và biết rằng chàng trai này tuyệt đối không phải là một hồn đấu la bình thường. Không ngờ lại là ngươi, vậy thì ta phải nghiêm túc rồi. Hải Mã Đấu La vừa nói vừa đứng dậy. Tráng Vũ cũng mỉm cười, rồi đi thẳng về phía vùng nước bao quanh thánh trụ. Khi Tráng Vũ vào vị trí, Hải Mã Đấu La đứng ở mép đài, chắp tay sau lưng nói, trước khi bắt đầu, ta sẽ nói rõ quy tắc. Trong 12 canh giờ tới, ngươi phải lần lượt đánh bại cả 7 vị thánh trụ đấu la chúng ta. Nếu quá thời gian hoặc không thể đánh bại tất cả, thử thách của ngươi sẽ thất bại. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm, ngươi vẫn có cơ hội khiêu chiến lại. Trong quá trình khảo hạch, chúng ta sẽ không mượn sức mạnh của thánh trụ. Bây giờ, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tiền bối yên tâm, tôi đã sẵn sàng. Tráng Vũ mỉm cười đáp. Tốt lắm. Hải Mã Đấu La gật đầu, vung tay ra sau. Lập tức, Hải Mã Thánh Trụ phát ra ánh sáng vàng chói lọi, một cột sáng bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, 6 thánh trụ còn lại cũng hưởng ứng, bắn ra những cột sáng tương tự. 7 cột sáng giao nhau trên không trung, tạo thành một khối cầu ánh sáng khổng lồ, bên trong có 12 ngọn lửa vàng đang cháy rực. Hải Mã Đấu La chỉ lên trời nói, thấy 12 ngọn lửa vàng kia không? Mỗi ngọn đại diện cho một canh giờ. Ngươi phải đánh bại cả 7 người chúng ta trước khi chúng tắt hết. Tôi biết rồi, vậy bây giờ bắt đầu đi. Tráng Vũ bình tĩnh đáp. Xin mời. Là một tiền bối, Hải Mã Đấu La ra hiệu cho Tráng Vũ ra tay trước. Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, hiện. Tráng Vũ không khách khí, khẽ hô một tiếng, triệu hồi võ hồn. Lập tức, một cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ bằng pha lê lam hiện ra sau lưng hắn, cùng lúc đó, 8 chiếc hồn hoàng màu đỏ rực cũng lần lượt dâng lên. Cái này. Khi thấy 8 chiếc hồn hoàng đỏ rực quanh người Tráng Vũ, Hải Mã Đấu La chấn kinh đến mức trong lòng nổi sóng to gió lớn. Ông ta biết Tráng Vũ không yếu, nhưng không thể ngờ rằng chàng trai này lại sở hữu toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn là tu vi hồn đấu la cấp 80. Làm sao có thể? Cấu hình hồn hoàng nghịch thiên thế này, chẳng lẽ trận này ông ta không trụ nổi nửa canh giờ sao? Trong lòng hoang mang, nhưng Hải Mã Đấu La vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lớn một tiếng rồi triệu hồi Hải Mã võ hồn, tiến vào trạng thái phụ thể. Toàn thân ông ta được bao bọc bởi một lớp giáp màu xám trắng, 9 chiếc hồn hoàng tiêu chuẩn của một phong hào đấu la cũng hiện ra. Tuy nhiên, Tráng Vũ lại không định dùng hồn kỹ. Hắn đã nói sẽ mở đường cho mọi người, nên hắn dự định dùng võ công để tiêu hao hồn lực và thể lực của Hải Mã Đấu La, kéo dài trận đấu khoảng nửa canh giờ rồi mới hạ gục đối thủ. Tốc thủy vô ngấn. Tráng Vũ thân hình khẽ động, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Hải Mã Đấu La, lướt trên mặt nước như đi trên đất bằng. Thiên Ma Lực Trận, bài xích xung kích. Khi còn cách một đoạn, Trắng Vũ trong lòng khẽ hô, phát động một đòn tấn công vô hình. Không hề có kinh nghiệm đối phó với loại võ công này, Hải Mã Đấu La hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức bị một lực đẩy vô hình đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bị đánh bay mà không thấy đối phương dùng hồn kỹ, Hải Mã Đấu La hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, đòn tấn công này không gây ra thương tổn quá lớn. Ngay khi Hải Mã Đấu La còn đang bay giữa không trung, Trắng Vũ lại chuyển từ lực đẩy sang lực hút, kéo ông ta về phía mình. Cùng lúc đó, hắn hét lớn, giơ nắm đấm lên, vận chuyển Thái Thanh khí, thi triển ra Sơn Hải Quyền Kinh. Thức thứ nhất, Quyền Khuynh Thiên Hạ. Một quyền vung ra, nắm đấm của Trắng Vũ tỏa sáng rực rỡ, mang theo quyền kình cuồng bạo và kình phong gào thét, tựa như một ngôi sao băng, uy thế bức người mà đập thẳng về phía Hải Mã Đấu La. Quyền kình thật mạnh mẽ. Đối mặt với một quyền của Bạch Vũ, đó là chiêu Quyền Khuynh Thiên Hạ, thức thứ nhất của Sơn Hải Quyền Kinh, Hải Mã Đấu La cảm nhận được luồng khí thế cuồng bạo, quyền kình lăng lệ kèm theo gió rít gào thét, tựa như có thể một quyền đánh nát cả một ngọn núi nhỏ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Với khí thế của cú đấm này, cho dù là một phòng ngự hệ phong hào đấu la như lão, cũng không dám nói có thể đỡ được mà không hề hấn gì. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Trước quyền phong lăng lệ của Bạch Vũ, cảm giác nguy cơ trong lòng Hải Mã Đấu La trỗi dậy, lão không khỏi quát khẽ một tiếng, lập tức phát động đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Trong khoảnh khắc, vòng hồn hoàng thứ bảy quanh thân lão chợt sáng lên. Dưới một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt, thân hình Hải Mã Đấu La lập tức căng phồng, trong nháy mắt đã biến thành một con hải mã khổng lồ. Khi ánh sáng xanh lam biến mất, xuất hiện trên mặt biển chính là một con hải mã to lớn khoác trên mình bộ cốt khải màu lam cứng rắn. Đây chính là hải mã chân thân của Hải Mã Đấu La. Đệ lục hồn kỹ, Triều Tịch Chi Ngự. Sau khi phát động võ hồn chân thân, Hải Mã Đấu La lại thầm quát, kích hoạt đệ lục hồn kỹ Triều Tịch Chi Ngự. Tức thì, vòng hồn hoàng thứ sáu quanh người lão đột nhiên phát sáng. Giữa một luồng hồn lực dao động mãnh liệt, một quần sáng xanh chói mắt từ trong cơ thể Hải Mã Đấu La bung ra. Sau đó, từng vòng gợn sóng màu lam lấy Hải Mã Đấu La làm trung tâm không ngừng lan tỏa ra bốn phía, khuếch tán trên đường đi, tạo thành từng lớp vòng bảo hộ màu lam. Đây chính là đệ lục hồn kỹ Triều Tịch Chi Ngự của Hải Mã Đấu La, mỗi một vòng bảo hộ gợn sóng màu lam này đều có thể chống đỡ và làm suy yếu công kích của địch nhân. Từng tầng vòng bảo hộ chồng chất lên nhau, có thể phát huy năng lực phòng ngự cực kỳ đáng gờm. Thế nhưng, đối mặt với vòng bảo hộ phòng ngự do Hải Mã Đấu La phóng thích, thế công của Bạch Vũ không hề suy giảm, nắm đấm mang theo chân khí bàn bạc cùng quyền kình lăng lệ trực tiếp giáng xuống. Phanh! Trong nháy mắt, cú đấm của Bạch Vũ đập vào vòng bảo vệ Triều Tịch, lập tức bị cản lại, chân khí cuồng bạo và quyền kình lăng lệ tức thì rút hết lên vòng bảo vệ, uy lực bị suy yếu đi rất nhiều. Sau khi liên tiếp xuyên thủng mấy tầng vòng bảo vệ, nắm đấm của Bạch Vũ cuối cùng cũng đánh trúng cốt khải trước ngực Hải Mã Đấu La, uy lực đã suy yếu hơn một nửa, về cơ bản không gây ra thương tổn gì. Ít nhất đối với một phòng ngự hệ phong hào đấu la như Hải Mã Đấu La, nó căn bản đã không còn chút sát thương nào. Thứ hai hồn kỹ, Thủy Pháo. Sau khi Bạch Vũ tung một quyền vào cốt khải trước ngực, Hải Mã Đấu La đã hóa thành hải mã chân thân liền phát động hồn kỹ thứ hai. Cùng lúc vòng hồn hoàng thứ hai sáng lên, một luồng hồn lực dao động được phóng ra, từ miệng ống của con hải mã khổng lồ lập tức phun ra một cột nước áp suất cao sủi bọt trắng xóa, bắn vọt về phía Bạch Vũ. Dù cả hai đang ở trên không, đối mặt với cột nước áp suất cao này, một hồn sư bình thường quả thực khó mà né tránh, trừ phi đang ở trong trạng thái phi hành hồn kỹ. Nhưng Bạch Vũ tuy không dùng phi hành hồn kỹ, song nhờ có thiên ma lực trường, hắn vẫn có thể di chuyển và né tránh trên không. Vì vậy, đối mặt với cột nước áp suất cao của Hải Mã Đấu La, Bạch Vũ trực tiếp dùng lực đẩy của thiên ma lực trường đánh về phía trước, đột ngột đẩy không khí ra. Trong tiếng nổ khí kịch liệt, một màn sương trắng khổng lồ bùng phát, thân hình Bạch Vũ trong nháy mắt lao thẳng xuống dưới. Sau khi Bạch Vũ và Hải Mã Đấu La lướt qua nhau, cột nước áp suất cao từ hồn kỹ thứ nhất của Hải Mã Đấu La đương nhiên bắn vào khoảng không. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau khi né được cột nước, Bạch Vũ lại một lần nữa phát động lực đẩy của thiên ma lực trường, lần này là hướng xuống dưới. Phanh! Trong chớp mắt, một luồng lực xung kích vô hình từ trong cơ thể Bạch Vũ bộc phát ra, đánh xuống phía dưới, trong tiếng nổ vang, sóng nước ngập trời trên mặt biển liền bị khuấy động dữ dội. Nhờ vào lực phản chấn từ thiên ma lực trường lần này, Bạch Vũ tức thì từ thế rơi xuống chuyển thành lao vút lên, xông thẳng về phía Hải Mã Đấu La. Sơn Hải Quyền Kinh. Lần này, đối mặt với vòng bảo vệ Triều Tịch của Hải Mã Đấu La, Bạch Vũ không còn chỉ tung ra một quyền Quyền Khuynh Thiên Hạ nữa. Hắn hét lớn một tiếng trong lòng, sau khi phóng vút đến bên hông Hải Mã Đấu La, hắn liền thôi động chân khí trong cơ thể, tuần tự thi triển toàn bộ chiêu thức của Sơn Hải Quyền Kinh, điên cuồng tung quyền về phía Hải Mã Đấu La. Trong thoáng chốc, chân khí bàn bạc từ cơ thể Bạch Vũ cuồng bạo tuôn ra, khuấy động không khí thành cuồng phong gào thét, hội tụ về đôi quyền của hắn, bao bọc lấy một lớp chân khí dày đặc. Sau đó, khi quyền kình lăng lệ cũng từ đôi quyền của Bạch Vũ bộc phát, hắn liền hét lớn một tiếng, vung nắm đấm giáng thẳng vào Hải Mã Đấu La. Lần này, đối mặt với Sơn Hải Quyền Kinh được Bạch Vũ thi triển toàn lực, cho dù là tấm khiên triều tịch do đệ lục hồn kỹ triều tịch chi ngự của Hải Mã Đấu La ngưng tụ ra cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Bởi vì là tuyệt học từ thế giới võ học đỉnh cao Phong Vân, uy lực của Sơn Hải Quyền Kinh tuyệt đối không thua kém gì hồn kỹ 10 vạn năm, làm sao một hồn kỹ vạn năm thứ 6 của Hải Mã Đấu La có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, Bạch Vũ nhờ thiên ma lực trường phóng lên trời, áp sát sau lưng Hải Mã Đấu La và tung ra toàn bộ Sơn Hải Quyền Kinh. Giữa cơn bão chân khí tàn phá, Bạch Vũ chỉ hét lớn một tiếng, từng quyền mang theo gió rít gào thét và quyền kình lăng lệ, chỉ vài cú đấm đã đánh nát tấm khiên triều tịch của Hải Mã Đấu La. Ngay sau đó, vô số cú đấm còn lại của Bạch Vũ không ngừng rút xuống người Hải Mã Đấu La, ngay cả lớp cốt khải trên người lão cũng nhanh chóng bị đánh nứt toát, cả thân hình không khỏi bay ngang ra ngoài. Sức mạnh thật khủng khiếp, lực lượng này quả thực còn mạnh hơn cả Hải Long, vậy mà ba quyền đã đánh tan triều tịch chi ngự của ta, võ hồn của tiểu tử này thật sự chỉ là võ hồn thực vật thôi sao? Bị Bạch Vũ dùng Sơn Hải Quyền Kinh đánh bay, Hải Mã Đấu La chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói dữ dội, không khỏi nén đau suy nghĩ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi đánh bay Hải Mã Đấu La, Bạch Vũ không hề có ý định để lão rơi xuống biển, mà trực tiếp dùng thiên ma lực trường kéo giật lại, cưỡng ép lôi lão trở về. Ngay sau đó, Sơn Hải Quyền Kinh của Bạch Vũ lại được thi triển, từng quyền lại vùi dập điên cuồng lên Hải Mã Đấu La đang ở dạng chân thân hải mã khổng lồ mặc giáp nặng, quả thực là đem những phần cốt khải còn lại trên người lão cũng đánh cho vỡ nát. Điều này khiến Hải Mã Đấu La gần như muốn hộc máu. Nhưng so với các đấu la khác như Hải Long, võ hồn chân thân của Hải Mã Đấu La không có tay, chỉ có đuôi và miệng, một cái để quất, một cái để phun cột nước áp suất cao, nhưng trong chiến đấu, so với những kẻ có cả tay lẫn chân thì vẫn vô cùng bị động. Vì vậy, Hải Mã Đấu La lập tức gặp phải xui xẻo. Đối mặt với công kích của Bạch Vũ, vì hắn có thể dùng thiên ma lực trường để di chuyển linh hoạt trên không, nên các đòn tấn công của Hải Mã Đấu La hoàn toàn không làm gì được hắn. Còn Bạch Vũ, nhờ thiên ma lực trường, sau khi tung một quyền của Sơn Hải Quyền Kinh đánh bay Hải Mã Đấu La, hay tung một cước của Liệt Mãnh Chân Tuyệt Đá bay lão, lại có thể cưỡng ép kéo lão trở lại, tiếp tục một trận cuồng đả. Trước tình huống này, sau vài lần phản kháng thất bại, Hải Mã Đấu La cũng từng nghĩ đến việc thi triển đệ cửu hồn kỹ có sức sát thương trên diện rộng, Cuồng Phong Nộ Lãng Tịch Diệt Quyền. Đệ cửu hồn kỹ này của Hải Mã Đấu La có thể hòa làm một với nước biển, một khi hồn lực triển khai, lão có thể điều khiển toàn bộ thủy nguyên tố xung quanh, tạo thành từng cơn sóng lớn xoáy tròn, gây sát thương trên phạm vi lớn. Nếu điều khiển tất cả các cơn sóng xoáy đó ép về phía một người, uy lực sẽ khó mà tưởng tượng. Nhưng đối với Bạch Vũ, hồn kỹ này lại có chút vô dụng. Bởi vì chỉ cần Hải Mã Đấu La dám thi triển hồn kỹ này, Bạch Vũ sẽ dám dùng thiên ma lực trường bắn thẳng lão vào trong chính vòng xoáy sóng lớn do đệ cửu hồn kỹ của lão tạo ra. Đến lúc đó, người chịu sát thương trước tiên vẫn là Hải Mã Đấu La. Cho nên việc Hải Mã Đấu La thi triển hồn kỹ này không khác gì tự tìm rắc rối cho mình. Ngay cả hồn kỹ mạnh nhất và có phạm vi công kích lớn nhất cũng vô dụng với Bạch Vũ, thì các hồn kỹ còn lại của Hải Mã Đấu La càng không thể làm gì được hắn. Trong trận chiến với Bạch Vũ, lão vốn tưởng có thể so tài một trận ra trò, ai ngờ cuối cùng lại trở thành bao cát bị Bạch Vũ hành hạ điên cuồng. Hải Mã Đấu La vốn còn muốn chuyển bại thành thắng. Nhưng sau nhiều lần thất bại, lão cũng có chút tuyệt vọng. Thế là, vốn định chống cự ít nhất một canh giờ, nhưng vì đã hoàn toàn bị Bạch Vũ biến thành bao cát trên trời, thực sự quá mất mặt. Hơn nữa, thân là một phòng ngự hệ phong hào đấu la, bộ cốt khải của Hải Mã Đấu La dưới những cú đấm đá của Bạch Vũ cũng dần không chịu nổi nữa. Cuối cùng, vào phút thứ 13 của trận đấu, Hải Mã Đấu La trên không trung giải trừ võ hồn chân thân, với bộ dạng mặt mày bầm dập, khóe miệng rỉ máu, dùng giọng khàn khàn hét lớn. Hoan đã! Ta nhận thua! Khi Hải Mã Đấu La tuyên bố nhận thua, Bạch Vũ cũng lập tức ngừng dùng thiên ma lực trường kéo lão lại để hành hạ. Hắn lộn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt biển. Nhìn Hải Mã Đấu La mặt mũi bầm dập, khóe miệng rỉ máu đang lơ lửng trên không, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười, ôm quyền. Hải Mã Đấu La tiền bối, đa tạ đã nhường. Nhường đã nhường sao? Nghe lời Bạch Vũ, khóe miệng rỉ máu của Hải Mã Đấu La không khỏi giật giật, lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói. Không. Không có nhường, thực lực của ngươi hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ta. Trận chiến này, ta đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn thua. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi không hổ là thiên tài có thể tiếp nhận hải thần cửu khảo. Tiếp theo, ngươi có thể đến chỗ Hải Mâu để khiêu chiến hắn. Vậy tiền bối, ta xin cáo từ. Khiêu chiến xong Hải Mã Đấu La, nói vài lời khách sáo, Bạch Vũ liền cười chắp tay, quay người rời đi. Thấy Bạch Vũ rời đi, những người còn lại cũng trong lòng thán phục, lục tục đi theo, chỉ để lại Mã Hồng Tuấn, Oscar, Mạnh Y Nhiên và Ninh Vinh Vinh. Sau khi Bạch Vũ đi, bốn người họ liền tiến về phía Hải Mã Đấu La, tỏ ý muốn khiêu chiến lão. Nghe lời của bốn người, sắc mặt Hải Mã Đấu La lập tức tối sầm. Bởi vì trong trận chiến với Bạch Vũ, Hải Mã Đấu La hoàn toàn trở thành bao cát, bị hắn hành hạ một trận. Nếu lúc cuối không nhận thua, có lẽ lần kéo về tiếp theo, lão sẽ bị Bạch Vũ đánh văng khỏi trạng thái võ hồn chân thân. Bây giờ, dù đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân không có thời gian hồi chiêu, Hải Mã Đấu La cũng không thể nào phát động lại được nữa. Mà sau trận chiến với Bạch Vũ, hồn lực của Hải Mã Đấu La đã gần như cạn kiệt, cơ thể cũng bị trọng thương, căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Đừng nói là đối đầu với Mạnh Y Nhiên và Mã Hồng Tuấn, những người đã ở cấp bậc hồn thánh. Hơn nữa, vì Ninh Vinh Vinh và Oscar là hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực phẩm, bài khảo nghiệm thứ 5 của họ là tùy ý chọn một chiến hồn sư làm đồng đội, chỉ cần chiến hồn sư đó vượt qua khảo nghiệm thì họ cũng được tính là qua. Vì vậy, cả hai đã chọn lập đội cùng Mã Hồng Tuấn và Mạnh Y Nhiên để đối chiến với Hải Mã Đấu La. Nhưng như vậy, Hải Mã Đấu La không nghi ngờ gì lại càng thêm thê thảm. Mặc dù trạng thái cơ thể cực kỳ tồi tệ, nhưng với tư cách là thánh trụ Đấu La, đối mặt với lời khiêu chiến của bốn người, Hải Mã Đấu La vẫn không từ chối, mà cắn răng đồng ý. Nhưng đáng tiếc, trong trận chiến tiếp theo, Hải Mã Đấu La vẫn bị đánh cho tơi tả. Mặc dù vì ảnh hưởng của Bạch Vũ, Oscar không thể nảy sinh tình cảm với Ninh Vinh Vinh, nên tự nhiên cũng không có động lực đi rèn luyện vì tình yêu để có được đệ lục hồn kỹ phục chế kính tượng tràng. Nhưng cũng chính vì vậy, vì Oscar đã có duyên với Giáng Châu, áp lực cũng không lớn đến thế, nên vào thời điểm 5 năm ước hẹn, Oscar cũng không đột phá đến cảnh giới hồn đế như trong nguyên tác. Vì vậy, khi đến đảo Hải Thần, Oscar mới đột phá cấp 60, nhận được một hồn hoàng thần ban từ ba tái Tây, sau khi hấp thu đã có được hồn kỹ. Nhưng loại hồn kỹ thần ban này, quả thật lại liên quan đến suy nghĩ thầm kín của hồn sư. Là một hồn sư hệ thực phẩm, điều Oscar mong muốn nhất không nghi ngờ gì chính là có được thực lực như một chiến hồn sư. Cho nên, dù đường vòng lối rẽ thế nào, đệ lục hồn kỹ của Oscar cuối cùng vẫn là phục chế kính tượng tràng, có thể dùng một giọt máu của hồn sư để tạo ra một cây xúc xích đặc thù. Bất kỳ ai ăn vào đều có thể trong 3 phút sở hữu 70% uy lực hồn kỹ của người cung cấp máu, nhưng chỉ có thể nhận được hồn kỹ từ hồn hoàng, không thể nhận được kỹ năng từ hồn cốt hay lĩnh vực. Vì vậy, Hải Mã Đấu La đối mặt với liên thủ của Mã Hồng Tuấn và Oscar, không nghi ngờ gì là đối mặt với một phiên bản tăng cường của Mã Hồng Tuấn và một phiên bản suy yếu của Mã Hồng Tuấn. Với trạng thái hiện tại của Hải Mã Đấu La, lão căn bản không phải là đối thủ, suýt chút nữa đã bị biến thành hải mã nướng. Còn đối với thử thách của Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên, vì thực lực của hai cô gái dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ đã là phiên bản tăng cường so với nguyên tác, nên Hải Mã Đấu La cũng vẫn không phải là đối thủ, bị đánh cho quá sức, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Dù đã giành chiến thắng sau khi khiêu chiến Hải Mã Đấu La, nhưng vì là thắng lợi nhờ lợi thế, nên cuối cùng phần thưởng khảo nghiệm thần ban của Oscar, Mã Hồng Tuấn, Mạnh Y Nhiên và Ninh Vinh Vinh đều bị giảm đi một nửa. Một bên khác, sau khi khiêu chiến xong Hải Mã Đấu La, Bạch Vũ cùng với Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long rời khỏi Hải Mã Thánh Trụ, dựa theo bản đồ đảo Hải Thần, hướng về phía Hải Mâu Thánh Trụ. Trong số đó, chỉ có Bạch Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn là tham gia bài khảo nghiệm thần thánh thứ 5. Còn Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long thì không có khảo nghiệm, đi cùng thuần túy chỉ vì tò mò và muốn xem náo nhiệt. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, mọi người bay lượn trên đảo Hải Thần, sau khi xuyên qua một khu rừng mưa nhiệt đới dài, cuối cùng đã đến một khu vực trống trải phía trước. Trên vùng đất trống này, mọi thứ bài trí gần giống với Hải Mã Thánh Trụ. Trước mắt vẫn là một vùng biển xanh thẳm, và giữa biển là một bệ đài hình tròn, trên đó sừng sững một cây thánh trụ cao hơn Hải Mã Thánh Trụ ít nhất 1/3. Vì đây là Hải Mâu Thánh Trụ, nên bức tượng trên đỉnh thánh trụ tự nhiên là một mũi trường mâu. Mũi thương có hình dạng mũi khoan, màu sắc giống với thánh trụ, đều là màu lam, chỉ có phần mũi thương lấp lánh ánh kim quang chói mắt, tùy ý tỏa ra, chiếu sáng những hoa văn phức tạp trên thánh trụ. Nhìn từ xa, chỉ cần ngắm nhìn thánh trụ thôi cũng có thể cảm nhận được luồng nhuệ khí bức người, giống như một cây trường mâu khổng lồ đang đứng thẳng ở đó. Dưới chân thánh trụ, một người đàn ông áo lam đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu vàng óng nhạt xõa trên vai, dù sương gió năm tháng đã để lại vài vết tích trên gương mặt, nhưng từ những đường nét góc cạnh như đao khắc rìu đục, vẫn có thể lờ mờ nhận ra rằng vị Hải Mâu Đấu La này thời trẻ hẳn là một mỹ nam tử xuất chúng. Các ngươi đến để khiêu chiến ta sao? Khi nhóm người đi đến trước vùng biển, Hải Mâu Đấu La không khỏi mở mắt ra, giọng nói nhàn nhạt. Đúng vậy. Đối với câu hỏi của Hải Mâu Đấu La, Bạch Vũ liền bước lên một bước, mỉm cười đáp lại. Vậy thì bắt đầu đi. Khác với Hải Mã Đấu La, tính cách của Hải Mâu Đấu La có vẻ cực kỳ lạnh lùng, nghe Bạch Vũ muốn khiêu chiến, lão không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng dậy, tuyên bố có thể bắt đầu. Vũ ca, cố lên. Bạch Vũ lão đại, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Bạch Vũ, nhất định không được thua. Thấy Bạch Vũ chuẩn bị tiến lên, Đường Tam, Tiểu Vũ và Hỏa Vũ ở phía sau không khỏi vẫy tay, lớn tiếng cổ vũ cho hắn. Trong 7 vị thánh trụ đấu la của đảo Hải Thần, dù đã bàn bạc và quyết định khiêu chiến Hải Mâu đấu la thứ 2, nhưng thực lực của lão trong 7 vị thánh trụ đấu la không phải xếp thứ 2 từ dưới lên, mà là thứ 2 từ trên xuống, chỉ sau Hải Long đấu la. Sở dĩ sau khi bàn bạc, Bạch Vũ và mọi người quyết định khiêu chiến Hải Mâu đấu la thứ 2, chỉ là vì Hải Mâu thánh trụ và Hải Mã thánh trụ ở khá gần nhau. Cứ khiêu chiến theo khoảng cách như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trên đường hơn, chỉ vậy mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không thua. Trước sự cổ vũ của mọi người, Bạch Vũ cũng tùy ý cười, rồi trực tiếp tiến đến trước vùng biển nơi có Hải Mâu đấu la. Khi Bạch Vũ bước về phía vùng biển, Hải Mâu đấu la đứng trên bệ đài của thánh trụ đã triệu hồi võ hồn của mình, một cây trường mâu màu vàng kim. Trong chốc lát, một luồng kim quang lóe lên, trong tay Hải Mâu đấu la xuất hiện một cây trường mâu màu vàng, đồng thời dưới chân lão, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân. Triệu hồi võ hồn của ngươi ra, rồi ra tay đi. Là một phong hào đấu la, lại lớn tuổi hơn Bạch Vũ không biết bao nhiêu, Hải Mâu đấu la cũng giống như Hải Mã đấu la, sau khi triệu hồi võ hồn, lão giơ cây trường mâu vàng trong tay chỉ xéo về phía Bạch Vũ, trầm giọng nói. Được. Đối với sự nhường nhịn của Hải Mâu đấu la, Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn, ra. Đứng trước vùng biển, nhìn mặt nước xanh thẳm và Hải Mâu đấu la đứng dưới thánh trụ, Bạch Vũ híp mắt lại, quát khẽ một tiếng, lập tức triệu hồi Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn. Tức thì, một luồng ánh sáng ngân lam chói mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát. Một gốc Lam Ngân sinh mệnh thụ toàn thân như được đúc từ lam thủy tinh, bên ngoài phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và lam, bên trong lại chứa đầy những sợi tơ vàng, lập tức hiện lên sau lưng Bạch Vũ. Cùng lúc đó, tám vòng hồn hoàn toàn là màu đỏ rực cũng lần lượt dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, lượn lờ quanh thân hắn. Cái gì? Khi thấy chín vòng hồn hoàng đỏ rực quanh người Bạch Vũ, dù là Hải Mâu đấu la tính cách lạnh lùng, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Tám vòng hồn hoàng 10 vạn năm, sao có thể? Dù đã tiếp nhận Hải Thần cửu khảo, trải qua Hải Thần chi quan, xuyên qua hoàng hình hải và rèn luyện thể chất trong triều tịch, tố chất cơ thể có tăng lên nhiều, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cho hồn hoàng thứ 7 và thứ 8 mà thôi. 6 cái hồn hoàng trước đó làm sao cũng có thể là 10 vạn năm được, đùa kiểu gì vậy? Một hồn đấu la như thế này, e rằng ngay cả tên Hải Long kia cũng chưa chắc đã đánh lại. Nhưng trong lúc Hải Mâu đấu la còn đang kinh ngạc trong lòng, Bạch Vũ đã ra tay. Nhưng vẫn giống như khi đối chiến với Hải Mã đấu la. Vì sức mạnh của Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn vốn đã có chút biến thái, nếu võ hồn của Hải Mâu đấu la không phải là Hải Mâu, mà là Hải Đao hay Hải Kiếm thì còn đỡ. Bạch Vũ còn có thể thử xem võ hồn Hải Đao hay Hải Kiếm của Hải Mâu đấu la có thể chặt đứt được rễ cây hoặc dây leo Lam Ngân sinh mệnh thụ mà hắn triệu hồi ra không. Nhưng tiếc là võ hồn của Hải Mâu đấu la lại là Hải Mâu, võ hồn loại mâu chỉ có thể đâm, còn muốn chặt đứt rễ cây hay dây leo Lam Ngân sinh mệnh thụ của hắn thì gần như không thể. Mà vì sau đó còn có Tiểu Vũ, Hỏa Vũ và Chu Trúc Thanh muốn khiêu chiến Hải Mâu đấu la, Bạch Vũ nhất định phải tìm cách tiêu hao hết thể lực và hồn lực của lão, nếu có thể thì còn phải đả thương lão, để tranh thủ cơ hội cho ba cô gái vượt qua khảo nghiệm thần thánh. Vì vậy, sau khi trận đấu bắt đầu, Bạch Vũ không hề có ý định phát động hồn kỹ. Hắn trực tiếp thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lướt trên mặt nước không để lại dấu vết, như đi trên đất bằng sông về phía Hải Mâu đấu la ở giữa vùng biển. Đệ Tam hồn kỹ, Mâu ảnh tam phân. Thấy Bạch Vũ từ mặt biển lao vút tới, đạp tung từng mảng bọt nước trắng xóa, ánh mắt Hải Mâu đấu la bắn ra hai tia tinh quang lạnh lẽo, cả người lập tức bay lên không trung lao về phía Bạch Vũ, trên đường đi giơ cao hoàng kim Hải Mâu trong tay, phát động đệ tam hồn kỹ. Trong chốc lát, vòng hồn hoàng thứ 3 quanh thân Hải Mâu đấu la chợt sáng lên. Giữa một luồng hồn lực dao động kịch liệt, cây trường mâu vàng trong tay lão tức thì phân hóa thành hai ảo ảnh, tỏa ra cảm giác lăng lệ và sắc bén. Sau đó, khi Hải Mâu đấu la bay đến gần Bạch Vũ, lão đâm thẳng cây trường mâu vàng trong tay xuống dưới, hai ảo ảnh trường mâu vàng lập tức chia ra trái phải, lần lượt đâm về phía hai vai của Bạch Vũ. Còn cây trường mâu thứ 3 thì đâm thẳng vào cổ họng hắn. Đối mặt với đòn tấn công của Hải Mâu đấu la, Bạch Vũ khẽ híp mắt, tức thì phát động thiên ma lực trường, một luồng lực đẩy xung kích trực diện đánh ra. Đối mặt với lực đẩy vật chất vô hình, Hải Mâu đấu la cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, cây trường mâu đâm ra lập tức như đâm phải một bức tường không khí. Cả người lão trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Vũ lại thi triển thân pháp né tránh sở trường tung đi hoa mai, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, rồi trên đường đi, trực tiếp phát động đệ ngũ hồn kỹ cực hàn bụi gai chi thương. Vốn dĩ Bạch Vũ định cận chiến tay không với Hải Mâu đấu la, như vậy sẽ dễ dàng gây trọng thương cho lão hơn. Nhưng vừa gặp mặt, hắn phát hiện giao đấu với Hải Mâu đấu la có vũ khí, nếu không cầm một món vũ khí thì vẫn có chút bị động. Dù thân thể hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải kim cương bất hoại. Lỡ bị cây trường mâu vàng đâm trúng người, cũng sẽ bị thủng một lỗ. Nếu bị người khác phát hiện trên người bị đâm mấy lỗ mà không chảy máu, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Cho nên Bạch Vũ nghĩ lại, vẫn quyết định tìm một món vũ khí. Về vũ khí của Bạch Vũ, mặc dù đây chỉ là một phân thân, không thể sử dụng vô hạn chi nhận võ hồn, nhưng đệ ngũ hồn kỹ cực hàng bụi gai chi thương vẫn có thể miễn cưỡng dùng làm vũ khí. Trong khoảnh khắc, vòng hồn hoàng thứ 5 màu đỏ rực quanh thân hắn chợt sáng lên. Giữa một luồng hồn lực dao động mãnh liệt, một cây trường thương toàn thân như được đúc từ băng lam thủy tinh, bên ngoài phủ đầy đường vân ba màu vàng, đỏ, lam, bên trong thì chứa đầy sợi tơ vàng lập tức xuất hiện trong hư không bên trái Bạch Vũ. Bạch Vũ trực tiếp đưa tay nắm lấy cực hàng bụi gai chi thương, tay cầm trường thương liền thi triển thân pháp tung đi hoa mai, thân hình hóa thành tàn ảnh, đạp tung bọc nước ngập trời, xông về phía Hải Mâu Đấu La. Tay cầm trường thương, lần nữa nghênh chiến Hải Mâu Đấu La, Bạch Vũ tự nhiên thi triển tuyệt thế thương pháp trong thập cường võ đạo Vấn Thiên Thương Quyết. Là một kiếm khách am hiểu dùng kiếm, Bạch Vũ thực ra không giỏi dùng thương pháp. Dù sao trường thương và trường kiếm, một là binh khí dài, một là binh khí ngắn, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nhưng thân mang tuyệt thế thương pháp Vấn Thiên Thương Quyết từ thế giới võ học đỉnh cao Phong Vân, Bạch Vũ chỉ cần dựa vào kinh nghiệm thi triển kiếm pháp, sau khi rót chân khí vào cực hàng bụi gai chi thương, liền máy móc kích phát thương mang, múa vài đường thương hoa, rồi trực tiếp thi triển Vấn Thiên Thương Quyết, tấn công về phía Hải Mâu Đấu La. Ban đầu, Hải Mâu Đấu La dựa vào kinh nghiệm thương pháp của mình, đối chiến với Bạch Vũ còn có thể ung dung tự tại, nhưng Bạch Vũ nhờ thân pháp lợi hại, cũng có thể tiến thoái tự nhiên. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi Bạch Vũ dần quen thuộc với Vấn Thiên Thương Quyết, mọi thứ lập tức thay đổi. Trên đại lục Đấu La, mặc dù sức phá hoại của hồn sư mạnh hơn nhiều so với các võ giả trong một số thế giới võ hiệp như thế giới của Kim Dung, nhưng tất cả đều là nhờ vào sự tồn tại của võ hồn. Trong việc vận dụng hồn lực và sử dụng vũ khí, vì sự tồn tại của hồn kỹ, các hồn sư trên đại lục Đấu La về cơ bản vẫn còn ở thời kỳ sơ khai. Giống như nguyệt quang do Tà Nguyệt tự sáng tạo, chỉ đơn giản là đặt hai thanh nguyệt nhận ở hai bên rồi điên cuồng xoay tròn như trong chóng, vậy mà cũng được coi là một hồn kỹ tự sáng tạo hay một loại võ công. Từ đây có thể thấy rõ sự nguyên thủy và thô sơ trong cách các hồn sư trên đại lục Đấu La vận dụng hồn lực. Cho nên, Vấn Thiên Thương Quyết từ thế giới Phong Vân mà Bạch Vũ thi triển, đối với các hồn sư trên đại lục Đấu La mà nói, không nghi ngờ gì là một sự nghiền ép ở đẳng cấp thế giới. Đối mặt với Vấn Thiên Thương Quyết của Bạch Vũ, ban đầu, vì hắn còn chưa thành thạo, Hải Mâu Đấu La còn có thể dùng kinh nghiệm thương pháp nhiều năm của mình để đối phó. Nhưng khi Bạch Vũ dần dần thuần thục Vấn Thiên Thương Quyết, áp lực của Hải Mâu Đấu La ngày càng lớn, dần dần rơi vào thế hạ phong. Dù đã phát động võ hồn chân thân, nhưng sau khi Bạch Vũ cũng tăng kích thước của cực hàng bụi gai chi thương trong tay, lão liền bị đè lên đánh. Các loại chiêu thức như chọn, đâm, quét, cây cực hàng bụi gai chi thương to lớn trực tiếp đâm ra từng lỗ máu trên người Hải Mâu Đấu La, đánh cho lão hộc máu. Nhưng dù đã rơi vào thế hạ phong, rõ ràng không còn là đối thủ, nhưng vì tính cách cao ngạo, Hải Mâu Đấu La vẫn cắn răng chịu đựng vết thương, muốn chuyển bại thành thắng. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, lão có thể thấy Bạch Vũ vẫn là một tay mơ dùng thương, động tác vung thương còn rất ngô nghê, tại sao đột nhiên thế công lại trở nên ác liệt như vậy? Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Thấy Hải Mâu Đấu La vẫn chưa nhận thua, Bạch Vũ cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, rồi dùng thương pháp ngày càng thuần thục, không ngừng quất cây cực hàng bụi gai chi thương mềm dẻo như một cây roi dài vào người Hải Mâu Đấu La. Điều này khiến Hải Mâu Đấu La không ngừng bị đánh bay tứ tung trên không, hộc máu rơi xuống biển phía dưới, rồi Bạch Vũ lại dùng thiên ma lực trường kéo giật lão lên, tiếp tục vùi dập. Một bên, bên ngoài vùng biển, khi thấy Hải Mâu Đấu La dần rơi vào thế hạ phong trong tay Bạch Vũ, cuối cùng trở nên giống như Hải Mã Đấu La trước đó, bị Bạch Vũ không ngừng kéo qua kéo lại, xem như bao cát mà hành hung điên cuồng, mọi người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng không khỏi thầm tắt lưỡi. Thực lực của Vũ ca rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Thực lực của Hải Mâu Đấu La này xem ra phải mạnh hơn Hải Mã Đấu La trước đó rất nhiều, không ngờ cuối cùng vẫn chỉ có thể bị Vũ ca hành hạ như vậy. Thật quá lợi hại. Mà trên vùng biển của Hải Mâu Thánh Trụ, trong trận chiến, phát hiện thương pháp của Bạch Vũ ngày càng lợi hại, từ chỗ còn có thể phản kháng vài chiêu, cuối cùng trở nên hoàn toàn không thể chống cự. Do hồn lực và thể lực tiêu hao kịch liệt, lại thêm thương thế trên người ngày càng nặng, Hải Mâu Đấu La cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng lựa chọn nhận thua. Hải Mâu Đấu La tiền bối, đa tạ. Sau khi Hải Mâu Đấu La nhận thua, Bạch Vũ trở lại bờ, nhìn lão đang lơ lửng trên không, mình đầy thương tích, không khỏi cười chắp tay. Nghe lời của Bạch Vũ, ánh mắt Hải Mâu Đấu La có chút phức tạp, lão mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu bình tĩnh nói, không có gì là nhường hay không nhường, ngươi thắng là nhờ thực lực của ngươi. Ngươi đã thắng, hãy đi khiêu chiến Thánh Trụ Đấu La tiếp theo đi. Vậy Hải Mâu tiền bối, ta xin cáo từ trước. Nghe lời Hải Mâu Đấu La, Bạch Vũ cũng lễ phép cười, rồi chắp tay cáo từ. Quay người rời đi, chuẩn bị đến khiêu chiến Thánh Trụ Đấu La tiếp theo. Khi Bạch Vũ rời đi, Đường Tam, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Hoàng Viễn và Thái Long cũng lục tục theo sau, bay về phía khu rừng mưa nhiệt đới xa xa. Nhưng khi Bạch Vũ rời đi, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn vẫn đứng yên tại chỗ. Bởi vì nội dung khảo nghiệm thứ 5 của họ cũng là khiêu chiến hải mâu đấu la. Sau khi Bạch Vũ đi, năm cô gái lập tức nhìn nhau, rồi cùng tiến về phía hải mâu đấu la, đứng bên bờ biển, đồng thanh chắp tay nói, hải mâu đấu la tiền bối, chúng ta cũng muốn khiêu chiến. Nghe năm cô gái cũng đều muốn khiêu chiến, sắc mặt hải mâu đấu la không khỏi lập tức tối sầm lại. Một bên khác, theo chỉ dẫn trên bản đồ, Bạch Vũ rời khỏi hải mâu thánh trụ, đi thẳng đến hải huyễn thánh trụ gần nhất. Hải huyễn đấu la là phong hào đấu la thứ 3 mà Bạch Vũ dự định khiêu chiến. Đối với việc khiêu chiến hải huyễn đấu la, lần này Bạch Vũ cảm thấy hẳn là đơn giản nhất, bởi vì phương thức chiến đấu của hải huyễn đấu la, đúng như phong hào của lão, là sử dụng huyễn thuật. Mà Bạch Vũ dù cơ thể này là một phân thân, nhưng vì cũng được hệ thống bảo hộ, cho nên dù thân thể này không thể thi triển ly hỏa kim đồng, huyễn thuật của hải huyễn đấu la chắc chắn vẫn không làm gì được Bạch Vũ. Mà đã huyễn thuật của hải huyễn đấu la vô dụng với Bạch Vũ, việc đánh bại lão tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, vì chỉ có một mình Bạch Vũ khiêu chiến hải huyễn đấu la, nên lần này hắn cũng không cần cố ý tiêu hao thể lực và hồn lực của lão, chỉ cần đánh bại là được, nên thời gian thông quan có lẽ cũng sẽ là ít nhất. Rất nhanh, Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và những người khác, xuyên qua một khu rừng mưa nhiệt đới dài, đến nơi có hải huyễn thánh trụ. Nơi này vẫn là một vùng đất trống trải, trước mắt vẫn là một vùng biển xanh thẳm, giữa những khu rừng mưa nhiệt đới xanh tươi xung quanh, trông vô cùng đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là hải huyễn thánh trụ ở giữa biển. Khác với hải mã thánh trụ và hải mâu thánh trụ, dáng vẻ của hải huyễn thánh trụ cực kỳ đặc biệt, nó giống như một bóng ảnh hư ảo màu lam, đứng sừng sững giữa biển. Ánh sáng lam đậm từ hải huyễn thánh trụ tỏa ra, bao trùm mặt biển, giống như một đám mây khói màu lam lượn lờ, khiến người ta không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Đặc biệt là tình hình của hải huyễn thánh trụ ở khu vực trung tâm. Chỉ có thể thấy một cột sáng vàng từ trung tâm đám mây khói màu lam phóng thẳng lên trời, giao hội với các cột sáng vàng từ các thánh trụ lớn khác trên không, tạo thành một khối quang cầu vàng khổng lồ. Mà trong khối quang cầu vàng khổng lồ đó, 12 đóa quang diễm vàng vẫn đang cháy hừng hực, không một đóa nào bị đốt hết. Điều này cho thấy từ lúc khiêu chiến hải mã đấu la đến giờ, Bạch Vũ mới chỉ tốn chưa đến một canh giờ. Tình hình gì thế này, sao ngay cả người của hải huyễn đấu la cũng không thấy đâu. Khi Bạch Vũ cùng mọi người đến bên bờ biển nơi có hải huyễn thánh trụ, nhìn đám mây khói lam đậm đặc bao trùm trên mặt biển, Thái Long không khỏi gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu. Cả vùng biển này bị đám mây khói lam đậm đặc này bao phủ, ngay cả người của hải huyễn đấu la cũng không thấy rõ, vậy Vũ ca làm sao khiêu chiến đây? Ngươi đến để khiêu chiến ta sao? Nếu vậy, thì cứ vào đi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua vùng biển này, đến được trước mặt ta, ta sẽ coi như ngươi đã qua được cửa ải này của ta. Trong lúc Thái Long đang nói, dường như cảm ứng được sự có mặt của Bạch Vũ, một giọng nói mờ ảo không phân biệt nam nữ từ trong biển vọng ra. Chỉ cần vượt qua vùng biển này là coi như ta thông quan sao? Nghe giọng nói của hải huyễn đấu la vọng ra từ trong biển, mắt Bạch Vũ không khỏi sáng lên, sau đó liền cười nói, nếu tiền bối đã nói vậy, vậy ta cũng không khách khí. Vào đi. Đối với lời của Bạch Vũ, hải huyễn đấu la vẫn giữ giọng điệu bình thản, mờ ảo. Vũ ca, cố lên. Thấy Bạch Vũ chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến hải huyễn đấu la, Đường Tam và những người khác nhất thời cười cổ vũ. Yên tâm, ta lên đây. Đối với điều này, Bạch Vũ cũng cười khoát tay, rồi quay người nhìn về phía vùng biển phía trước, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau đó, Bạch Vũ lập tức thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vào vùng biển, trong chớp mắt đã xông vào đám mây khói lam đậm đặc. Màn mây khói lam đậm đặc này dĩ nhiên không phải là sản phẩm của tự nhiên, cũng không thể coi là sản phẩm do hồn kỹ tạo ra, mà là thiên phú lĩnh vực của hải huyễn đấu la. Đối với một phong hào đấu la chuyên về tinh thần và huyễn thuật như hải huyễn đấu la, thiên phú lĩnh vực của lão không phải ai cũng có thể xông vào. Dù là phong hào đấu la có tu vi cao hơn hải huyễn đấu la, nếu mạo muội xâm nhập vào vùng lĩnh vực này, cũng sẽ rơi vào ảo giác, cuối cùng bị giày vò đến tinh thần sụp đổ, hoặc bị giết chết trong ảo giác, và cơ thể thật cũng sẽ chết theo. Nếu là bản thể của Bạch Vũ ở đây, dù là dùng ly hỏa kim đồng, hay là dùng tinh thần lực mạnh mẽ tu luyện từ ly hỏa kim đồng, huyễn thuật của hải huyễn đấu la đối với Bạch Vũ đều có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng một phân thân thì không được. May mà một phân thân cũng được hệ thống bảo hộ, thiên phú lĩnh vực của hải huyễn đấu la muốn làm cho một phân thân Bạch Vũ sinh ra ảo giác cũng là hoàn toàn không thể. Cho nên, sau khi Bạch Vũ thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân, tiến vào màn mây khói lam đậm đặc trên mặt biển, mặc dù cảm thấy tầm mắt bị cản trở, cơ thể cũng mơ hồ chịu ảnh hưởng của uy áp hồn lực, nhưng hắn không hề rơi vào ảo giác. Mà đã không rơi vào ảo giác, màn sương mù lam đậm đặc này, đối với Bạch Vũ nhiều nhất cũng chỉ là một màn sương mù dày màu lam có màu sắc đặc biệt mà thôi. Thế là, Bạch Vũ trực tiếp khóa chặt trung tâm vùng biển, dùng thân pháp tốc thủy vô ngân lao đi một đường thẳng, rất nhanh đã xuyên qua màn mây khói lam đậm đặc, bước lên bệ đài của Hải Huyễn Thánh Trụ. Bệ đài của Hải Huyễn Thánh Trụ là một bệ đài hình lục giác. Giữa bệ đài là một cây cột hình lục giác cao chừng 15 mét, thon dài thẳng tắp, hoa văn trên đó hư ảo bất định, ánh sáng lưu chuyển, chính là Hải Chi Huyễn Thánh Trụ. Mà trước thánh trụ, đang đứng một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, trông hơn 50 tuổi, mặt đầy kinh ngạc. Quanh người lão còn có 9 vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chứng tỏ thân phận phong hào đấu la của lão. Mà xung quanh cơ thể lão còn có một con rắn ánh sáng lơ lửng, hiển nhiên là võ hồn của lão, trông cực kỳ kỳ lạ. Bạch Vũ biết võ hồn này là một loại hải hồn thú cực kỳ thần kỳ và hiếm có, tên là hư ảo chi xà. Nó nằm giữa thú võ hồn và khí võ hồn, nên không thể tiến hành võ hồn phụ thể như thú võ hồn, cũng không thể dùng làm vũ khí như khí võ hồn. Ngươi! Nhìn Bạch Vũ lao thẳng tới, sắc mặt Hải Huyễn đấu la đầy kinh ngạc, muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nín nhịn nửa ngày mới nói ra, ngươi vậy mà không nhìn lĩnh vực của ta, trực tiếp tới đây. Ha ha, xin lỗi, Hải Huyễn đấu la tiền bối, ta tu luyện một môn hồn kỹ tự sáng tạo đặc thù, có thể nhìn thấu mọi huyễn thuật, cho nên lĩnh vực này của tiền bối, đối với ta vô dụng. Đối với sự kinh ngạc của Hải Huyễn đấu la, Bạch Vũ trực tiếp nhếch miệng cười, nói. Cái này còn có loại hồn kỹ tự sáng tạo như vậy sao? Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, Hải Huyễn đấu la lại một lần nữa kinh ngạc. Nhưng thế giới rộng lớn, võ hồn có đủ loại kỳ quái, như võ hồn của chính mình, nằm giữa thú võ hồn và khí võ hồn, có loại hồn kỹ tự sáng tạo khác thường này, dường như cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ngươi đã vượt qua lĩnh vực của ta, đến được đây, cửa ải này của ta coi như ngươi đã qua. Ngươi có thể đi được rồi, đi khiêu chiến thánh trụ đấu la tiếp theo đi. Hít sâu một hơi trong lòng, Hải Huyễn đấu la có chút bất đắc dĩ khoát tay, để Bạch Vũ rời đi. Vậy ta xin cáo từ, tiền bối. Nghe lời Hải Huyễn đấu la, Bạch Vũ cũng lễ phép cười chắp tay, sau khi cáo từ liền xoay người, thân hình khẽ động. Cả người hắn lại thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lần nữa lao vào màn mây khói lam đậm đặc, và giây sau đã trở lại bên ngoài vùng biển. Vũ ca, sao ngươi lại trở về rồi? Thấy Vũ ca sau khi lao vào màn sương mù lam đậm đặc này, chưa đầy 10 giây đã quay lại, Hoàng Viễn và Thái Long mấy người đều không khỏi mặt đầy nghi hoặc. Quay về nhanh như vậy, chẳng lẽ lần này Vũ ca cuối cùng đã thất bại sao? Ta đã thông qua rồi mà. Đối với câu hỏi của Thái Long và Hoàng Viễn, Bạch Vũ lại cười cười, thuận miệng nói. Thông qua rồi. Lời của Bạch Vũ không khỏi khiến Thái Long và những người khác kinh ngạc. Cửa ải này, đơn giản vậy sao? Hai cửa ải trước rõ ràng đều tốn hơn 10 phút. Lần này dù chỉ cần vượt qua vùng biển này là thông qua, xem như rất đơn giản, nhưng ngay cả nửa phút cũng không dùng đến đã thông quan, đây cũng quá nhanh rồi. Nhưng đối với sự kinh ngạc của Thái Long và những người khác, Bạch Vũ cũng không để tâm. Dù sao thiên tài không hiểu được kẻ gian lận, những hồn sư bình thường này làm sao có thể hiểu được hắn chứ? Đi thôi, chúng ta đến cửa tiếp theo. Sau khi vượt qua Hải Huyễn Thánh Trụ, Bạch Vũ lập tức lại thi triển thân pháp, trong nháy mắt bay về phía khu rừng mưa nhiệt đới xa xa, chuẩn bị đến chỗ thánh trụ đấu la tiếp theo để tiếp tục khiêu chiến. Thánh trụ đấu la tiếp theo cần khiêu chiến vẫn là người ở thánh trụ gần nhất với Hải Huyễn Thánh Trụ, tên là Hải Quỷ đấu la, võ hồn là cá đuối. Nhưng đối với phong hào đấu la này, Bạch Vũ không khỏi có chút châm chọc. Vì võ hồn là cá quỷ, không phải nên có phong hào là hải ngư đấu la sao? Gọi là Hải Quỷ đấu la, nghe thế nào cũng cảm giác võ hồn giống như khỉ biển hay thứ gì đó. Dễ gây hiểu lầm quá đi. Sau khi xuyên qua một khu rừng mưa nhiệt đới, Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và những người khác, rất nhanh đã đến trước vùng biển nơi có thánh trụ của Hải Quỷ đấu la. Về Hải Quỷ đấu la, Bạch Vũ nhớ rằng trong nguyên tác không hề miêu tả trận chiến giữa Đường Tam và lão, có lẽ vì phương thức chiến đấu của vị đấu la này thực sự quá bình thường, không có gì đáng để miêu tả. Nhưng nguyên tác cũng chỉ ra một đặc điểm của Hải Quỷ đấu la, đó là xấu. Trước khi đến, Bạch Vũ vẫn còn suy nghĩ, Hải Quỷ đấu la này rốt cuộc có thể xấu đến mức nào. Và khi Bạch Vũ đến trước vùng biển của Hải Quỷ thánh trụ, hắn đã được thấy. Đúng là xấu ma chê quỷ hờn. Cái kiểu xấu quá mức. Vốn dĩ đối với cá đuối, ấn tượng của Bạch Vũ vẫn là một loại cá mà hắn biết ở kiếp trước, hắn cảm thấy con vật đó trông không xấu. Cho nên đối với Hải Quỷ đấu la có võ hồn là cá quỷ, Bạch Vũ cũng cảm thấy chắc cũng không xấu đến đâu. Nhưng sau khi thấy Hải Quỷ đấu la, Bạch Vũ mới phát hiện mình đã nghĩ quá tốt đẹp, cả này trông như một con quỷ, chẳng trách lại gọi là Hải Quỷ đấu la. Và sau khi bắt đầu chiến đấu, khi thấy võ hồn của Hải Quỷ đấu la, Bạch Vũ mới phát hiện, hóa ra từ trước đến nay hắn đều nghĩ sai. Cá đuối trên đại lục đấu la, hóa ra hoàn toàn không liên quan gì đến loài cá mà hắn biết, mà là một loại cá cực kỳ xấu xí, tướng mạo giống hệt một loại cá tên là cá ông cụ ở kiếp trước. Mẹ nó! Xấu kinh khủng! Đối mặt với Hải Quỷ đấu la xấu xí như vậy, Bạch Vũ đương nhiên khó mà kìm nén được luồng sức mạnh hoang dã trong người, trực tiếp phát động đệ ngũ hồn kỹ cực hàng bụi gai chi thương, tay cầm trường thương quất túi bụi vào hải quỷ đấu la, đánh cho lão hộc máu. Mà vì cũng giống như hải huyễn đấu la, không có ai cùng Bạch Vũ khiêu chiến hải quỷ đấu la, nên Bạch Vũ không cần nương tay để tiêu hao thể lực và hồn lực của lão, trực tiếp quất cho lão hộc máu, cuối cùng không thể chiến đấu nữa, đành phải nhận thua. Sau khi đánh bại hải quỷ đấu la, Bạch Vũ lại dẫn Đường Tam và những người khác tiếp tục đi đến vị trí của thánh trụ đấu la tiếp theo. Thánh trụ đấu la tiếp theo mà Bạch Vũ muốn khiêu chiến vẫn là người ở thánh trụ gần nhất, tên là Hải Tinh đấu la. Khi Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và những người khác đến bên bờ biển nơi có Hải Tinh thánh trụ, thời gian vẫn chỉ trôi qua chưa đầy một canh giờ. Đứng bên bờ biển của Hải Tinh thánh trụ, nhìn về phía thánh trụ ở trung tâm. Bệ đài của Hải Tinh thánh trụ có hình dạng giống sao biển, là hình ngũ giác, trông như một ngôi sao biển khổng lồ nằm trên mặt nước. Ở giữa bệ đài, ngay cả Hải Tinh thánh trụ cũng có hình dạng ngôi sao năm cánh, cao vút trên bệ đài. Hoa văn trên đó cũng là hình ngũ giác, lưu động ánh bạc như sao, phản phất được ngưng tụ từ ánh sáng của sao trời và trăng. Mà trước bệ đài của Hải Tinh thánh trụ, đang đứng một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, tướng mạo rất bình thường, bộ áo bào đen. Nghe Hải Tinh đấu la nhận thua, Bạch Vũ cũng lập tức giải trừ Lam Ngân Mộc Long và võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Mượn lực đẩy từ thiên ma lực trận, hắn đáp xuống bờ biển, rồi chắp tay về phía thánh trụ Hải Tinh, khẽ cười nói, Hải Tinh đấu la tiền bối, đa tạ. Sau khi Bạch Vũ giải trừ Lam Ngân Mộc Long, sắc mặt Hải Tinh đấu la tái nhợt, hắn chỉ hờ hững khoát tay, đi khiêu chiến thánh trụ tiếp theo đi. Dứt lời, hắn lập tức thu hồi năm xúc tu khổng lồ, phát động hồn kỹ thứ năm, cực tốc tự lành. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ năm quanh người hắn sáng rực. Giữa luồng hồn lực chấn động dữ dội, vô số vết thương chằng chịt trên bốn chi biến thành xúc tu khổng lồ của Hải Tinh đấu la lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang hồng hào hơn nhiều. Ở phía bên kia, sau khi cáo biệt Hải Tinh đấu la, Bạch Vũ liền dẫn theo Đường Tam, Giáng Châu và Thái Long bay nhanh vào khu rừng rậm nhiệt đới, hướng đến thánh trụ tiếp theo. Vũ ca, dáng vẻ võ hồn phụ thể của Hải Tinh đấu la ba nãy trông kỳ quái quá, cảm giác còn xấu hơn cả hải quỷ đấu la nữa. Trên đường đến thánh trụ tiếp theo, Thái Long không nhịn được mà buông lời chê bai. Cũng may huynh là khống chế hệ hồn sư, chứ như bọn đệ là chiến hồn sư, e rằng chỉ cần đến gần nhìn thấy bộ dạng của lão, sức chiến đấu đã giảm đi quá nửa rồi. Đa số mọi người đều có thẩm mỹ bình thường. Giống như Bạch Vũ, dù chỉ đứng ngoài quan chiến, nhưng khi thấy Hải Tinh đấu la biến thành một con sao biển hình người với bộ dạng kỳ dị, không chỉ Thái Long và Giáng Châu bốn người, mà ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy rùng mình. Sao biển, khoảng thời gian này bọn họ ăn không ít. Sao biển nhỏ thì trông khá ưa nhìn, nhưng sao biển hình người như Hải Tinh đấu la thì quả thật khiến người ta khó chấp nhận. Bạch Vũ bật cười trước lời phàn nàn của Thái Long, ha ha, yên tâm, các vị phong hào đấu la tiếp theo đều là người bình thường cả. Tính đến giờ, chưa đầy một canh giờ, Bạch Vũ thực tế đã khiêu chiến 5 vị phong hào đấu la, bắt đầu từ Hải Mã đấu la, rồi đến Hải Mâu đấu la, Hải Huyễn đấu la, Hải Quỷ đấu la, và cuối cùng là Hải Tinh đấu la. Trong 7 vị thánh trụ đấu la, Bạch Vũ chỉ còn lại 2 người chưa khiêu chiến. Một là Hải Ma nữ đấu la, một là Hải Long đấu la có thực lực mạnh nhất. Hai người này, tương đối bình thường có thể nói là vậy. Và người tiếp theo Bạch Vũ muốn khiêu chiến chính là Hải Ma nữ đấu la, nhưng thân phận của nàng lại có chút đặc biệt, bởi nàng không phải là nhân loại bình thường, mà có lẽ là hồn thú. Hơn nữa, chủng tộc của Hải Ma nữ đấu la còn có một chút quan hệ với huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng trong bản thể của Bạch Vũ, cũng là một trong những chủng tộc hồn thú hùng mạnh thời viễn cổ, chỉ đứng sau Long tộc. Nghĩ đến Hải Ma nữ đấu la, Bạch Vũ cảm thấy nên báo cho bản thể một tiếng, để bản thể lén đến Hải Thần Đảo gặp mặt Hải Ma Nữ. Vào thời viễn cổ, cùng với Tinh Linh tộc và Thiên Sứ tộc, Nhân Ngư tộc là một trong ba đại chủng tộc hùng mạnh, cùng Long tộc cai trị thiên hạ. Long tộc gần như đã tuyệt diệt, huyết rồng thuần chủng hiện nay cơ bản không còn, tất cả đều là những gì còn sót lại từ thời viễn cổ, Thiên Sứ tộc thì đã biến mất, Tinh Linh tộc chỉ còn lại một mình hắn. Còn về Nhân Ngư tộc, có lẽ vì biển cả mênh mông, nên dù là các vị thần ở thần giới cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng việc Nhân Ngư tộc không bị thần giới diệt tộc chỉ có thể chứng tỏ rằng các vị thần ở thần giới không phải là toàn năng, chứ không phải họ nương tay với Nhân Ngư tộc. Chỉ cần Nhân Ngư tộc không thể thay đổi huyết thống của mình, thì tự nhiên vẫn đứng trên lập trường của hồn thú. Phục vụ cho thần của nhân loại, chẳng qua cũng chỉ là làm chó săn mà thôi. Chung quy vẫn không thoát khỏi kết cục thỏ không chết, chó săn bị làm thịt, Bạch Vũ cảm thấy, hắn cần để bản thể gặp gỡ Nhân Ngư tộc, lôi kéo họ rời khỏi phe Hải Thần Đảo. Mang theo những suy tính trong lòng, Bạch Vũ rất nhanh đã dẫn Đường Tam và những người khác xuyên qua một khu rừng rậm nhiệt đới rộng lớn, tiến đến bờ biển nơi có thánh trụ của Hải Ma Nữ. Trước mắt vẫn là một vùng biển xanh biếc, gợn sóng lăn tăn, trông thật yên bình. Mà ở trung tâm vùng biển, chính là đài thánh trụ của Hải Ma Nữ. Đài Thánh Trụ Hải Ma Nữ có kiểu dáng vô cùng đơn giản, chỉ là một cái đài hình vuông. Nhưng pho tượng Thánh Trụ Hải Ma Nữ ở chính giữa lại có phần khác thường, giống như Thánh Trụ Hải Tinh vậy. Bởi vì nói đây là một cây cột, chi bằng nói nó là một pho tượng. Toàn thân pho tượng Thánh Trụ có màu như bạch ngọc, phản phất được điêu khắc từ ngọc trắng, mang hình dáng của một thiếu nữ đang quỳ gối trên Thánh Trụ, hai tay chắp trước ngực, hướng về phía Hải Thần Điện mà thành kính bái lạy. Dù chỉ là tượng, nhưng vẻ mặt thành tín trên đó lại vô cùng rõ ràng, sống động như thật. Và bên rìa đài Thánh Trụ Hải Ma Nữ, một thiếu nữ trong chỉ độ đôi mươi, đang mỉm cười ngồi đó nhìn bọn họ. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp phi thường, mái tóc dài màu lam xoăn nhẹ, mềm mại xõa trên vai, đôi mắt to màu xanh da trời, trong suốt tựa như hai viên lam bảo thạch hoàng mỹ. Nàng có dung mạo tuyệt sắc, làn da tựa như ngọc thạch, trắng nõn không tì vết, khóe miệng luôn nở một nụ cười dịu dàng, càng làm cho nàng toát lên khí chất ôn nhu, điềm tĩnh. Vẻ đẹp ấy quả thật khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy lại không phải là điểm thu hút nhất trên người thiếu nữ. Điểm đặc biệt nhất trên người nàng là nửa thân trên tuy là một thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng từ phần eo trở xuống lại là một chiếc đuôi cá khổng lồ hòa hợp là một với cơ thể. Tuy nhiên, vì ở Đấu La Đại Lục tồn tại võ hồn phụ thể, có thể thay đổi hình dáng của hồn sư, nên ngoại trừ Bạch Vũ, những người khác như Đường Tam chỉ cho rằng Hải Ma Nữ Đấu La đã sớm tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Các ngươi đến đây để khiêu chiến ta sao? Khi Bạch Vũ dẫn Đường Tam và những người khác tiến đến bờ biển, Hải Ma Nữ Đấu La đang ngồi bên rìa đài Thánh Trụ, mặc một chiếc áo ngắn màu đen hở rốn, vừa dùng đuôi cá nhẹ nhàng vỗ mặt nước, vừa hứng thú hỏi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo như chuông bạc của Hải Ma Nữ Đấu La, tất cả mọi người bất giác có chút thất thần. Chúng tôi quả thực đến để khiêu chiến, nhưng nói đúng hơn, chỉ có mình tôi thôi. Bạch Vũ gần như không bị ảnh hưởng bởi giọng nói của Hải Ma Nữ Đấu La, hắn rất thẳng thắn bước lên một bước, chắp tay về phía nàng, khẽ cười nói. Chỉ có ngươi sao? Vậy bây giờ bắt đầu khiêu chiến chứ? Nghe lời Bạch Vũ, Hải Ma Nữ Đấu La liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục mỉm cười hỏi. Tuy nhiên, khi nói, nàng bất giác khẽ nhíu mày. Bởi vì là một trong ba chủng tộc hùng mạnh thời viễn cổ, thiên sứ, tinh linh và nhân ngư đều có những năng lực đặc biệt riêng. Thiên sứ tộc có thuộc tính quang minh, nắm giữ tịnh hóa chi lực. Tinh linh tộc có thể điều khiển thực vật, khống chế tự nhiên. Còn nhân ngư tộc, ngoài khả năng ngự thủy, còn có thiên phú đặc biệt về phương diện tinh thần, không chỉ giọng nói có thể mê hoặc người khác, mà còn có khả năng đọc tâm. Thông thường, trừ phi là người có tu vi và tinh thần lực mạnh hơn nàng, hoặc là người có khả năng khống chế cảm xúc cực mạnh, nếu không thì đều không thể tránh khỏi bị nàng đọc được suy nghĩ. Nhưng đối với Bạch Vũ, Hải Ma Nữ Đấu La lại hoàn toàn không thể nghe được tiếng lòng của hắn, điều này khiến nàng dù mặt vẫn mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì nàng khó tin tu vi của Bạch Vũ lại mạnh hơn nàng, cũng khó tin một người lúc nào cũng mỉm cười như Bạch Vũ lại có khả năng khống chế cảm xúc của mình cực mạnh. Theo lý mà nói, người có khả năng khống chế cảm xúc tốt thường là những kẻ mặt lạnh, ít nói ít cười mới đúng. Nếu có thể, vậy bây giờ bắt đầu đi, thời gian của tôi cũng có chút gấp gáp. Bạch Vũ cũng cười đáp lại. Hiện tại, Bạch Vũ đã vượt qua khảo nghiệm của 5 vị Thánh Trụ Đấu La, thời gian cũng chỉ mới trôi qua khoảng 40 phút. Bây giờ Bạch Vũ dự định xem có thể trong vòng 20 phút vượt qua khảo nghiệm của Hải Ma Nữ Đấu La và Hải Long Đấu La hay không, để giới hạn thời gian hoàn thành bài thi thứ 5 trong vòng 1 canh giờ. Được thôi, vậy thì bắt đầu nào. Hải Ma Nữ Đấu La cũng mỉm cười, không phản đối. Bởi vì nghe Bạch Vũ nói thời gian gấp gáp, nàng cứ ngỡ hắn vừa mới vượt qua khảo nghiệm ở chỗ Hải Mã Đấu La, mà thực lực của Hải Mã Đấu La lại xếp cuối trong 7 Thánh Trụ Đấu La. Cứ như vậy mà nói, Bạch Vũ muốn trong vòng 12 canh giờ khiêu chiến xong 7 Thánh Trụ Đấu La bọn họ, lại còn phải toàn bộ thông qua, thì đúng là phải tranh thủ thời gian. Chuẩn bị đi, công kích của ta rất nguy hiểm đó. Dứt lời, Hải Ma Nữ Đấu La nhắc nhở một tiếng, rồi lập tức lấy ra một cây sáo màu đen, đặt lên môi bắt đầu thổi. Tiếng sáo du dương lập tức vang lên, mang theo một luồng chấn động kỳ dị, lan tỏa ra bốn phía. Thanh âm này mang theo công kích tinh thần. Nghe tiếng sáo của Hải Ma Nữ, ngoài cảm giác rất êm tai, Bạch Vũ với tư cách là một người cũng dùng tinh thần lực làm thủ đoạn công kích, liền nhận ra trong tiếng sáo này ẩn chứa sức mạnh mê hoặc tinh thần. E rằng nó có thể thôi miên người nghe. Phương thức tấn công này có chút tương tự với Hải Huyễn Đấu La, nhưng việc dùng tiếng sáo làm môi giới để thi triển sức mạnh ảo ảnh tinh thần, hiệu quả chắc chắn vẫn kém xa lĩnh vực thiên phú của Hải Huyễn Đấu La. Mà bản thân một phân thân này có tinh thần lực đến từ việc phân tách một phần tinh thần lực khổng lồ mà bản thể Bạch Vũ tu luyện Ly Hỏa Kim Tinh có được, tuy lượng không bằng Hải Ma Nữ Đấu La, nhưng chất thì không nghi ngờ gì là vượt xa. Vì vậy, đối với loại công kích mê hoặc tinh thần này, Bạch Vũ bẩm sinh đã có sức đề kháng cực lớn. Hơn nữa, dù chỉ là một phân thân, tinh thần và ý thức của hắn cũng được hệ thống bảo vệ. Cho nên đối với tiếng sáo của Hải Ma Nữ, Bạch Vũ chỉ nghe thấy êm tai, còn đòn tấn công tinh thần thì hoàn toàn bị hắn miễn nhiễm. Chuyện gì thế này? Vừa thổi sáo, vừa phát hiện ánh mắt Bạch Vũ không hề có chút thất thần nào, vẫn trong trẻo như cũ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo của mình, Hải Ma nữ đấu la không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức tăng cường tinh thần lực rót vào trong tiếng sáo. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng sau lưng Bạch Vũ, lại vang lên tiếng người ngã xuống đất, chính là Giáng Châu, Thái Long, Kinh Linh và Hoàng Viễn đều đã trúng chiêu, rơi vào trạng thái hôn mê do bị thôi miên, ngã lăn ra đất. Mà Đường Tam vì tu luyện Tử Cực Ma Đồng, tinh thần lực tương đối mạnh, sức đề kháng với công kích tinh thần cũng khá cao. Do đó, khi phát hiện mình bị tấn công tinh thần, Đường Tam liền lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Bạch Vũ và Hải Ma nữ đấu la. Vừa lùi ra xa, Đường Tam lập tức cảm thấy thứ âm thanh tà dị như thôi miên và cảm giác mơ màng trong đầu, cùng với cảnh tượng trời đất quay cuồng trước mắt đều biến mất, tinh thần không khỏi tỉnh táo hẳn lên. Nhưng nhớ lại đòn tấn công của Hải Ma nữ đấu la, trong lòng Đường Tam vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục. Hải Ma nữ đấu la này vậy mà lại thi triển công kích âm ba, đây quả thật là điều chưa từng thấy, không hổ là một trong bảy thánh trụ đấu la của Hải Thần Đảo, quả nhiên mỗi người đều có năng lực khác nhau. Ở phía bên kia, Bạch Vũ nghe tiếng sáo của Hải Ma nữ một lúc, thấy êm tai thì có êm tai, nhưng đối với mình hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Cảm thấy đã đủ, hắn nhìn Hải Ma nữ đấu la đang ngồi bên rìa đài thánh trụ giữa biển, thân hình khẽ động, lập tức thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân, hóa thành một bóng ảnh, lao nhanh trên mặt biển, xuyên qua những con sóng bạc, xông thẳng đến Hải Ma nữ đấu la. Không hay rồi. Thấy công kích tinh thần của mình hoàn toàn vô dụng với Bạch Vũ, Hải Ma nữ đấu la không khỏi kinh hãi, vội vàng thu cây sáo đen lại, rồi vận dụng một thiên phú khác của nhân ngư là ngự thủy chi lực, lập tức khuấy động mặt biển, dâng lên một con sóng thần trước mặt Bạch Vũ, cuồn cuộn ập về phía hắn. Thiên ma lực trận, bài xích xung kích. Đối mặt với con sóng thần đang ập tới, Bạch Vũ hét thầm trong lòng, liền thi triển bài xích xung kích của thiên ma lực trận, đột ngột đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc, một luồng lực đẩy vô hình bỗng nhiên đánh ra, con sóng thần trước mặt lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn, Bạch Vũ liền theo đó mà lao tới. Thấy Bạch Vũ xuyên thủng con sóng do mình tạo ra, Hải Ma nữ đấu la đã trấn tĩnh lại, không khỏi dốc toàn lực thúc đẩy ngự thủy chi lực, đôi tay ngọc mềm mại đưa thẳng về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt, mặt nước trước người nàng đột nhiên bắn lên từng cục nước khổng lồ, trên không trung biến thành những con thủy long sống động như thật, gầm thét lao về phía Bạch Vũ. Thiên ma lực trận, bài xích xung kích. Tuy nhiên, đối mặt với những con thủy long đang gầm thét lao tới, Bạch Vũ lại hét thầm trong lòng, một lần nữa phát động thiên ma lực trận, đánh ra một đòn bài xích xung kích nữa. Là một võ công khống chế trường mà Bạch Vũ thường xuyên sử dụng, thiên ma lực trận sở dĩ chỉ được dùng để khống chế, không phải vì nó yếu. Thực tế, tiềm năng của thiên ma lực trận vô cùng lớn, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mấu chốt là phải khống chế được độ tinh vi của nó. Nếu khống chế thiên ma lực trận không tốt, nó sẽ rất vô dụng, giống như hai cảnh giới ban đầu của thiên ma lực trận là lực trường dẫn dắt và lập trường vặn vẹo. Vì là công kích phạm vi rộng, sức mạnh vốn đã phân tán, cộng thêm lượng chân khí hạn chế của đấu la cấp thấp, uy lực rất có hạn, chỉ có thể đánh vỡ gỗ và một số loại đá không quá cứng. Nhưng đối với sắt thép, với tu vi hiện tại của Bạch Vũ, cũng chỉ có thể làm cong hoặc xoắn các loại binh khí như đao kiếm, chứ khó mà làm cong hay xoắn được những tấm khiên thép dày. Nhưng ở cảnh giới cao hơn, sau lập trường vặn vẹo chính là lập trường xé rách ở cấp độ vi mô. Từ xé rách cấp tế bào, đến cấp bào quang, rồi cấp vi khuẩn, cấp phân tử, và cuối cùng là cấp nguyên tử, khi đạt đến cấp nguyên tử, có thể tay không tạo ra bom nguyên tử. Mà Bạch Vũ hiện tại, do thời gian có hạn, thiên ma lực trận được Phú Linh sau 5-6 năm không ngừng nỗ lực, cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới lập trường xé rách, phân tử cấp, vẫn chưa đến mức có thể tay không tạo ra bom hạt nhân. Nhưng dù chỉ đến cảnh giới lập trường xé rách, phân tử cấp, Bạch Vũ đã có thể xé rách các liên kết phân tử vi mô, vì vậy dù là thép dày đến đâu, hắn cũng có thể dùng thiên ma lực trận xé toạc nó ra như dùng dao cắt vậy. Mà thép cứng còn như thế, thì nước ở thể lỏng càng không cần phải bàn cãi. Thậm chí Bạch Vũ còn không cần phải dùng đến mức độ tinh vi của lập trường xé rách, phân tử cấp, chỉ cần lực trường dẫn dắt và bài xích cơ bản nhất cũng đã đủ để dễ dàng đánh tan những con thủy long do Hải Ma nữ đấu la điều khiển. Dưới đòn bài xích xung kích từ thiên ma lực trận của Bạch Vũ, từng con thủy long do Hải Ma nữ đấu la điều khiển gầm thét lao tới, tất cả đều như đâm phải một bức tường không khí vô hình, trong nháy mắt nổ tung thành vô số hạt mưa rơi lả tả từ trên không. Cái này, thấy đòn công kích ngự thủy của mình không có tác dụng, sắc mặt Hải Ma nữ đấu la lập tức thay đổi, nàng không khỏi cắn răng, một lần nữa điều khiển nước biển gầm thét cuộn về phía Bạch Vũ. Nhưng đáng tiếc, đối với loại công kích thể lỏng như dòng nước, thiên ma lực trận của Bạch Vũ quả thực là thiên khắc. Chỉ một chiêu thiên ma lực trận, bài xích xung kích, hắn đã dễ dàng phá tan tất cả các đòn công kích ngự thủy của Hải Ma nữ đấu la, cuối cùng tiến đến ngay trước mặt nàng. Đối mặt với sự tiếp cận của Bạch Vũ, Hải Ma nữ đấu la còn định biến đuôi cá thành hai chân để phản kháng, nhưng đáng tiếc, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Đối với một nữ phong hào đấu la xinh đẹp như Hải Ma Nữ, Bạch Vũ đương nhiên cũng không ra tay quá nặng. Hắn chỉ vòng ra sau lưng, một tay ôm lấy nàng, tay kia khung lại thành trảo, đặt hờ lên cổ nàng rồi khẽ cười nói, ngươi thua rồi. Nghe lời Bạch Vũ, khuôn mặt Hải Ma Nữ đấu la lập tức ửng đỏ. Nàng cũng chấp nhận thực tế, mỉm cười một cách thoải mái, đúng vậy, ta thua rồi. Thực lực của ngươi rất mạnh, cửa ải của ta ngươi đã vượt qua, bây giờ có thể thả ta ra và nhanh chóng đến cửa tiếp theo rồi. Thực ra cũng không cần vội, bây giờ ta chỉ còn lại Hải Long đấu la chưa khiêu chiến, thời gian vẫn còn nhiều lắm. Thấy Hải Ma Nữ đấu la dường như nghĩ rằng mình không đủ thời gian, Bạch Vũ không khỏi bật cười nói. Vốn dĩ, với cửa ải của Hải Ma Nữ đấu la, Bạch Vũ dự định cố gắng kết thúc trong vòng 10 phút, không ngờ bây giờ lại kết thúc sớm hơn dự kiến, chưa đến 5 phút đã xong trận đấu. Mà đã kết thúc sớm, thì đương nhiên cũng không cần vội vã chạy đến khiêu chiến Hải Long đấu la cuối cùng. Nhân cơ hội này ra oai một chút trước mặt Hải Ma Nữ đấu la cũng thật thoải mái. Cái gì? Lời của Bạch Vũ khiến Hải Ma Nữ đấu la lập tức ngây người. Bây giờ chỉ còn lại Hải Long đấu la chưa khiêu chiến, vậy tính cả nàng, tên này chẳng phải đã khiêu chiến xong 6 thánh trụ đấu la và toàn thắng rồi sao? Nhưng mà bây giờ mới chưa đầy một canh giờ mà. Trong lòng Hải Ma Nữ đấu la chấn động không thôi, không nhịn được liếc nhìn ngọn lửa vàng đang cháy trên bầu trời. Nàng thấy trong chùm sáng vàng, 12 đóa lửa vàng, một đóa trong đó không hề thay đổi, còn đóa lửa vàng đang cháy duy nhất, nhìn kích thước và độ sáng của nó, so với lúc mới bắt đầu, đúng là chỉ mới giảm đi chưa đến một nửa. Điều đó chứng tỏ thời gian vẫn chưa qua một giờ. Chưa đầy một giờ mà đã có thể đánh bại 6 vị thánh trụ đấu la bọn họ, thực lực của người này quả thật có chút biến thái. Vốn dĩ, trong trận chiến với Hải Ma Nữ đấu la, Bạch Vũ chủ yếu thể hiện ra năng lực miễn nhiễm với công kích âm ba tinh thần của nàng. Điều này khiến Hải Ma Nữ đấu la tưởng rằng, sau khi khiêu chiến xong Hải Mã đấu la, Bạch Vũ đã cố tình tìm đến nàng thứ hai vì biết mình có thiên phú này. Bây giờ xem ra hoàn toàn là nàng đã nghĩ sai. Cứ như vậy, với thực lực của thiếu niên nhân loại tên Bạch Vũ này, việc nhận được khảo nghiệm cấp thần thăng cấp, kích hoạt hải thần cửu khảo, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Một thiên tài như vậy, quả thật có tư cách kế thừa thần vị của hải thần. Đúng rồi. Hải Ma Nữ đấu la tiền bối, ta muốn hỏi người một vấn đề, vừa rồi lúc chiến đấu, người dường như không triệu hồi võ hồn, cũng không tiến vào võ hồn phụ thể, xung quanh cũng không có hồn hoàng, vậy tại sao nửa thân dưới của người lại có đuôi cá? Sau khi chiến thắng Hải Ma Nữ đấu la, Bạch Vũ lập tức giả vờ nghi hoặc hỏi. Đối với nhân ngư tộc của Hải Ma Nữ đấu la, Bạch Vũ chắc chắn muốn lôi kéo về phe mình. Nhưng vì Hải Ma Nữ đấu la luôn ở trên hải thần đảo, lại còn ở dưới thánh trụ của mình, Bạch Vũ không thể để bản thể trực tiếp đến đây được. Dù sao hải thần dường như đã để lại một tia thần hồn trong các thánh trụ, lỡ như bản thể đến tìm Hải Ma Nữ đấu la mà bị bại lộ thì sao? Cho nên, ý định của Bạch Vũ là trước tiên thông qua lời nói bóng gió, lấy được vị trí của tộc nhân từ chỗ Hải Ma Nữ đấu la. Hắn sẽ để bản thể đi tìm tộc đàn của nàng trước, sau khi tìm cách lôi kéo được nhân ngư tộc, rồi mới để nhân ngư tộc gọi nàng trở về. Đến lúc đó, bản thể sẽ đối thoại trực tiếp với Hải Ma Nữ đấu la. Nghe câu hỏi của Bạch Vũ, Hải Ma Nữ đấu la dường như đã sớm có cách đối phó. Nàng mỉm cười điềm nhiên trả lời, ha ha, nửa thân dưới của ta vốn dĩ là đuôi cá, đây là hình dáng vốn có của ta. Còn tại sao lại như vậy, là bởi vì ta thực ra không phải là nhân loại thuần túy, mà là con lai giữa nhân loại và hồn thú. Cho nên, dù ta không có võ hồn, nhưng vẫn sở hữu hồn lực và có thể trực tiếp thi triển hồn kỹ. Chủng tộc của ta cũng như vậy, tên là nhân ngư tộc. Thực ra trên lục địa của các ngươi, không phải cũng có những chủng tộc giống chúng ta sao? Ta nhớ hình như là con lai giữa Tật Phong Ma Lang và nhân loại, được gọi là Lang Đạo. Thì ra là vậy. Nghe lời giải thích của Hải Ma Nữ đấu la, Bạch Vũ lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, không khỏi tấm tắc khen lạ, giống như lần đầu được mở mang tầm mắt. Dù bề ngoài tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng Bạch Vũ lại có chút thầm oán. Bởi vì dù hồn thú và nhân loại dường như không có cách ly sinh sản, nhân loại và Tật Phong Ma Lang có thể lai tạo là vì cả hai ít nhất cũng là động vật có vú. Nhưng mà nhân loại và cá, dường như trong loài cá, chỉ có loài cá voi và cá heo là động vật có vú, nhưng vấn đề là, hắn nhìn đuôi cá của Hải Ma Nữ đấu la, nhìn thế nào cũng không giống đuôi của cá voi hay cá heo. Cái vụ con lai này của ngươi, đúng là có vấn đề. Tuy trong lòng không tin nửa lời, nhưng bề ngoài, Bạch Vũ vẫn tỏ ra tin tưởng, không khỏi thở dài, ta trước nay cứ nghĩ sự tồn tại của Lang Đạo đã là vô cùng hiếm lạ và hiếm thấy rồi, không ngờ còn có cả nhân ngư tộc các người. Nhưng so với Lang Đạo, nhân ngư tộc các người thật sự xinh đẹp, quá hoàn mỹ. Hơn nữa trí tuệ dường như cũng rất phát triển. Nói rồi, Bạch Vũ không khỏi nhìn về phía Hải Ma Nữ đấu la, tràn đầy kinh ngạc hỏi, như vậy xem ra, nhân ngư tộc các người cũng đã phát triển ra một nền văn minh nhất định, một loại văn minh dựa vào đại dương, chắc chắn sẽ vô cùng có sức hấp dẫn. Hải ma nữ đấu la tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng, đó là ta có thể đến nơi ở của nhân ngư tộc các người xem thử được không? Ta rất tò mò, một chủng tộc có thể sống trong biển, lại có đôi tay của con người như các người, có thể phát triển ra một nền văn minh giàu sức hấp dẫn đến mức nào? Đương nhiên là được. Đối với yêu cầu của Bạch Vũ, Hải ma nữ đấu la đương nhiên là mỉm cười đồng ý, dù sao Bạch Vũ cũng là người đang tiếp nhận hải thần cửu khảo, tương lai rất có thể sẽ trở thành hải thần đời tiếp theo, hơn nữa vừa rồi hắn còn khen ngợi nhân ngư tộc của họ như vậy. Bất luận là xuất phát từ lý trí hay tình cảm, hải ma nữ đấu la đều rõ ràng không thể từ chối. Vậy thì cảm ơn hải ma nữ đấu la tiền bối. Bạch Vũ lập tức chấp tay cảm tạ. Đối với lời cảm ơn của Bạch Vũ, hải ma nữ đấu la cũng có chút buồn cười, liền nói cho hắn biết vị trí hải vực của nhân ngư tộc, sau đó lấy ra một chiếc vỏ sò màu hồng phấn có hoa văn kỳ dị, giao cho hắn. Chiếc vỏ sò này là lệnh bài thân phận của nàng, chỉ cần Bạch Vũ đến nhân ngư tộc, khi chứng minh thân phận, lấy ra thần phong lệnh bài này, liền có thể nhận được sự tin tưởng của nhân ngư tộc và được hưởng đãi ngộ của khách quý. Lấy được vị trí của nhân ngư tộc từ chỗ hải ma nữ đấu la một cách thuận lợi, trong lòng Bạch Vũ vô cùng hài lòng. Sau khi cáo từ, Bạch Vũ liền quay người rời khỏi đài thánh trụ hải ma nữ, trở về bờ biển. Lúc này, vì trận chiến giữa Bạch Vũ và hải ma nữ đấu la đã kết thúc, nên những người bị thôi miên bởi sóng âm trước đó như Thái Long đều đã tỉnh lại. Tốt rồi, tiếp theo chúng ta đi đến thánh trụ cuối cùng, thánh trụ Hải Long. Rời khỏi thánh trụ hải ma nữ, Bạch Vũ dẫn theo Đường Tam và Thái Long một lần nữa tiến vào khu rừng rậm nhiệt đới gần đó, bay thẳng một mạch đến vị trí của thánh trụ Hải Long. Rất nhanh, cả nhóm đã xuyên qua một khu rừng rậm rộng lớn, đến trước vùng biển nơi có thánh trụ Hải Long. Hải Long đấu la là người có thực lực mạnh nhất trong 7 thánh trụ đấu la, thánh trụ Hải Long mà ông ta bảo vệ cũng vô cùng uy nghi. Nó nằm ở vị trí gần trung tâm của Hải Thần đảo, xa xa đối diện với ngọn núi Hải Thần, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy địa vị của thánh trụ Hải Long trong 7 thánh trụ. Khi đến trước vùng biển của thánh trụ Hải Long, chỉ thấy vùng biển này không khác gì mấy so với các thánh trụ khác. Nó cũng có hình tròn, mặt nước xanh biếc như bầu trời, phẳng lặng như một tấm gương sáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh sóng nước, toát lên một vẻ yên bình. Mà ở trung tâm vùng biển, chính là đài thánh trụ Hải Long. Đài thánh trụ có hình tròn, đường kính chừng 30 thước. Ở đó, thánh trụ Hải Long đứng sừng sững, cao hơn 20 mét, toàn thân mang màu xanh của biển cả, được điêu khắc vẫy dày đặc như thật. Trên thân cột tròn có một con rồng xanh khổng lồ cuốn quanh. Một đại hán khôi ngô cao hơn 2 mét, thân hình tam giác ngược, vai rộng lưng dày, làn da tựa đá hoa cương, mái tóc hơi dài màu xanh đen vừa qua vai, xoăn tự nhiên, sau lưng còn xăm hình một con rồng xanh khổng lồ, đang đứng nghiêm nghị bên rìa đài thánh trụ Hải Long, lặng lẽ nhìn đám người. Đây hiển nhiên chính là Hải Long đấu la. Các ngươi đến thật nhanh, từ lúc ngọn lửa vàng trên trời được thắp lên đến giờ mới chưa đầy một canh giờ, không ngờ các ngươi đã đến được chỗ ta. Đứng bên rìa đài thánh trụ, nhìn đám người đang đến gần, Hải Long đấu la chậm rãi mở miệng. Nhưng các ngươi không nên đến đây. Nếu đi nơi khác khiêu chiến trước, nói không chừng các ngươi còn có thể thắng. Mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói, sự tự tin vào thực lực bản thân của Hải Long đấu la gần như sắp tràn ra khỏi màn hình. Nghe lời của Hải Long đấu la, Bạch Vũ và Đường Tam thì không có phản ứng gì, nhưng mấy người Thái Long lại không khỏi thầm oán trong lòng. Bởi vì mặc dù Hải Long đấu la quả thực là người mạnh nhất trong 7 thánh trụ đấu la, nhưng sau khi chứng kiến Bạch Vũ liên tục khiêu chiến 6 thánh trụ đấu la khác, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ mất mười mấy phút, đó là còn vì để dành cơ hội cho người khiêu chiến sau này thông qua. Nếu không, có lẽ mỗi thánh trụ đấu la, Bạch Vũ chưa đến 10 phút đã có thể đánh bại. Bây giờ, đối với thực lực của Bạch Vũ, Thái Long và những người khác tin tưởng 100%. Hải Long đấu la thì sao chứ, Vũ ca chắc chắn có thể đánh bại ông ta, giống như mấy vị thánh trụ đấu la trước đó vậy. Dưới nhận thức như vậy, mặc dù Hải Long đấu la vừa gặp đã ra vẻ ta đây, tỏ ra khiêm tốn một cách hời hợt, nhưng vẫn khiến Thái Long và những người khác thầm oán. Đã đến rồi thì sao cũng phải thử một phen chứ. Đối với những lời oán thầm trong lòng đám người Thái Long, và thái độ ra vẻ của Hải Long đấu la, dù Bạch Vũ cũng có chút phàn nàn trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nói với ông ta. Thử sao? Vậy thì để ta xem thực lực của ngươi. Nghe lời của Bạch Vũ, ánh mắt Hải Long đấu la lập tức trở nên sắc bén, một luồng áp lực mạnh mẽ tức thì tỏa ra từ người ông ta. Nhưng đương nhiên, Bạch Vũ vẫn giữ nụ cười tùy ý, không hề bị ảnh hưởng. Vậy Hải Long đấu la tiền bối, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Hửm. Thấy Bạch Vũ vậy mà không bị uy áp của mình ảnh hưởng, Hải Long đấu la không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, cũng có vài phần thực lực, chẳng trách có thể được Hải Thần Miệng Hạ Vĩ Đại công nhận, khiến cấp độ khảo nghiệm từ Hải Thần Bát Khảo tăng lên thành Hải Thần Cửu Khảo. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì bây giờ bắt đầu. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Hải Long đấu la vẫn trầm giọng nói với Bạch Vũ. Ngươi ra tay trước đi. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Nghe Hải Long đấu la nhường mình ra tay trước, Bạch Vũ cũng lập tức mỉm cười, sau đó hét khẽ một tiếng, triệu hồi võ hồn. Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ võ hồn, ra. Trong phút chốc, theo tiếng hét của Bạch Vũ, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt lập tức từ trong cơ thể hắn bùng phát. Sau đó, một gốc Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ võ hồn, toàn thân như được đúc từ pha lê xanh, bề mặt phủ đầy những đường vân màu vàng, đỏ và xanh lam, bên trong chứa đầy những sợi tơ vàng, lập tức hiện ra sau lưng Bạch Vũ. Cùng lúc đó, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, tổng cộng 7 hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, xoay quanh người hắn. Thân pháp, tốc thủy vô ngân. Sau khi triệu hồi Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ võ hồn, vì Đường Tam cũng phải khiêu chiến Hải Long đấu la, nên giống như khi đối chiến với Hải Mã đấu la và Hải Mâu đấu la, Bạch Vũ trước tiên không sử dụng võ hồn mà vận dụng võ công, tức thì thi triển thân pháp tốc thủy vô ngân. Trong phút chốc, chỉ thấy thân hình Bạch Vũ khẽ động, rồi cả người lập tức biến thành một bóng ảnh, đột ngột bắn về phía mặt biển, đạp lên những con sóng bạc tung tóe, lao thẳng đến Hải Long đấu la. Mà đối mặt với đòn tấn công của Bạch Vũ, sắc mặt Hải Long đấu la cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, sau đó hét lớn một tiếng, Hải Long võ hồn, phụ thể. Dưới thánh trụ Hải Long, theo tiếng hét lớn của Hải Long đấu la, một luồng ánh sáng xanh chói mắt tức thì từ trong cơ thể ông ta bung tỏa ra. Ngay sau đó, một võ hồn rồng khổng lồ toàn thân xanh biếc, không có cánh, nhưng đầu, tứ chi và đuôi đều mọc ra vây cá, lập tức hiện ra sau lưng Hải Long đấu la, rồi chui tọt vào trong cơ thể ông ta. Sau khi võ hồn phụ thể, ánh sáng xanh mãnh liệt bao trùm lấy cơ thể Hải Long đấu la, năng lượng cuồng bạo trào dâng, khiến mặt biển xung quanh đài thánh trụ lập tức dấy lên từng lớp sóng lớn. Trong khoảnh khắc, làn da của Hải Long đấu la nhanh chóng phủ đầy những lớp vảy màu xanh biếc, vảy có hình tròn, mỗi mảnh đều có cạnh nhô lên, đây chính là vảy rồng đặc trưng của Hải Long. Đồng thời, thân hình của Hải Long đấu la cũng thay đổi, chiều cao tức thì tăng lên rất nhiều, cơ thể vốn đã hùng tráng cũng phồng lên thêm mấy phần, trên ngực nổi lên một tinh thể màu xanh lam đậm giống như con mắt. Cùng lúc hoàn thành võ hồn phụ thể, chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen liên tiếp dâng lên từ dưới chân Hải Long đấu la, xoay quanh người ông ta. Tuy nhiên, đối với màn võ hồn phụ thể của Hải Long đấu la, dù trông vô cùng uy thế, Bạch Vũ vẫn không hề sợ hãi, mà lập tức lao tới, thi triển Sơn Hải Quyền Kinh. Sơn Hải Quyền Kinh thức thứ nhất, Quyền Khuynh Thiên Hạ. Gầm thét trong lòng, Bạch Vũ lập tức dốc toàn lực thúc đẩy Sơn Hải Quyền Kinh, chân khí bao trùm hai nắm đấm, quyền kình dữ dội ập ra, mang theo kình phong và tiếng rít rợn người, lao thẳng vào mặt Hải Long đấu la. Đối mặt với cú đấm của Bạch Vũ, Hải Long đấu la cũng không hề tỏ ra yếu thế, sau một tiếng gầm, ông ta không hề dùng hồn kỹ mà trực tiếp đấm tới. Theo Hải Long đấu la, mặc dù thực lực của Bạch Vũ không tầm thường, nhưng so với hắn, một trong 7 thánh trụ đấu la, rõ ràng vẫn còn có chút chênh lệch. Đối với một tiểu bối như vậy, đã Bạch Vũ không dùng võ hồn, thì ông ta rõ ràng cũng sẽ không dùng hồn kỹ. Như thế quá mất mặt. Nhưng khi hai nắm đấm va chạm trên không, hai luồng sức mạnh cuồng bạo tức thì như bài sơn đảo hải ập về phía đối phương. Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hải Long đấu la, sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có thể? Tiểu tử này còn chưa tiến hành võ hồn phụ thể, sao sức mạnh lại có thể mạnh đến vậy? Trong chốc lát, dưới một quyền của Bạch Vũ, theo sức mạnh viễn siêu Hải Long đấu la bộc phát ra, Hải Long đấu la chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn đến tê dại. Toàn bộ cơ thể không khỏi bị một quyền này đánh lùi ra sau, trượt dài mấy mét, suýt nữa rơi khỏi đài thánh trụ Hải Long mới dừng lại. Lúc này trong lòng Hải Long đấu la, sóng to gió lớn cuộn trào. Là người đứng đầu trong 7 thánh trụ đấu la của Hải Thần Đảo, cũng là Hải đấu la chỉ đứng sau 3 tái Tây, Hải Long đấu la không chỉ có võ hồn cường đại, mà tu vi trong số các thánh trụ đấu la cũng xếp hạng nhất, đạt đến cấp 95. Mặc dù biết Bạch Vũ trong bài thi thứ nhất và thứ hai của Hải Thần đều có biểu hiện không tầm thường, thực lực có thể vượt xa cấp độ hồn đấu la. Và sau khi Bạch Vũ thể hiện ra 8 hồn hoàng màu đỏ thẫm, Hải Long đấu la trong lòng cũng đã xác nhận điều này. Nhưng vấn đề là, võ hồn của Bạch Vũ là thực vật võ hồn, chứ không phải thú võ hồn lợi hại gì. Trong tình huống chưa tiến hành võ hồn phụ thể, lại có thể một quyền đánh lùi ông ta. Đây chẳng phải là đang đùa sao? Hải Long đấu la tự nhiên không biết, Bạch Vũ tuy không có thú võ hồn lợi hại, nhưng lại tu luyện Long Tượng Lay Núi Công, có Long Tượng Lay Núi Công được Phú Linh mỗi ngày đêm tự động tu luyện, chuyên cần không ngừng. Tương lai sức mạnh của Bạch Vũ sánh ngang với hồn thú 10 vạn năm hình thể khổng lồ cũng không phải là không thể, huống chi là một phong hào đấu la mới chỉ tiến hành võ hồn phụ thể. Tuy Hải Long đấu la kinh ngạc, nhưng thế công của Bạch Vũ cũng không dừng lại ở đó. Sau khi một quyền đánh lùi Hải Long đấu la, Bạch Vũ trực tiếp thừa thắng xông lên, thân hình khẽ động, cả người nhất thời lao tới, trên đường nhảy lên, một cú đá ngang liền đá về phía Hải Long đấu la. Cú đá ngang này cũng quấn quanh chân khí bàn bạc hùng liệt, chính là một trong thập cường võ đạo, liệt mạnh chân tuyệt. Đối mặt với cú tấn công của Bạch Vũ, Hải Long đấu la trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng, liền bị đá bay ra ngoài. Tuy nhiên, tu vi đã đến phong hào đấu la, hồn sư đã có khả năng ngự không. Cho nên sau khi bị đá bay, Hải Long đấu la trực tiếp đứng trên không, không rơi xuống biển. Bị đá bay lần này, Hải Long đấu la cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thần sắc trở nên trịnh trọng và nghiêm túc hơn nhiều, quyết định thực sự xem Bạch Vũ là một đối thủ mạnh mẽ. Đệ thất hồn kỹ, Hải Long chân thân. Vì phát hiện sau khi võ hồn phụ thể, sức mạnh vẫn kém xa đối thủ, Hải Long đấu la lập tức hét lớn, tức thì phát động đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Trong khoảnh khắc, theo hồn hoàng thứ bảy quanh người Hải Long đấu la sáng lên, trong một luồng hồn lực chấn động dữ dội, một luồng ánh sáng xanh chói mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Và trong ánh sáng xanh chói mắt, thân hình khôi ngô của Hải Long đấu la nhanh chóng phình to kéo dài ra, trong nháy mắt hóa thành một con Hải Long chân thân khổng lồ, hình dáng không khác gì võ hồn Hải Long. Gào. Sau khi hóa thành Hải Long chân thân, Hải Long đấu la lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, tức thì lao về phía Bạch Vũ, trên không trung vung móng rồng khổng lồ dài hơn một mét, chụp tới. Đối mặt với móng rồng của Hải Long đấu la, Bạch Vũ tự nhiên nhanh chóng vận chuyển thân pháp túng đi hoa mai, trong nháy mắt hóa thành một bóng ảnh né tránh, sau đó lướt nhanh trên mặt biển, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng là người sở hữu võ hồn Hải Long đấu la đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Vũ cứ thế kéo dài thời gian. Thấy Bạch Vũ vậy mà né được móng rồng của mình, Hải Long đấu la lập tức gầm lên một tiếng nữa, trực tiếp há mồm phun ra một cục năng lượng màu xanh lam về phía Bạch Vũ, giống như long tức vậy. Đồng thời, Hải Long đấu la lại phát động một hồn kỹ nữa, trực tiếp biến mặt biển thành một vùng biển đầy xoáy nước, khiến Bạch Vũ không thể tiếp tục chạy trên mặt biển. Nhưng đáng tiếc, đối với những thứ này, Bạch Vũ cũng không phải không có cách đối phó. Thấy mặt biển dưới ảnh hưởng của Hải Long đấu la trong nháy mắt từ yên tĩnh trở nên đầy xoáy nước, di chuyển trên những xoáy nước này không nghi ngờ gì sẽ bị kéo xuống đáy biển. Vì vậy, Bạch Vũ trực tiếp thi triển Thiên Ma lực trận, nhắm vào đáy biển phát động lực đẩy, trực tiếp để mình dùng một phương thức khác đứng trên không, ngự không di động. Khi thấy Bạch Vũ vậy mà cũng đứng trên không, Hải Long đấu la tự nhiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, thấy Hải Long đấu la đã phát động võ hồn chân thân, sau đó lại dùng mấy hồn kỹ tăng cường sức mạnh cơ thể, với sức mạnh của một phân thân này của Bạch Vũ, hiển nhiên không thể thắng được Hải Long đấu la nữa. Đến bước này, Bạch Vũ muốn tay không đã rất khó làm tổn thương Hải Long đấu la. Nhưng chỉ có thể tiêu hao hồn lực và thể lực của Hải Long đấu la, để tranh thủ cơ hội cho Đường Tam vượt qua khảo nghiệm, Bạch Vũ cũng không thể dùng hồn kỹ khống chế của Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn. Cho nên không nghĩ nhiều, Bạch Vũ liền chuẩn bị giống như khi đối chiến với Hải Mâu đấu la, phát động đệ ngũ hồn kỹ cực hàng bụi gai chi thương, dùng cực hàng bụi gai chi thương thi triển vấn thiên sử bắn, để đối chiến với Hải Long đấu la. Mặc dù với hình thể khổng lồ của Hải Long đấu la sau khi phát động võ hồn chân thân, dù Bạch Vũ có tay không hay dùng cực hàng bụi gai chi thương tấn công, tổn thương có thể gây ra cho Hải Long chân thân đều cực kỳ có hạn. Dù sao so với hình thể của Hải Long chân thân, cực hàng bụi gai chi thương e rằng còn không có khả năng xuyên qua da thịt của Hải Long chân thân để làm tổn thương Hải Long đấu la bên trong. Nhưng Bạch Vũ còn có đệ tam hồn kỹ chung cực hút lấy. Việc trực tiếp phát động Lam Ngân một long trói chặt Hải Long đấu la rồi mới phát động chung cực hút lấy, rất có khả năng sẽ khiến Hải Long đấu la khi phát hiện không thể thoát khỏi sự trói buộc, sẽ chọn nhận thua. Dùng cực hàng bụi gai chi thương, từng chút một mài máu của Hải Long đấu la, từng bước xâm chiếm hồn lực và thể lực của ông ta, phương pháp này không nghi ngờ gì là giống như đun nước luộc ếch, không dễ bị phát hiện. Cho nên sau khi dùng Thiên Ma lực trận, trực tiếp từ mặt biển nhảy lên, đứng trên không, Bạch Vũ liền phát động đệ ngũ hồn kỹ cực hàng bụi gai chi thương. Trong khoảnh khắc, theo hồn hoàng thứ năm quanh người sáng lên. Chỉ thấy trong một luồng hồn lực chấn động dữ dội, bên cạnh Bạch Vũ đột nhiên ngưng tụ ra một cây trường thương toàn thân như được đúc từ pha lê xanh. Sau đó được Bạch Vũ trực tiếp nắm lấy, sau khi múa mấy đường thương hoa, thu vào lòng bàn tay, trực tiếp chỉ thẳng về phía Hải Long đấu la đối diện. Cây trường thương như được đúc từ pha lê xanh này chính là cực hàng bụi gai chi thương. Và sau khi cầm lấy cực hàng bụi gai chi thương, Bạch Vũ lập tức một lần nữa vận hành Thiên Ma lực trận, chuyển hướng lực đẩy từ đáy biển sang sau lưng. Trong nháy mắt, theo Bạch Vũ một lần nữa phát động Thiên Ma lực trận, bài xích xung kích, chỉ nghe một tiếng ầm lớn, sau lưng Bạch Vũ lập tức ngưng tụ ra hơi nước trắng xóa. Và mượn lực phản tác dụng từ việc đẩy không khí sau lưng, cả người Bạch Vũ trực tiếp trong nháy mắt hóa thành một bóng ảnh, xông về phía Hải Long đấu la đã hóa thành Hải Long chân thân. Đệ ngũ hồn kỹ, Thần Long rung giáp. Đối mặt với cú tấn công của Bạch Vũ một lần nữa, dù trong lòng rất kinh ngạc về việc Bạch Vũ có thể ngự không, nhưng Hải Long đấu la cũng nhận ra nhược điểm của Bạch Vũ, đó là dường như khả năng ngự không có khiếm khuyết, không thể linh hoạt chuyển hướng. Thế là, Hải Long đấu la lập tức gầm thét trong lòng, phát động đệ ngũ hồn kỹ. Trong khoảnh khắc, theo hồn hoàng thứ năm quanh người sáng lên, trong một luồng hồn lực chấn động dữ dội. Chỉ thấy trước người Hải Long đấu la trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số vảy rồng màu xanh lam, vậy mà nhanh chóng kết hợp thành một tấm khiên vảy rồng, che kín một mảng không gian lớn trước người Hải Long đấu la. Sau khi nhận ra Bạch Vũ dường như không thể linh hoạt di chuyển trên không, Hải Long đấu la rõ ràng là muốn để Bạch Vũ đâm vào tấm khiên vảy rồng này, sau đó thừa cơ bắt chặt lấy Bạch Vũ. Như vậy, thắng bại liền lập tức phân rõ. Nhưng đáng tiếc, đôi khi có những việc không như ý muốn. Thấy trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra một tấm khiên vảy rồng, Bạch Vũ trực tiếp một lần nữa phát động sức mạnh thiên ma, bài xích xung kích, lần này mục tiêu là nhắm thẳng vào tấm khiên vảy rồng. Ầm. Thế là, theo một luồng lực xung kích vô hình mạnh mẽ từ trong cơ thể Bạch Vũ bộc phát ra, trong nháy mắt đánh trúng tấm khiên vảy rồng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tấm khiên vảy rồng lập tức bị đánh bay ra ngoài, bay ngược lại, đập trúng vào mặt Hải Long đấu la đã hóa thành Hải Long chân thân. Và mượn lực phản tác dụng của lần bài xích xung kích này, Bạch Vũ sau khi bay ngược ra ngoài, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Hải Long đấu la, lập tức lại thi triển thiên ma lực trận bài xích xung kích. Lần này phương hướng lần lượt là sau lưng và dưới chân. Mượn lực phản tác dụng của lần bài xích xung kích này, Bạch Vũ trong nháy mắt một lần nữa phóng lên trời, vừa lúc tấm khiên vảy rồng bay ngược ra ngoài, đập trúng đầu rồng của Hải Long đấu la, cũng là lúc hắn rơi xuống người Hải Long đấu la. Và đã rơi xuống người Hải Long đấu la, đối với Bạch Vũ mà nói, giống như Tô Ngộ Không tiến vào bụng Thiết Phiến công chúa vậy. Đứng trên lưng Hải Long đấu la, Bạch Vũ cầm cực hàn bụi gai chi thương, trực tiếp thi triển vấn thiên sử bắn, không ngừng đâm cực hàn bụi gai chi thương vào lưng Hải Long đấu la. Đối với Hải Long đấu la mà nói, với tu vi cấp phong hào đấu la, phát động đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân hóa thành Hải Long chân thân, vì hình thể khổng lồ, tổn thương mà cực hàn bụi gai chi thương có thể gây ra thực ra tương đối có hạn. Bởi vì trừ phi Bạch Vũ xem cực hàn bụi gai chi thương là tiêu thương, lập tức bắn thủng cơ thể của Hải Long chân thân, nếu không thì với kích thước của cực hàn bụi gai chi thương, cũng không thể làm tổn thương Hải Long đấu la bên trong Hải Long chân thân. Nhưng dưới sự không ngừng thi triển vấn thiên sử bắn của Bạch Vũ, cực hàn bụi gai chi thương dù chỉ là sản phẩm của hồn kỹ phi kim loại, nhưng mỗi lần đều có thể xuyên thủng vảy rồng cứng rắn của Hải Long chân thân. Và sau khi xuyên thủng vảy rồng, mỗi lần Bạch Vũ đưa cực hàn bụi gai chi thương vào trong cơ thể của Hải Long chân thân, hắn đều phát động đệ tam hồn kỹ chung cực hút lấy, điên cuồng hút thể lực và hồn lực của Hải Long đấu la. Ban đầu, vì Bạch Vũ nắm chắc mức độ một cách nghiêm ngặt, Hải Long đấu la thậm chí còn không nhận ra sự hao hụt của thể lực và hồn lực. Dù sao, đòn tấn công kiểu đun nước luộc ép, ai có thể nhanh chóng nhận ra chứ? Nhưng theo thời gian trôi qua, dưới tình huống Bạch Vũ lần lượt xuyên thủng vảy của Hải Long chân thân bằng cực hàn bụi gai chi thương, hút cạn thể lực và hồn lực của Hải Long đấu la, ông ta cuối cùng cũng nhận ra sự tiêu hao bất thường của thể lực và hồn lực. Vì Bạch Vũ đứng trên người mình, hoàn toàn không thể hất xuống, rất nhiều hồn kỹ của ông ta đều không thể sử dụng, toàn bộ đều dựa vào móng vuốt và đuôi để tấn công, sao thể lực và hồn lực lại tiêu hao nhanh như vậy? Tuy nhiên, dù đã phát hiện ra, nhưng vì Bạch Vũ dùng đòn tấn công kiểu đun nước luộc ếch, Hải Long đấu la không khỏi vẫn cảm thấy có hy vọng chiến thắng. Chỉ cần có thể đuổi Bạch Vũ khỏi lưng mình, ông ta liền có thể dốc toàn lực phát động hồn kỹ, cùng Bạch Vũ quyết một trận thắng bại cuối cùng. Thế là, Hải Long đấu la vẫn cắn răng không để ý đến đòn tấn công của Bạch Vũ, không ngừng muốn đuổi Bạch Vũ khỏi cơ thể mình. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ có thân pháp Túng Đi Hoa Mai, còn có lực hấp dẫn của thiên ma lực trận có thể phát động. Hải Long đấu la dù có không ngừng quằn quại trên trời, khiến chính mình cũng choáng váng, cũng không thể đuổi Bạch Vũ khỏi người mình. Ngược lại, bản thân vì thể lực và hồn lực tiêu hao kịch liệt, cuối cùng ngay cả võ hồn chân thân cũng không thể duy trì, chỉ có thể lựa chọn giải trừ võ hồn chân thân. Đến bước này, Hải Long đấu la cũng cuối cùng từ bỏ giãy giụa, nhận ra rằng mình có lẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Cuối cùng, ông ta vẫn chọn nhận thua. Hết chương 429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.